bọn họ ai có thể tới địch nổi. Giờ khắc này, bọn họ nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt lộ ra vẻ kính sợ. Bọn họ đều là thật sâu bị hôm nay Tiêu Thần biểu hiện ra thực lực rung động, mặc dù bây giờ Tiêu Thần vừa bước vào Tiên Đế, nhưng thân thể của hắn cố lực lượng kia quả thực khiến người ta cảm thấy sợ hãi, coi như là thế lực chí cao cũng như thế. Bọn họ e ngại không phải là Tiêu Thần, mà Tiêu Thần có thể vận dụng cố lực lượng kia. Vậy cái này là có thể hóa thân cường giả Tiên Đế bắt trọng tiên a. Ai không sợ? Tiêu Thần đi xuống hư không, thẳng tiếp đem thi thể Bạch Hổ Tiên Đế thu nhập trong chiếc nhẫn của mình, sau đó trở về Long Kiếm Nguyên cùng bên người Yến Phi Bạch, đem đã thần lệ hôn mê nhận lấy, phe kiếm thần thánh quốc, có cường giả tiên vương đem thần lệ mang theo xuống dưới. Tiêu Thần cười nói, năm vị tiền bối, hôm nay chuyện đã chấm dứt, đồ của Yêu Thần Sơn, Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không ham. Lời của hắn khiến Yến Phi Bạch cùng Long Kiếm Nguyên đều là nghe hiểu. Ta không động Yêu Thần Sơn, các ngươi cũng không cần nhúng tay đến Thiên Yêu Thánh Quốc, chúng ta không liên quan tới nhau. Bọn họ đều là cười gật đầu. Sau đó, Tiêu Thần đi về phía trong hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc, nhìn toàn bộ trong hoàng thành vẻ mặt khủng hoảng mọi người, con ngươi Tiêu Thần tràn đầy uy nghiêm, nhưng âm thanh lại cũng không nghiêm khắc, giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, ở toàn bộ hoàng thành quanh quẩn. Bây giờ Thiên Yêu Thánh Quốc đã hủy diệt, thân phận bây giờ của các ngươi đã không còn là con dân Thiên Yêu Thánh Quốc, nhưng các ngươi đại khái có thể yên tâm, địch nhân của Tiêu Thần là Thiên Yêu Thánh Quốc đã từng hoàng thất, không phải là các ngươi, cho nên người kiếm thần thánh quốc sẽ không tổn thương các ngươi, chờ qua vừa đứt thời gian, sẽ có người tới tiếp quản, bọn họ sẽ là các ngươi thánh hoàng mới, tại tân nhiệm thánh hoàng không có tới đến trước, sẽ có cường giả kiếm thần thánh quốc bảo vệ các ngươi, cho đến thánh hoàng mới đến mới thôi. Câu nói của Tiêu Thần khiến tất cả mọi người là vẻ mặt buông lòng xuống. Rất nhiều người đều là dân chúng vô tội, bọn họ khát vọng nhất chính là hòa bình, bởi vì hòa bình bọn họ mới có thể bình an sinh hoạt, nhưng cũng có một số người vẻ mặt không phẫn, nhìn ánh mắt Tiêu Thần bên trong lộ ra căm thù. Điểm ấy, Tiêu Thần tự nhiên thấy được. Hắn nết môi cười một tiếng, nói với giọng lạnh lùng, nhưng nếu có người có ý định mưu phản, hạ chàng chính là Thiên Yêu Hoàng thất hôm nay, cựu tộc Tần Chu. Ân uy tịnh thi, sát phạt quả đoán. Uy nghiêm của Tiêu Thần quả thực chấn nhiếp nhóm người kia. Quả nhiên, bọn họ an tĩnh không ít. Tiêu Thần cũng mặc kệ bọn hắn bây giờ thần phục có thật lòng không, chỉ cần đừng cho hắn nhìn thấy là tốt rồi, bằng không, trông thấy một liền giết một, con sâu làm dầu nổi canh không thể lưu, bằng không thì thật sự có khả năng rước lấy phiền toái lớn. Dứt tiếng, Tiêu Thần không có tại quan xung quanh quan chiến thế lực. Hắn ôm thần lệ, mang theo Tiên Vương đạp vào chiến hạm đi. Mà Thần Kiếm Tông cùng Yến Gia cũng nhao nhao rời đi, bọn họ đang thương thảo như thế nào chia cắt Yêu Thần Sơn, điểm ấy Tiêu Thần tự nhiên là sẽ không đóng, Yêu Thần Sơn hắn trước mắt, hắn để ý chỉ có Bạch Hổ Tiên Đế chi tôn cốt trên người. Chiến hạm mới xuyên vân đi, biến mất không còn tăm tích. Thế lực trí cao cũng nhao nhao rời đi, chưa hề đến bây giờ, bọn họ đều là một câu chưa từng nói rõ, ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mà còn lại Bát Phương Thánh Quốc cũng vẻ mặt khác nhau. Tiêu Thần rời đi. Bây giờ Thiên Yêu Thánh Quốc không người trấn thủ. Bọn họ thật muốn đi vớt điểm chỗ tốt, nhưng lại không người dám động thủ trước. Súng bắn chim đầu đàn, đạo lý này bọn họ đều hiểu. Ai xuất thủ trước, như vậy Thiên Yêu Thánh Quốc thiếu đi cái gì, Tiêu Thần tất nhiên sẽ muốn từ trên người bọn họ đòi lại. Hơn nữa còn sẽ gấp bội đòi lại, Tiêu Thần chẳng những là thần tử thái cổ, mà hắn thực lực tại cảnh giới Tiên Đế, cho dù thế lực trí cao đều là có kính sợ, mặc dù bọn họ là thánh quốc, nhưng là lại tính là cái gì? Thiên Yêu Thánh Quốc còn có được hai vị Tiên Đế tồn tại. Nhưng kết quả đây, vẫn tại lịch sử thiên vực bên trong bị xóa đi. Bọn họ đều là có tặc tâm không có tặc đảm, nhưng Long Huyền Cơ lại khác biệt, trong mắt của hắn lộ ra ý cười, thẳng tiếp mang theo người Viêm Long Thánh Quốc rời đi, quan hệ của hắn và Tiêu Thần đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng đợi đến hắn đại hôn thời điểm tiền biếu nhất định phải muốn đủ. Dù sao gia hỏa này là chiếm cứ hai đại thánh quốc, không đen hắn đen ai. Cuối cùng, xoay một trận, mặc dù Thiên Yêu Thánh Quốc là nơi vô chủ, nhưng lại không cái gì người dám động. Rất nhiều thế lực đều là nhao nhao lui cách, mà chiến hạm cũng đã về tới Kiếm Thần Thánh Quốc biên giới. Tiêu Thần nhìn vẫn như cũ thần lệ hôn mê, trong sắc mặt lộ ra vẻ cảm động. Thần lệ vì hắn làm, sau lưng huynh đệ đã nói, tình nguyện đem thân thể trưởng khống quyền giao cho tàn niệm, cũng muốn chém giết Bạch Hổ Tiên Đế. Báo thù cho mình, mặc dù quan hệ của hắn và thần lệ cái gì đều không cần nói, nhưng chỉ là cái này một phần tình huynh đệ, hắn đã ghi tạc trong lòng. Chiến hạm không ngừng tiến lên, cho đến lại một lần nữa về tới trên bầu trời Kiếm Thần Thánh Quốc. Trong hoàng thành, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ trong nháy mắt đi ra. Phía sau là Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh, còn có Cổ Huyền, mà tại hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bên người, là đám người Mộ Dung Tiến Nhi cùng Kỳ Tuyết, bọn họ cũng sẽ là về tới trong hoàng cung bồi tiếp hai người Thẩm Lệ. Mà khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Thần, đều là vô cùng kích động. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ càng đỏ cả vành mắt. Tiêu Thần nhìn hai người, cùng sau lưng cả đám, trong lòng không nói ra được ấm. Ánh mắt của hắn mặc dù nhìn mọi người, nhưng lại từ đầu đến cuối đều là định ở trước mắt hai đạo bóng hình xinh đẹp trên người, nhìn hai cái lo lắng người của mình, trong lòng Tiêu Thần trăm mối cảm xúc nổ ngang, nhất thời có chút không nói gì. Các nàng đều đang đợi lấy chính mình, chờ đợi mình khải hoàn mà về, nhưng là mình lại suýt chút nữa không về được. Nhưng dứt khoát, trời không cho hắn chết. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nhìn mọi người, chậm rãi cười nói, từ hôm nay trở đi, Thiên vực lại không yêu Thần Sơn cùng Thiên yêu Thánh quốc. Chương 973, nhiệm vụ của thần lệ. Câu nói của Tiêu Thần khiến kiếm thần thánh quốc vô số cường giả đều là vô cùng chấn động. Sau lưng, đám người Hoắc Lưu Phong đều là trong mắt mỉm cười. Nhìn Tiêu Thần, bọn họ đều là cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, bọn hắn huynh đệ là làm thế nhân kiệt, kỳ tích ở trong tay của hắn không ngừng sáng lập. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thì đôi mắt đẹp rưng rưng. Một ngày này, các nàng lo lắng muốn mạng, chưa từng như này lo lắng qua Tiêu Thần. Các nàng chỉ hy vọng Tiêu Thần có thể bình an trở về. Cái khác đều không trọng yếu. Trong lúc các nàng nhìn thấy hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục trọng thương trở về thời điểm lòng nóng như lửa đốt, các nàng thời thời khắc khắc đều là ngóng trông Tiêu Thần trở về, một ngày này, các nàng nhất là dày vò. Cho nên, khi thấy Tiêu Thần thời điểm các nàng đều là yên tâm xuống tới. Nhưng trong lòng kiềm chế cũng tại nước mắt bên trong tiết ra. Bình an trở về là tốt rồi. Hai nữ đều là nhìn Tiêu Thần, nói như thế. Bọn họ cũng không có tiến lên, vốn các nàng muốn nhào ở trong ngực Tiêu Thần, là nhìn thấy thần lệ, các nàng ngừng lại bước chân. Tiêu Thần, thần lệ hắn. Hai nữ nhìn trọng thương thần lệ hôn mê, âm thanh lo lắng. Tiêu Thần nói, thần lệ hắn bị thương, không có gì đáng ngại, bây giờ tất cả đều là hết thể đều kết thúc, bọn họ đều biết sẽ khá hơn. Tất cả mọi người là gật đầu. Đám người Tiêu Thần nhảy xuống chiến hạm, đi trở về trong hoàng cung. Tổn thương của thần lệ cũng không nặng, nhưng lại cũng không nhẹ, dẫn phát tà niệm nhập thể, thân thể tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cho nên bây giờ tiêu hao, Tiêu Thần vì hắn hiện lên một viên đan dược về sau chính là đi ra. Hắn nhìn Cổ Huyền, mở miệng nói, Cổ Huyền, đi gọi Lịch Hình Thiên cùng hai người Lý Ngang trở về đi, bây giờ Thiên Huyền Đại Lục đã an toàn, nhưng có thể lưu lại mấy vị tiên vương ở nơi nào, dạy bảo nơi nào người tu hành. Cổ Huyền gật đầu, quay người rời đi. Lúc này mọi người xuống tới, nhao nhao quan tâm tình hình của thần lệ. Tiêu Thần cũng không có nói ra thần lệ thân có tà niệm vấn đề, mọi người cũng chỉ cho là thần lệ trọng thương hôn mê mà thôi, nhưng Tiêu Thần lại biết, một trận chiến này, trong thân thể thần lệ tà niệm thức tỉnh. Đây đối với bọn họ mà nói không phải là một tốt tin tức. Nói không chính xác, còn cần lại một lần nữa phong ấn. Bằng không thì trạng thái bây giờ của thần lệ rất có thể bị đoạt xá, trở thành yêu thần. Đây cũng là Tiêu Thần muốn triệu thương Lịch Hình Thiên cùng Lý Ngang nguyên nhân. Bây giờ hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục trọng thương, mà tà niệm của thần lệ không phải cường giả tiên đế không thể phong ấn. Hắn dự định cùng Lịch Hình Thiên và ba người Lý Ngang đồng thời xuất thủ, đem tà độc phong ấn ra cố. Nhìn mê man thần lệ, Tiêu Thần quay người đi ra ngoài, hắn muốn đi nhìn hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục, cũng không biết bây giờ bọn họ khôi phục như thế nào. Đi đến phòng Bạch Trạch, Bạch Trạch đang nằm trên giường. Sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, nhưng Tiêu Thần nhìn ra, Bạch Trạch vẫn như cũ chưa từng khỏi hẳn, xem ra Tần Mục cũng giống như vậy. "Chủ thượng." Bạch Trạch kêu một tiếng, Tiêu Thần gật đầu. Hắn đem một bình đan dược đặt lên bàn, đối với Bạch Trạch nói từ từ, "Thương thế của ngươi như thế nào?" Bạch Trạch mỉm cười, nói, "Cũng không lo ngại, tứ chi đã khỏi hẳn, lại có một đoạn thời gian có thể phục hồi như cũ." Nghe vậy, Tiêu Thần liền an tâm. Nhưng Bạch Trạch lại nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút phức tạp. Tiêu Thần hỏi, "Thế nào? Có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không?" Cuối cùng Bạch Trạch vẫn là mở miệng. "Chủ thượng, giữa ngươi ta huyết mạch khế ước biến mất." Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần nở nụ cười. Xem ra Bạch Trạch đã cảm thấy. Tiêu Thần từ chối cho ý kiến gật đầu, huyết mạch của bọn hắn khế ước là tại hắn bị Bạch Hổ Tiên Đế khống chế, hắn xóa đi, bằng không thì hắn chết, Bạch Trạch cũng không sống nổi. Tiêu Thần vốn cho rằng Bạch Trạch không sẽ hỏi, nhưng hắn hỏi, đã nói lên, cho dù không có huyết mạch tức giận khế ước, hắn vẫn như cũ trung tâm mình. "Là ta làm." Bạch Trạch có chút không hiểu. "Vì cái gì?" Tiêu Thần nói, "Ta lúc ấy đứng trước nguy cơ sinh tử, ta không thể để cho ngươi và ta cùng chết. Nhưng ta rất may mắn ta làm quyết định, may mắn ta sớm một bước, nếu không bây giờ ngươi đã là một người chết." Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Bạch Trạch chấn động. Nhìn Tiêu Thần thật lâu nói không ra lời. "Huyết mạch khế ước, chủ nhân vừa chết, tôi tớ cũng vẫn lạc." Câu nói của Tiêu Thần có ý tứ là, "Ta bị Bạch Hổ Tiên Đế giết, hắn đào đã đi lòng ta, sau khi ta chết, thần lệ vận dụng tà niệm nhập thể, bộc phát sức mạnh mạnh mẽ từ chiến Bạch Hổ Tiên Đế, là ta tranh thủ thời gian." Câu nói của Tiêu Thần khiến Bạch Trạch khiếp sợ không gì sánh nổi. Điểm này, Tiêu Thần đã sớm dự liệu được, hắn cười nhìn Bạch Trạch, "Còn nhớ rõ thần tử thái cổ phong thánh đại điện bên trên ta tại Thanh Đồng trong trụ đá đạt được cái gì? Kỳ thật ban đầu ở Thanh Đồng trong trụ đá ta liền thấy một màn kia, ta sẽ bị moi tim mà chết, nhưng ta cũng không phát giác đó là ta, nhưng trời không tuyệt ta, cái kia màu đỏ chùm sáng là một trái tim, có nó, ta khởi tử hồi sinh, chém giết Bạch Hổ Tiên Đế." Vẻ mặt Bạch Trạch cuối cùng là trầm tĩnh lại. Tiêu Thần trong mắt Bạch Trạch thấy được lo lắng. "Cũng chính là trái tim kia, để cho ta bước vào cảnh giới Tiên Đế." Lời này vừa nói ra, Bạch Trạch rung động thật sâu. Sau đó, hắn nở nụ cười, "Chúc mừng chủ thượng, chờ ta khỏi hẳn về sau khi cùng chủ thượng ký kết khế ước." Tiêu Thần lắc đầu. "Không cần, giữa ngươi ta bây giờ đã không cần khế ước, không phải sao?" Câu nói của Tiêu Thần khiến Bạch Trạch cười một tiếng. "Đa tạ chủ thượng." Tiêu Thần đem đan dược giao cho hắn, nói, "Đây là ta luyện chế, đối với tổn thương của ngươi rất có công hiệu, ta đi xem một chút Tần Mục. 10 ngày sau, thương thế Bạch Trạch cùng Tần Mục khỏi hẳn. Thần Lệ cũng đã sớm thức tỉnh. Nhưng đám người Tiêu Thần nhưng lại chưa phong ấn hắn tà niệm. Không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà sau trận chiến ấy, tà niệm nhận lấy thương tích sao, lâm vào ngủ say, lần này là thật mới ngủ say. Nhưng thời gian cụ thể, không rõ ràng. Cái này vẫn như cũ một kết. Trong hoàng cung, Tiêu Thần nhìn mọi người, trên mặt lộ ra ý cười, bây giờ Kiếm Thần Thánh Quốc đã triệt để không có thai hoàng ẩm, còn nắm trong tay Thiên Yêu Thánh Quốc, chuyện này, đáng giá chúc mừng. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Thần Lệ, nói từ từ, Thần Lệ, ta muốn để ngươi lại tiếp quản Thiên Yêu Thánh Quốc. Lời này vừa nói ra, Thần Lệ không thể không giật mình. Nhìn Tiêu Thần, hơi kinh ngạc. Tiêu Thần, ngươi đang nói đùa. Tiêu Thần nhìn Thần Lệ cái kia bộ dáng khiếp sợ, không khỏi nói, ta đương nhiên là chăm chú, không có người so với ngươi thêm thích hợp quan hệ Thiên Yêu Thánh Quốc, nguyên nhân không cần ta nói ngươi cũng bởi vì nên nghĩ tới đến. Bản thân Thần Lệ chính là yêu thú hóa thân, càng trong yêu thú vương tộc. Quản lý Thiên Yêu Thánh Quốc, tại phù hợp cực kỳ. Nhưng Thần Lệ lại không làm, chỉ có một mình ta, ngươi phải mệt chết ta à? Nghe vậy, tất cả mọi người là nở nụ cười. Thần Lệ vẫn là không có biến, vẫn như cũ khi còn bé như vậy, lười. Tiêu Thần nhìn thoáng qua, Bạch Trạch và Tần Mục, nói, Bạch Trạch và Tần Mục sẽ phụ trợ ngươi cùng nhau tọa trấn Thiên Yêu Thánh Quốc. Thần Lệ đi dạo con mắt, nở nụ cười. Cái này còn tạm được. Chương 974, Tân nhiệm yêu hoàng. Ngày thứ hai, Thần Lệ mang theo Bạch Trạch cùng Tần Mục rời đi, tiến về Thiên Yêu Thánh Quốc. Đám người Tiêu Thần ra khỏi thành đưa tiễn. Thần Lệ quay đầu về Tiêu Thần cười nói, Tiêu Thần, ta sẽ đem Thiên Yêu Thánh Quốc kéo theo, sẽ không thua Kiếm Thần Thánh Quốc. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần đều là nở nụ cười. Tiêu Thần cũng là tin tưởng. Chúng ta kia đều chờ đợi nhìn người cái này mới yêu hoàng bản lĩnh. Thần Lệ mang theo Bạch Trạch cùng Tần Mục phi thân rời đi, rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc đã bị cường giả Tiên Vương chấn chỉnh tốt, không còn là đại chiến lúc như vậy cảnh tượng thê thảm, đã khôi phục như vậy, hoàng cung cũng đã quét sạch hoàn thành. Chờ đợi tín nhiệm yêu hoàng giáng lâm. Một màn này, Thần Lệ không thể không nhếch môi cười một tiếng. Thiên Yêu Thánh Quốc, yêu hoàng, nghe cũng không tệ lắm nha. Sau lưng, hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục nói, yêu hoàng, chúng ta vào thành đi. Thần Lệ nhìn hai người, không thể không mở miệng nói, Bạch tiên bối, Tần tiên bối, các ngươi gọi ta Thần Lệ là tốt rồi, các ngươi hai vị là trưởng bối, Thần Lệ không chịu nổi a. Bạch Trạch nhìn Thần Lệ cái kia chân thành tha thiết thái độ, không khỏi nở nụ cười. Bây giờ ngươi nếu tiếp quản Thiên Yêu Thánh Quốc tự nhiên là yêu hoàng, hai người chúng ta mặc dù là tiên đế, nhưng ở Thiên Yêu Thánh Quốc ngươi là hoàng, xưng ngươi yêu hoàng lại có gì không ổn. Thần Lệ nghĩ nghĩ, đạo lý là như vậy. Nhưng trong lòng hắn nhưng như cũng không thích đứng, vì vậy nói, đã như vậy, tiểu tử kia liền không ở từ chối, ở trước mặt người ngoài, các ngươi xưng ta yêu hoàng, lại tự mình gọi ta Thần Lệ. Hai người nhìn Thần Lệ vẻ kiên định, không ở chối từ. Thế là, ba người bước vào trong hoàng thành. Lập tức tiên uy tràn ngập, bao phủ toàn bộ Thiên Yêu Thánh Quốc. Thần Lệ đứng tử trên hoàng thành, nhìn hoàng thành trăm vạn lê dân, vẻ mặt trịnh trọng. Âm thanh chậm rãi truyền ra. Ta gọi Thần Lệ, từ hôm nay trở đi, là Thiên Yêu Thánh Quốc tân nhiệm yêu hoàng. Một câu, người toàn bộ hoàng thành chấn động. Thiên Yêu Thánh Quốc thế lực khắp nơi đều là vì ghé mắt, một hơn 20 tuổi hải tử, vậy mà làm yêu hoàng của Thiên Yêu Thánh Quốc, trong lòng bọn họ có chút không phục. Nhưng nhìn bên người Thần Lệ Bạch Trạch cùng Tần Mục lại sinh sinh nhịn được. Đây chính là cường giả tiên đế. Tất cả mọi người là trong lòng kinh động, vị này yêu hoàng tiên nhiệm, mang đến cường giả hai vị tiên đế trấn quốc. Thủ bút thật lớn a. Mà đúng lúc này, phía dưới có cường giả lên tiếng nói, xin hỏi tân nhiệm yêu hoàng, cái kia sau, Thiên Yêu Thánh Quốc cùng Kiếm Thần Thánh Quốc là minh hữu vẫn là địch nhân? Một câu nói kia, tất cả mọi người là nhìn về phía trên không Thần Lệ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thiên Yêu Thánh Quốc bị Kiếm Thần Thánh Quốc tiêu diệt, mà Thần Lệ lại là người Kiếm Thần Thánh Quốc. Cho nên vấn đề này, quả thực có chút khó giải quyết. Vẻ mặt Thần Lệ không thể không hơi chớp động, nhìn cường giả kia, nói từ từ, ta là tân nhiệm yêu hoàng của Thiên Yêu Thánh Quốc, thủ của Kiếm Thần Thánh Quốc là trước kia thủ của Thiên Yêu Thánh Quốc. Bây giờ Thiên Yêu Thánh Quốc là Thiên Yêu Thánh Quốc hoàn toàn mới. Câu nói của Thần Lệ khiến cường giả kia ngừng lại miệng. Phía dưới mọi người cũng nghĩ đến vừa rồi Thần Lệ mà nói, bọn họ là cùng Kiếm Thần Thánh Quốc có diệt quốc mối thù, nhưng đó là tại lãnh thị yêu tộc thời đại Thiên Yêu Thánh Quốc, bây giờ yêu hoàng là Thần Lệ hắn, tất cả lại lần nữa bắt đầu. Sau lưng, hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục cũng cười gật đầu. Lời này, nói rất hay. Nói xong, Thần Lệ nhìn một vị cường giả tiên vương, lên tiếng nói, làm phiền ngươi đi một chuyến Ngũ Đại Tông Môn. Gọi một chút bây giờ người cầm lái đến Hoàng cung Thiên Yêu Thánh Quốc, liền nói ta có chuyện tìm bọn họ trao đổi. Tiên vương kia gật đầu, không dám chống lại. Thần Lệ mang theo hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục lại thẳng tiếp tiến về Hoàng cung chờ. Trong Hoàng cung, Bạch Trạch cùng Tần Mục nhìn Thần Lệ bây giờ không đang đùa thế vô lễ, mà ngực có đồi núi, điểm này đến là cùng Tiêu Thần có mấy phần giống nhau. Yêu Hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn làm gì? Hai người hỏi. Thần Lệ nhếch môi cười một tiếng, vẻ mặt chớp động hào quang. Ta muốn chỉnh đốn Thiên Yêu Thánh Quốc. Cho nên đoạn thời gian này cần làm phiền hai vị tiền bối. Bạch Trạch cùng Tần Mục lại cười nói, bởi vì nên. Rất nhanh, có 5 người bước vào hoàng cung của Thiên Yêu Thánh Quốc, nhìn Thần Lệ cùng 3 người Bạch Trạch và Tần Mục, sắc mặt của bọn họ đều là lộ ra sợ hãi, lúc này không có gì ngoài Thú Thần Cung cùng Ma Thần Cung hai vị bên ngoài cung chủ, cái khác tam phương tới đều là trưởng lão. Bởi vì cung chủ bọn họ đã gần đến trên Thiên Huyền Đại Lục bị chém giết, mà cung chủ Thú Thần Cung nhìn Thần Lệ lại vẻ mặt có chút phức tạp. Bởi vì Thần Lệ xuất từ trong Thú Thần Cung. Thần Lệ nhìn cung chủ Thú Thần Cung cũng là mỉm cười. Nhưng cái khác tứ phương người cầm lái đều là thân thể run nhẹ nhẹ, Thần Lệ nói từ từ, "Chư vị mời ngồi, hôm nay chúng ta nói chuyện chính sự, chuyện cũ cũng không nhắc lại." Lời này vừa nói ra, mấy người đều là thở dài một hơi. Không ngã nợ cũ, đây là tốt nhất. 5 người ngồi xuống, cung chủ Thú Thần Cung nhìn Thần Lệ chậm rãi lên tiếng, nói, "Không biết yêu hoàng truyền 5 người chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì?" Bây giờ Thần Lệ đã không còn là lúc trước thần tử của Thú Thần Cung, mà yêu hoàng của Thiên Yêu Thánh Quốc. Hắn cho dù cung chủ Thú Thần Cung cũng không dám tại vào trước xưng hô Thần Lệ. Lời của hắn khiến 4 người khác đều là nhìn về phía Thần Lệ. Thần Lệ lên tiếng nói, "Ta hôm nay tiếp quản Thiên Yêu Thánh Quốc, tự nhiên là muốn chỉnh đốn Thiên Yêu Thánh Quốc, ta đã từng ở Thiên Yêu Thánh Quốc tu hành, tự nhiên biết Thiên Yêu Thánh Quốc có ngũ đại tông môn, là thế lực đứng đầu, cho nên muốn từ nơi này ra tay." Một câu, 5 người đều là thần sắc hơi động, nhưng lại không biết câu nói của Thần Lệ là cái gì hàm nghĩa. Đều không nói gì. Thần Lệ nhìn sắc mặt của bọn họ, hơi mà nói, "Ta dự định sáp nhập ngũ đại tông môn là một nhà, hóa thành thư viện, 5 vị đảm nhiệm viện trưởng, Thiên Yêu Thánh Quốc tất cả thiên kiêu đều có thể vào tu hành, mà 5 vị viện trưởng có thể đem riêng phần mình tông môn am hiểu pháp phân hóa một viện, dạng này lực lượng thống nhất mới có thể dương trường tránh đoạn, không biết mấy vị ý như thế nào." Câu nói của Thần Lệ khiến vẻ mặt Bạch Trạch cùng Tần Mục chớp động. Không thể không nói Thần Lệ phương pháp này rất không tệ, tông môn thế lực mạnh hơn cùng là tệ quét từ chân, nếu như thư viện mà nói, liền có thể quảng thu thiên hạ học sinh vào thư viện tu hành, tuy nói là thư viện, kỳ thật chẳng qua là đem ngũ phương tông môn sát nhập một chỗ thôi. Mà phía dưới 5 người cũng trong lòng khẽ nhúc nhích. Câu nói của Thần Lệ cũng khiến bọn họ có chút động lòng. 5 người bọn họ đảm nhiệm viện trưởng, thân phận cùng địa vị cũng không bị tước đoạt, cho nên cũng có thể đáp ứng. Tốt. Cuối cùng, 5 người đáp ứng xuống. Trên mặt Thần Lệ hiện lên nụ cười chi sắc, tiếp tục nói, "Đa tạ 5 vị viện trưởng thành toàn, Thần Lệ cảm kích, chuyện thứ 2 chính là hy vọng 5 vị viện trưởng có thể đảm nhiệm Thiên Yêu Thánh Quốc cung phụng trước, bây giờ Thiên Yêu Thánh Quốc bách phế đại hưng, cần cường giả trấn thủ." 5 người tự nhiên cũng không có ý kiến. Sau đó Thần Lệ bắt đầu nói ra chuyện thứ 3. Một chuyện cuối cùng chính là hy vọng 5 viện có thể là Thiên Yêu Thánh Quốc chuyển vận nhân tài, bây giờ tất cả Thiên Yêu Thánh Quốc thay giặt, hàng loạt chức vị trống chỗ, cường giả cũng gần như toàn bộ hao tổn, nếu như có thể đạt được 5 vị viện trưởng nâng đỡ, Thiên Yêu Thánh Quốc khôi phục càng nhanh, đối với các người, còn có ta, thậm chí Thiên Yêu Thánh Quốc vô số con dân đều là rất có ích lợi, tin tưởng 5 vị viện trưởng tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đúng không? 5 người đều là khẽ giật mình, không thể không bật cười một tiếng. Xem ra tân nhiệm yêu hoàng vẫn rất hiểu được quanh co chính sách. Mấy câu, liền để bọn họ đâm lao phải theo lao. Chương 975, Chí Tôn Cốt. Bọn họ đã đáp ứng đảm nhiệm cung phụng của Thiên Yêu Thánh Quốc, đó chính là nửa cái người hoàng gia. Bây giờ yêu hoàng đưa ra muốn thu nạp nhân tài là thánh quốc xuất lực, nếu như bọn hắn nói không, đây chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nhưng tông môn xác thực không thích là hoàng thất chuyển vận nhân tài. Điểm này, bất kỳ bên nào đều là như vậy. Cho nên, một chuyện cuối cùng, bọn họ đều là đang trầm ngâm. Thần Lệ nhìn bọn họ, uống trà, một bộ chờ được dáng vẻ, Bạch Trạch cùng Tần Mục sau lưng hai người cũng con ngươi ngậm lấy nụ cười, Thần Lệ cái này yêu hoàng xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ, làm lên chuyện đến không dây dưa dài dòng. Gọn gàng mà linh hoạt, 10 phần quả quyết. Bọn họ lúc này đã hy vọng nhìn thấy quật khởi của Thiên Yêu Thánh Quốc. Yêu hoàng. Cuối cùng, cung chủ Thú Thần Cung nhìn về phía Thần Lệ, mở miệng. Ánh mắt Thần Lệ rơi vào trên người cung chủ Thú Thần Cung. Cung chủ mới nói. Cung chủ Thú Thần Cung nói từ từ, "Thiên Yêu Thánh Quốc bách phế đại hưng, yêu hoàng vừa tiếp nhận, chúng ta tự nhiên hết sức giúp đỡ, ra sức châu ngựa, nhưng chúng ta không thể trái Hưu Tông cửa ý nguyện của đệ tử, muốn vào hoàng thất, chúng ta không thêm ngăn cản, nhưng không muốn gia nhập hoàng thất." Nói tới chỗ này, Thần Lệ tiếp lời tới. "Không muốn gia nhập, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng." Lời này vừa nói ra, vẻ mặt 5 người đều là hơi hòa hoãn lại. "Đã như vậy, Thú Thần Cung ta không có ý kiến." Cung chủ Thú Thần Cung dẫn đầu tỏ thái độ, sau đó cung chủ Ma Thần Cung, 5 người đều là đồng ý, Thần Lệ gật đầu hài lòng. Ba chuyện đủ để đặt vững bây giờ Thiên Yêu Thánh Quốc cơ sở. Sau đó chính là cụ thể áp dụng. Thần Lệ dặn dò Thiên Yêu Thánh Quốc Tiên Vương còn sót lại cường giả điều động nhân vật, di chuyển ngũ phương thế lực, chế tạo Thiên Yêu Thánh Quốc thứ nhất thư viện, quảng thu thiên hạ học sinh, hữu giáo vô loại. Cái này nhất cử xử trí, khiến Thiên Yêu Thánh Quốc vô số người đều là rất là đồng ý. Rất nhanh, Thiên Yêu thư viện hoàn thành, do Bạch Trạch tự mình đệ tử, tiên đế uy áp trấn nhiếp, vạn người reo hò. Con ngươi Thần Lệ càng phát lóe sáng. Trong hoàng cung, Bạch Trạch cùng Tần Mục đều là đối với Thần Lệ khen không dứt miệng. Thần Lệ cười nói, không thể thua cho Tiêu Thần. Sau đó, hắn gọi đến một người kim điện, đem trong tay thánh chỉ đưa cho thị vệ kia. Đi truyền chỉ đi. Thị vệ cung kính đi ra ngoài. Bạch Trạch cùng Tần Mục nhìn về phía Thần Lệ. Yêu hoàng đây là muốn làm cái gì? Thần Lệ đứng dậy, vẻ mặt hào tình vạn trượng, lên tiếng nói, ta muốn quảng nạp thiên kiêu thiên yêu thánh quốc, cường tráng nội tình của đại thánh quốc. Ngay kế tiếp, Thần Lệ dẫn đầu Tần Mục giáng lâm Thiên Yêu Thư Viện. Thư viện là năm viện sáp nhập, đệ tử có không dưới 5 vạn người, 5 vị viện trưởng xuất lĩnh trưởng lão cùng giáo tập cung nên, các đại thần tử cũng hiện thân, Thiên Yêu Thư Viện vạn người cung nên yêu hoàng giá lâm, mà hôm nay Thần Lệ chỉ có một cái mục đích, đó chính là hoàng thất mời chào người hữu dụng, là hoàng thất hiệu mệnh. Một chiêu này, chính là có mấy ngàn người chịu động lòng, nguyện hiệu chung hoàng thất. Mấy ngàn người, đối với bây giờ Thiên Yêu Thánh Quốc mà nói, là một con số không nhỏ. Tình hình như vậy, truyền khắp toàn bộ Thiên Yêu Thánh Quốc, thêm chấn động thập phương thánh quốc, kiếm thần thánh quốc, trong hoàng cung. Nghe lấy thị vệ báo cáo, trên mặt Tiêu Thần hiện lên nụ cười. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng đáy mắt lộ ra ý cười. Đúng thế. Tiêu Thần tán dương một tiếng. Thần Lệ cử động rất thích hợp bây giờ phát triển của Thiên Yêu Thánh Quốc, thư viện quảng thu đệ tử, bồi dưỡng nhân tài, bày mưu rồi hành động, lại xuống tới chiếu thu cường giả, bổ sung bây giờ Thiên Yêu Thánh Quốc không đủ, có Bạch Trạch cùng Tần Mục hai vị tiên đế tọa trấn, Tiêu Thần phảng phất đã thấy Thiên Yêu Thánh Quốc tại thành tẩy về sau vui vẻ phồn vinh, càng lớn mạnh dáng vẻ. Mà đám người Mộ Dung Thiến Nhi cũng rất là chấn động. Mỗi một cái đều là không thể tin được. Làm ra hết thể đó thay đổi lại là Tiểu Khả Ái. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia tiểu bảo bảo. Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết các loại chúng nữ cười nói, tất cả mọi người là cười ra tiếng. Đúng vậy, Thần Lệ trưởng thành. Mà còn bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Bọn họ đều là lộ ra vui mừng. Mà Thẩm Lệ lại nói, đoán chừng trong khoảng thời gian này, Tiểu Khả Ái có bận rộn. Tất cả mọi người hơi hơi gật đầu. Tiêu Thần cười nói, bây giờ Tiểu Khả Ái đều không lười, chúng ta cũng đều không thể lạc hậu à, bằng không thì không chừng thật liền bị hắn cho rơi xuống. Đúng đúng đúng, là thời điểm cố gắng. Tất cả mọi người là hoan hô lên. Bây giờ kiếm thần thánh quốc không có việc lớn. Cho nên đám người Tiêu Thần liền đem ánh mắt rơi vào trên tu hành. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần đều là một mực ghi nhớ lấy Bạch Hổ Tiên Đế chi tôn cốt trên người, bây giờ rốt cuộc có thể như nguyện. Tiêu Thần lấy ra thi thể Bạch Hổ Tiên Đế. Mọi người không hiểu. Tiêu Thần giữ lại một cỗ thi thể làm cái gì? Tiêu Thần, chẳng lẽ lại trên người hắn còn có bảo hay sao? Lôi Vân Đình cười nói. Mọi người cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy a, muốn nói bảo, Bạch Hổ ra đến là tính cả một món bảo bối. Ra thần thú, phòng ngự cực mạnh, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhưng cũng không trở thành khi Tiêu Thần coi trọng như vậy, xem ra trong đó tất nhiên còn có lớn huyền cơ. Câu nói của Lôi Vân Đình khiến Tiêu Thần không thể nín được cười. Thật là có bảo bối. Nói, Tiêu Thần tay thẳng tiếp thăm dò vào Bạch Hổ Tiên Đế ngực thi thể. Lập tức có cựu thải tiên lực nở rộ. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tay Tiêu Thần chậm rãi lấy ra, ở trong tay của hắn có một khối chớp động lên cựu thải tiên lực xương cốt, xem ra bởi vì nên xương ngực bên trong bảo hộ tâm khối đó, tiên lực dạt dào, trong đó Tiêu mới thêm lộ ra lực lượng mạnh mẽ. Cái kia hào quang vô cùng lóa mắt, mỹ lệ. Mọi người rất là sợ hãi thán phục. Thật xinh đẹp a. Đám người Thẩm Lệ đều là không thể không kinh hô. Khối xương ngực này, nhìn trước hết là một khối tác phẩm nghệ thuật, Tiêu Thần cũng là vì đó lộ vẻ xúc động, chí tôn cốt nơi tay, nặng nề lực lượng truyền khắp toàn thân, khiến Tiêu Thần đều là không khỏi cảm thấy lực lượng đều là trở nên dồi dào. Không hổ là Thiên Hoang chiến tộc thánh vật, chí tôn cốt. Quả nhiên, cường hành. Hắn gọi là chí tôn cốt, có thể làm cho người thủy biến, vô thượng chí bảo. Câu nói của Tiêu Thần khiến tất cả mọi người là sợ hãi thán phục. Chỉ là nhìn cũng biết trong đó lực lượng cường đại. Vậy cũng muốn thế nào sử dụng? Đám người Thẩm Lễ hỏi. Tiêu Thần nhìn chí tôn cốt trong tay, nói từ từ, đem hắn dung nhập tự thân, hóa thành xương cốt của mình, tự nhiên là có thể cải thiện tự thân, mà còn hưởng thụ vô tận, uy lực của nó không thể đo lường, có nó, gần như có bất tử chi thân. Một câu, càng mọi người hít một hơi lãnh khí. Bất tử chi thân bốn chữ này cũng đủ để nói rõ tất cả. Cái kia phải là dạng gì lực lượng mới có thể đảm đương lên bốn chữ bất tử chi thân a? Nhưng câu nói của Tiêu Thần, tất nhiên không phải là giả. Khó trách ngươi ngay cả yêu thần sơn lại không muốn, cũng chỉ muốn thi thể Bạch Hổ Tiên Đế. Xem ra ngươi đã sớm là coi trọng hắn cái cục xương này đi. Mọi người lên tiếng nói. Tiêu Thần cười cười. Không phải là ta nhìn chúng cái cục xương này, mà cái cục xương này vốn là thuộc về ta, ta chẳng qua là cầm lại đồ vật của mình thôi. Chương 976, dung hợp. Vốn là ngươi. Câu nói của Tiêu Thần khiến mọi người thêm nghi ngờ. Tiêu Thần cười cười, không có xâm nhập giải thích, hắn là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, mà khối này chí tôn cốt chính là Thiên Hoang chiến tộc thánh vật, nói là đồ đạc của hắn cũng không đủ, lại lập tức hắn muốn chuẩn bị đem chí tôn cốt dung nhập tự thân bên trong. Chuyện này, giam ba câu nói không rõ, chờ có cơ hội đang nói cho các ngươi nghe, bây giờ thời cơ chưa tới. Tiêu Thần mua một cái nút. Mọi người cũng không hỏi tới nữa, Tiêu Thần không nói, tự nhiên có đạo lý của hắn. Đợi đến có thể nói, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không giấu giếm bọn họ. Sau khi lấy chí tôn cốt, Tiêu Thần dự định tu hành, thế là chính là bắt đầu bế quan. Trong thạch thất, Tiêu Thần bước vào trong Thiên Hoang Thánh Địa. Bóng người Bạch Thần Phong nổi lên. Tiêu Thần cười đem Chí Tôn cốt đem ra, nói: "Tiên tổ, ta làm được." Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần Chí Tôn cốt trong tay, sắc mặt kích động. Đó là Thiên Hoang chiến tộc thánh vật, bây giờ chẳng chọc ngàn năm, rốt cuộc tại một lần trở về Thiên Hoang chiến tộc, Bạch Thần Phong làm sao có thể không biết kích động a? Tiêu Thần đồng dạng có thể nhìn ra. Khi Bạch Thần Phong nhìn thấy Chí Tôn cốt, vẻ mặt đều là thay đổi. Sự kích động kia, không lời nào có thể diễn tả được. "Tiêu Thần, ta ở trên thân thể ngươi thấy được mãnh liệt hy vọng." Bạch Thần Phong nói với giọng trịnh trọng. Chí Tôn cốt trở về, ý nghĩa trọng đại. Trong lòng Tiêu Thần cũng là kích động, đáy mắt cũng là chớp động ý cười. "Tiên tổ, Thiên Hoang chiến tộc nhất định sẽ trở về." Tiêu Thần nói với giọng trịnh trọng. Ngữ khí của hắn giống như ngày đó tiếp nhận Bạch Vũ truyền thừa là lúc như vậy kiên định. Bạch Thần Phong trùng điệp gật đầu. "Tiên tổ, vậy ta bây giờ phải chăng có thể dung hợp Chí Tôn cốt?" Tiêu Thần nhìn Bạch Thần Phong, lên tiếng hỏi, trong giọng nói của hắn đều là lộ ra kỳ đãi chi ý, mà Bạch Thần Phong đồng dạng có thể cảm nhận được lúc này Tiêu Thần ý nghĩ. Gật đầu cười. "Nhưng lấy, mà còn có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi đem Chí Tôn cốt hoàn toàn dung hợp ở trên người của ngươi, như thế Chí Tôn cốt tỏa ra uy lực, thắng qua Bạch Hổ Tiên Đế gấp 10 gấp trăm lần, cũng chỉ có người Thiên Hoang chiến tộc mới có thể triệt để khống chế Chí Tôn cốt." Câu nói của Bạch Thần Phong khiến vẻ mặt Tiêu Thần sáng lên. Siêu việt Bạch Hổ Tiên Đế gấp 10 gấp trăm lần, cái kia uy lực của nó lại nên khủng bố cỡ nào? Tiêu Thần không thể tin được, nhưng trong lòng chờ mong thêm bành trướng. Hắn các loại ngày này đã chờ lâu rồi. Lúc này trong lòng Tiêu Thần cũng có chút cảm hoài, nhìn Thiên Hoang Thánh Địa, Tiêu Thần nói từ từ: "Bạch Vũ tiền bối, Tiêu Thần chuyện ngươi yêu cầu làm được, cố gắng phục hưng Thiên Hoang chiến tộc, đồng thời chém giết địch nhân, đoạt lại Chí Tôn cốt, ngươi có thể nghỉ ngơi." Tiêu Thần mà nói cũng khiến trong lòng Bạch Thần Phong chấn động. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt càng nhu hòa. "Tiêu Thần, dung hợp Chí Tôn cốt, cần tiếp nhận cực đại thống khổ, ngươi phải nhẫn ở, đối với người khác mà nói có thể sẽ tốt một chút, nhưng đối với ngươi mà nói, là một khiêu chiến không nhỏ, ngươi thống khổ thắng qua người khác mấy lần." Bạch Thần Phong chậm rãi nói. Vẻ mặt Tiêu Thần khẽ giật mình, vì cái gì đến mình nơi này liền thay đổi? "Vì cái gì?" Tiêu Thần hỏi ra âm thanh. Bạch Thần Phong giải thích nói, "Bởi vì ngươi khác hẳn với thường nhân trong thân thể cơ duyên nhiều lắm, thường nhân chỉ là bình thường cốt nhục, mà ngươi lại xương rồng, cứng rắn vô cùng, thay thế Chí Tôn cốt tự nhiên muốn trả giá càng nhiều thống khổ." Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười khổ. Xem ra cơ duyên có nhiều thời điểm cũng không phải một chuyện tốt, nhưng là vẫn thích. Dù sao, có thể lớn mạnh bản thân, hắn có thể nhịn được. Bây giờ thừa nhận thống khổ, vì ngày khác mình trở nên càng thêm cường đại. Hô. Tiêu Thần thật sâu thở ra một hơi, sau đó khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhìn Bạch Thần Phong, vẻ mặt vô cùng kiên định. "Tiên tổ, ta chuẩn bị xong, đến đây đi." Bạch Thần Phong gật đầu, ngón tay trong nháy mắt xẹt qua ngực Tiêu Thần, một đạo vết máu hiện lên, da Tiêu Thần thịt bị cắt, nhưng lại không máu tươi đang chảy. Đó là Bạch Thần Phong đem máu của Tiêu Thần khóa chặt tại hắn trong cơ thể, bằng không thì chỉ là chảy máu, là có thể đem Tiêu Thần cho mài chết. Nhói nhói khiến Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng Tiêu Thần biết, thống khổ như vậy không tính là gì. Chân chính thống khổ còn đang đằng sau. Quả nhiên, Bạch Thần Phong nhắc nhở, "Tiêu Thần, nhịn được, ta muốn bắt đầu." Tiêu Thần khẽ gật đầu. Trong tay Bạch Thần Phong tiên lực lập tức ngưng tụ, một quyền hận hận đánh vào Tiêu Thần không có da thịt bao khỏa xương cốt, như thế đau đớn suýt chút nữa khiến Tiêu Thần ngất đi, máu và thịt không có làn da bao khỏa. Chạm thử đều biết đặc biệt đau nhói, huống chi là cường hành như vậy một quyền. A! Tiêu Thần kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Mà ngực bảo hộ tâm cũng xuất hiện vết rách, bị Bạch Thần Phong gỡ xuống. Lúc này, trái tim Tiêu Thần mắt trần có thể thấy, tại sinh động nhảy lên. Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần cái kia sắc mặt tái nhợt, mỉm cười, đưa tay đem Chí Tôn cốt kết nối đi lên, Chí Tôn cốt kết nối, trong nháy mắt liền đem xương cốt cùng xương cốt ở giữa tương liên, nhìn bảo hộ tâm cốt ti hào không hư hại. Mà cũng chính là giờ khắc này, Tiêu Thần cảm thấy mình sắp nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt xông vào trong thân thể của mình. Con ngươi Tiêu Thần trong nháy mắt xuất huyết. Đây chính là lực lượng Chí Tôn cốt. Thanh âm Tiêu Thần có chút khàn khàn, sức mạnh kinh khủng tại trong thân thể Tiêu Thần tán loạn, lưu động, cọ rửa cái này hắn linh mạch trang huyết mạch và kinh mạch. Thống khổ như vậy, Tiêu Thần rất lâu không đã từng trải qua. Bây giờ, tại một lần thể nghiệm, Tiêu Thần khó có thể chịu đựng. Hắn ngồi ở chỗ nào, thở hổn hộc, phảng phất một đầu man yêu, nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, Bạch Thần Phong nói, "Tiêu Thần, đem lực lượng toàn bộ tiếp thu, hóa thành lực lượng của mình." Tiêu Thần gật đầu, thẳng tiếp đem cái kia tiên lực kinh khủng dung nhập tự thân. Suy suy, Tiêu Thần lỗ chân lông có huyết châu thẩm thấu mà ra, rất nhanh Tiêu Thần bị máu tươi bao khỏa, hóa thành một cái huyết nhân, ngực nóng bỏng vô cùng, phảng phất như là lửa ở trong lòng đốt, đau nhức phi tiêu so với, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ cắn răng kiên trì, đồng hóa cái kia tiên lực. A! Tiêu Thần lại một lần nữa gầm thét lên tiếng, tiên lực chấn động toàn bộ Thiên Hoang Thánh Địa. Tiên đế cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Đúng vậy, lực lượng Chí Tôn cốt khiến Tiêu Thần xông phá một đạo giai vị, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ cảm giác được lực lượng của thân thể tăng lợi hại. Con ngươi Tiêu Thần hơi lóe lên. Chẳng lẽ lại lực lượng chí tôn cốt có thể làm cho mình vượt ngang một cảnh giới hay sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần có chút chấn động. Thế là vội vàng tu hành, thua đến trong thân thể tiên lực. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày đi qua, Tiêu Thần vẫn đang tu hành, cảm ngộ chí tôn cốt mang tới lực lượng, bụng Tiêu Thần tăng lão đại, giống như người phụ nữ có thai, trong đó đều là tiên lực. Hai con ngươi Tiêu Thần đột nhiên mở ra, tiên lực sáng chói trùng thiên. Oanh. Đây là, thân thể Tiêu Thần bên trong truyền ra một tiếng vang trầm, cả người Tiêu Thần đều là bắt đầu chấn động. Trên mặt của hắn đều là hiện lên kích động nụ cười, đúng vậy, Tiêu Thần tại một lần đột phá, Tiêu Thần bây giờ đã đạt đến cảnh giới tiên đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Tốc độ như vậy, khiến Tiêu Thần kinh hãi. Nhưng Tiêu Thần còn có thể cảm giác được, lực lượng chí tôn cốt còn có. Chương 977, số nhớ tiên đế. Liên tục vượt qua hai cái giai vị, Tiêu Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được chí tôn cốt tại trong thân thể của mình cái kia cố cường bạo lực lượng, điểm ấy khiến Tiêu Thần rất là kinh ngạc, nhưng hắn cũng có thể tiếp nhận. Dù sao tại dung hợp chí tôn cốt sau Bạch Hổ Tiên Đế đều là tăng lên một cảnh giới. Mình tăng lên hai cái giai vị cũng coi là bình thường. Tiêu Thần xếp bằng ở chỗ nào, tiếp tục tu hành, Bạch Thần Phong lại ở một bên nhìn. Nhìn trên người Tiêu Thần tiên lực lưu động, đáy mắt lộ ra ý cười. Hy vọng của Thiên Hoang chiến tộc chi hỏa rốt cuộc đốt lên. Bạch Thần Phong lẩm bẩm nói. Thời gian tại chuyển rời, 10 ngày sau, Tiêu Thần tiến giai Tiên Đế cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Là 10 ngày, Tiêu Thần phá cảnh, bước vào cấp độ Tiên Đế cảnh nhị trọng thiên. Cho tới bây giờ, Tiêu Thần mới hoàn toàn tiêu hóa chí tôn cốt mang tới lực lượng. Nhiều lần đột phá, Tiêu Thần 10 phần chấn động. Mặc dù lực lượng chí tôn cốt đã tiêu hóa, là chí tôn cốt mang cho biến hóa của Tiêu Thần vẫn như cũ to lớn. Lúc này Tiêu Thần đã triệt để cảm nhận được, bản thân liền là xương rồng Tiêu Thần, lại một lần nữa tăng lên thuế biến. Hắn có thể cảm giác được mình xương cốt phía trên đều là lưu động cường hoành tiên lực, gần một tháng tu hành, khiến thân thể của hắn trình độ càng thêm cường hãn, thậm chí nhục thân đều là tăng cường rất nhiều, đơn giản chất bay vọt. Con ngươi Tiêu Thần chớp động hào quang. Xem ra tiên trong đế cảnh, mình có chí tôn cốt, cùng cảnh vẫn như cũ vô địch. Cảm giác như vậy đơn giản quá tốt rồi. Đây mới là cường giả bởi vì nên có thực lực cùng thể chất. Nhìn thấy Tiêu Thần thức tỉnh, Bạch Thần Phong đi tới. Cảm thấy như thế nào? Hắn nhìn Tiêu Thần, mỉm cười lên tiếng. Tiêu Thần đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy thật tốt. Bạch Thần Phong gật đầu, hiệu quả như vậy không lạ kỳ. Nhưng hắn lại nói, Tiêu Thần, ta muốn nói với ngươi một điểm. Chí tôn cốt trên người Bạch Hổ Tiên Đế có thể thể hiện ra bất tử chi thân, nhưng ở trên người của ngươi không thể, đạo này hiệu quả đã biến mất. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không vẻ mặt lắc lư. Vì sao? Tiêu Thần hỏi thăm, mình cùng chí tôn cốt đã hoàn mỹ dung hợp, vì sao tại Bạch Hổ Tiên Đế trên người có thể hiện ra lực lượng trên người mình không thể? Bởi vì thân thể ngươi bản thân liền mang theo loại này hiệu quả, tùy ý đem công hiệu của chí tôn cốt tuôn vệ, nhưng năng lực khác vẫn còn, như là cường hóa thân thể, cải thiện thể chất, rèn luyện huyết mạch và tăng cường tiềm lực đây đều là không thay đổi. Tiêu Thần không thể không bật cười. Xem ra bởi vì nên niết bàn cổ hoàng kinh tác dụng đi. Chẳng qua, cho dù không có chữa thương hiệu quả, Tiêu Thần vẫn như cũ phân chấn. Bởi vì, chí tôn cốt đã mang đến cho hắn rất lớn cải thiện. "Tốt, ta đã biết." Bạch Thần Phong cười nói, "Bây giờ, chí tôn cốt trở về, ngươi thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc này cũng nên là tìm kiếm tộc nhân, bằng không, nói thế nào phục hưng Thiên Hoang chiến tộc?" Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. "Tiên tổ, nhưng ta cũng không biết chiến tộc tộc nhân ở đâu." Điểm ấy cũng là Tiêu Thần vô lực một điểm. Thiên địa mênh mông, thiên vực mênh mông, tội nhân của Thiên Hoang chiến tộc, hắn nên như thế nào đi tìm, lại đi nơi nào tìm? Điểm ấy đương nhiên Bạch Thần Phong cũng hiểu biết Tiêu Thần khó xử, vì vậy nói, ta biết điểm ấy khó như lên trời, nhưng ta cấp cho ngươi cung cấp mấy nơi, đây đều là lúc trước Thiên Hoang chiến tộc tị thế tổ địa, có lẽ bọn họ sẽ ở chỗ nào cũng khó nói, về phần có thể hay không tìm tới liền xem người cơ duyên, có đường có thể tìm ra là món tin tức tốt. Con ngươi Tiêu Thần chớp động lên ý cười. Tiên tổ, ngươi nói đi, ta xuất quan liền lên đường. Bạch Thần Phong vung tay lên, lập tức trong Thiên Hoang Thánh Địa xuất hiện một đạo bản đồ, mê ngông, Tiêu Thần phóng nhãn xem xét, lại là toàn bộ bản đồ của thiên vực, bao quát và tượng, lại 10 phần rõ ràng. Bạch Thần Phong chỉ 3 cái địa phương. Con ngươi Tiêu Thần rơi vào cái kia 3 khu địa phương. Một đôi mắt đều là hơi nghiêm nghị. Tu La Huyền, Thương Sơn Ngai, Vô Lượng Hải. Cái này 3 khu địa phương, Tiêu Thần chưa từng nghe thấy, nhưng chỉ là danh tự đều là không hề tầm thường. Lại không lại thiên vực 10 quốc chi bên trong. Chính là tại 10 quốc chi bên ngoài địa phương. Tiêu Thần nhớ kỹ 3 khu địa phương, bản đồ tan rã. Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, chờ ngươi chuẩn bị xong, ta liền dẫn ngươi đi cái này 3 cái địa phương, rất lâu chưa từng về tổ địa, cũng không biết nơi này ngàn năm sau rốt cuộc biến thành bộ dạng gì. Nói, thanh âm Bạch Thần Phong lộ ra mấy phần hồi tưởng. Một đôi mắt cũng chớp động lên hồi ức. Mà Tiêu Thần cũng là gật đầu, bây giờ tất cả cũng đều trần ai lạc địa, mình toàn bộ có thể ra ngoài lực lượng một phen, một bên tu hành một bên tìm kiếm Thiên Hoang chiến tộc hậu nhân. Đến lúc đó là một bút cường đại đội ngũ. Dạng này liền cách phục hưng mục tiêu của Thiên Hoang chiến tộc càng ngày càng gần. Lại lần này ra ngoài, cũng có thể tìm kiếm Tiểu Linh Đăng và Tần Bảo Bảo, nhất cử lưỡng tiện. Tiên tổ, ta ra ngoài chuẩn bị một phen, tùy thời đều có thể lên đường. Nói, Tiêu Thần thối lui ra khỏi Thiên Hoang Thánh Địa, phá quan mà ra, vừa vặn đụng phải hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi tới, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, hai nữ nhìn thấy Tiêu Thần xuất quan cũng vẻ mặt lộ ra kinh hỉ. Bọn họ gần như mấy ngày liền đến một lần nhìn. Không nghĩ tới vừa vặn gặp được Tiêu Thần xuất quan, hai nữ đều là cười đi tới. Thế nào, dung hợp chí tôn có rồi? Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hỏi, Tiêu Thần gật đầu cười nhìn mình hai vợ, nụ cười của Tiêu Thần không thể không có chút tiểu đắc ý. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai trợ phu. Câu nói này nói đến khiến hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giận Tiêu Thần một chút. Cái nhìn kia, thử sinh bách mị, khiến Tiêu Thần đều là có chút thất thần, không biết tại sao, càng xem càng nhìn không đủ. Muốn nhìn nhiều vài lần, nhìn một chút Tiêu Thần liền. Tiêu Thần cái kia vạn ác tay vừa vươn đi ra liền bị Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ sắp xếp rơi, hung hăng tại bên hông Tiêu Thần bấm một cái. Giữa ban ngày cũng có ý đồ xấu. Đúng đấy, sắp chết rồi. Hai nữ đều là một trận cửa trách, Tiêu Thần cười hắc hắc. Sau đó Thẩm Lệ đem một tấm thiệp mời đưa cho Tiêu Thần, nói chính sự, ba ngày sau là Long Huyền Cơ đại hôn, hắn tự mình đến đưa thiệp mời. Nhìn thiệp mời, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Tên này, điều nghiên địa hình dẫm đến là chuẩn, làm sao biết ta sẽ xuất quan? Lạc Thiên Vũ nói, hắn không biết, hắn chạy tới ba lần, ngươi cũng không xuất quan, cuối cùng định ra thời gian, nói nếu như ngươi không ra, tìm người đem ngươi nhấc đi. Tiêu Thần không thể không bật cười một tiếng. Gia hỏa này, mà đang ở ngày thứ hai, Thần Lệ trở về. Mọi người không thể không kinh ngạc, lúc này Thần Lệ bởi vì nên tỏa trấn Thiên Yêu Thánh Quốc ca. Tại sao trở lại? Đây không phải yêu hoàng của Thiên Yêu Thánh Quốc chúng ta hay sao? Tiêu Thần cười nhìn Thần Lệ, Thần Lệ lại không quan tâm ngồi trên ghế, uống nước, gọi là một hài lòng. Đám người Thẩm Lệ cũng là nhìn hắn, đôi mắt mỉm cười. Vẫn là kiếm thần thánh quốc trà dễ uống. Tất cả mọi người là nợ nụ cười. 3. Thần Lệ chén trà vừa để xuống trận mắt nhìn Tiêu Thần một chút, khẽ nói, ngươi gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói, bên Thiên Yêu Thánh Quốc suýt chút nữa nằm chắc cho mẹ chết, nếu không phải Long Huyền Cơ đại hôn, ta còn ra không đến. Ngươi kia lần này tới là Tiêu Thần cười nhìn hắn. Thần Lệ cũng không khách khí, nói thẳng, tìm ngươi mượn một vị tiên đế tọa trấn Thiên Yêu Thánh Quốc. Bạch Tiền Bối cùng Tần Tiền Bối ta muốn dẫn đi tham gia Long Huyền Cơ đại hôn, uống chén rượu mừng, thư giãn một tí. Tiêu Thần gật đầu. Tốt. Chương 978, Tiêu Thần cầu sinh dục. Tiêu Thần gật đầu đáp ứng, khiến Lý Ngang đem Bạch Trạch cùng Tần Mục thay thế trở về, thay tọa trấn Thiên Yêu Thánh Quốc, mà Kiếm Thần Thánh Quốc lại lưu lại lịch hình thiên tọa trấn, Thần Lệ mang theo Bạch Trạch cùng Tần Mục, Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Một nhóm 6 người, lại là đại biểu cho hai phe thánh quốc. Hôm sau, đám người Tiêu Thần phi thân rời đi. Một ngày này cũng chính là Long Huyền Cơ ngày đại hôn, Viêm Long Thánh Quốc mời Thập Phương Thánh Quốc, còn có khống chế Viêm Long Thánh Quốc thế lực trí cao Phi Long Bảo. Trận này hôn lễ có thể nói là long trọng. Toàn bộ Viêm Long Hoàng Thành đều là răng đèn kết hoa, đầy đất hồng trang. Mặc dù không bằng hôn lễ của Tiêu Thần, nhưng cũng được xưng tụng là một trận thời hoàng kim. Trong hư không có mấy chục đạo bóng người đạp không tới, đều là người Thập Phương Thánh Quốc đến, Tiêu Thần cùng Thần Lệ các loại 6 người cũng là đến đây, so với cái khác 7 mới tư thế của thánh quốc, hai người Tiêu Thần cùng Thần Lệ lại lộ ra vô cùng điệu thấp. Nhưng Tiêu Thần cùng Thần Lệ vừa đến, lập tức dẫn tới rất nhiều ghé mắt, thậm chí kinh hô. Bên ngoài hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc trận chiến kia, mặc dù quá khứ đem hơn một tháng thời gian, nhưng vẫn như cũ khiến người ta khắc sâu ấn tượng, nhất là hai người Tiêu Thần cùng Thần Lệ phong thái, cho người ta lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Tiêu Thần bước vào cảnh giới tiên đế, mà bên người Thần Lệ lại tân nhiệm yêu hoàng của Thiên Yêu Thánh Quốc. Hai người địa vị đều là vô cùng lừng lẫy. Tại tăng thêm Tiêu Thần vẫn là Cựu Phương Thánh Quốc sắc phong thần tử thái cổ, điểm này thêm ở trên người hắn quan lên cực nặng quan hoàn. Mà đám người Tiêu Thần vừa đến, không cần một lát, chính là có một vị người mặc hồng y thì hoa phục người đàn ông đi tới, nhìn 6 người, trong mắt lộ ra nụ cười chi sắc, hiển nhiên người đàn ông kia là Long Huyền Cơ, thái tử Viêm Long Thánh Quốc. Hắn tự mình ra nghênh tiếp đám người Tiêu Thần cùng Thần Lệ. Đây càng thêm làm cho lòng người bên trong chấn động. Nên biết rằng cái khác mấy mới người thánh quốc đều chết không có đãi ngộ này. Vẹn vẹn hai người Tiêu Thần cùng Thần Lệ. Nhìn Long Huyền Cơ, Tiêu Thần cười nói, chúng ta không có tới muộn a. Long Huyền Cơ cười to lắc đầu. Nhìn Tiêu Thần, cười hắc hắc, đến chậm là không muộn, nhưng nếu ngươi ở các loại mà nói, ta đoán chừng liền tự mình dẫn người đi nhắc ngươi xuất quan, thế nào, nghe nói gần nhất ngươi lại có đột phá. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Tiên đế hai trọng thiên cảnh giới, vừa phá cảnh. Một câu nói kia, khiến Long Huyền Cơ hít một hơi lãnh khí, nhìn Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp. Biến thái. Hắn cuối cùng chỉ có thể nói như thế. Đám người Tiêu Thần đều là bật cười, không riêng gì Long Huyền Cơ, rất nhiều người đều là nói như thế hắn quen thuộc. Thần Lệ ở một bên, đối với Long Huyền Cơ cười một tiếng, hơi nhíu mày. Tân lang hôm nay rất đẹp trai a. Long Huyền Cơ cười hắc hắc. Cái kia nhất định a, hôm nay tiểu đăng ta khoa, mọi người không say không về, đi thôi, tiến điện hơn nữa, nơi này không phải là nói chuyện trời đất địa phương. Sáu người dưới sự dẫn đầu của Long Huyền Cơ đi vào đại điện. Tiêu Thần vừa đến, lập tức ánh mắt của mọi người đều là quan tới, muôn người chú ý. Thần tử Thái Cổ đến đây, bản hoàng không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Viêm Long Hoàng đối với Tiêu Thần mỉm cười nói, Tiêu Thần không kiêu ngạo không tự ti, cười nói, Viêm Rồng tiền bối chuyện này, ta là bằng hữu của Huyền Cơ, hôm nay không có thần tử Thái Cổ, chỉ có Tiêu Thần của Kiếm Thần Thánh Quốc. Lời này vừa nói ra, khiến Viêm Long Hoàng ý cười càng sâu. Mà ở một bên Phi Long Bảo Tiên Đế cũng là đối với Tiêu Thần khẽ gật đầu. Tiêu Thần mỉm cười đáp lễ. Sau đó ánh mắt Viêm Long Hoàng rơi vào trên người Thần Lệ, vẻ mặt lộ ra vẻ tán thưởng, lên tiếng nói, khai tới này vị chính là Thiên Yêu Thánh Quốc mới yêu hoàng, quả nhiên là thiếu niên thiên kiêu, bất khả hạn lượng a. Thần Lệ hơi mỉm cười. Viêm Long Hoàng quá khen, Thần Lệ nhận lấy thì ngại. Nghe vậy, Viêm Long Hoàng nói, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng, hôm nay các ngươi có thể trình diện nhìn chính là mặt mũi của Huyền Cơ, mau mau nhập tọa, hôm nay đã phải tận hứng. Thần Lệ gật đầu, đa tạ Viêm Long Hoàng. Sau đó, hắn mang theo Bạch Trạch cùng Tần Mục ngồi ở tiểu thần hạ vị. Trong đại điện, là người của Thập Phương Thánh Quốc cùng Viêm Long Thánh Quốc cường giả tông môn, phải có cái này thế lực trí cao Phi Long Bảo cường giả tiên đế, mà ngoài điện vẫn có trăm bàn thực rượu, chính là Viêm Long Thánh Quốc thế gia cùng hoàng thất người. Là cho dù bọn họ đều không có tư cách vào điện uống rượu. Trong hoàng thành, thêm khắp trốn mừng vui, bày đến 3 ngày, chúc mừng thái tử thành hôn. Trong đại điện, hôn lễ tiến hành. Long Huyền Cơ mang theo tân nương chậm rãi đi tới, đi vào trong đại điện. Quan lại nghi chủ trì, tất cả mọi người là đôi mắt đẹp mỉm cười. Tiêu Thần cùng Thần Lệ nhìn Long Huyền Cơ cùng mang theo màu đỏ đầu xa tân nương tử đều là mang theo đủ cười. Tiêu Thần, ngươi đoán tân nương tử xem được không? Một câu, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là nhìn về phía Tiêu Thần, trong lòng Tiêu Thần khẽ động. Muốn xong. Lập tức, Tiêu Thần cầu sinh dục tăng nhiều. Nụ cười thu lại, vẻ mặt cũng là nhàn nhạt nhìn Thần Lệ, nói từ từ, vấn đề này không bởi vì nên hỏi ta là có gia thất người, trong lòng ta và trong mắt, đẹp nhất chỉ có Lệ Nhi nhà ta và Thiên Vũ, hiểu không? Thần Lệ một ngụm rượu suýt chút nữa phun ra ngoài. Vẻ mặt lộ ra khinh bỉ nhìn Tiêu Thần, thua thiệt hắn nói ra miệng. Quả nhiên, nam nhân có gia đình cầu sinh dục chính là mạnh. Hắn theo không kịp. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại nụ cười mang trên mặt, câu nói của Tiêu Thần, các nàng rất hài lòng. Tiêu Thần vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật, tránh được một kiếp. Rất nhanh, tất cả lễ nghi đều là xong, Long Huyền Cơ cũng là mở ra tân nương đỏ khăn cô dâu, lập tức một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiện lên đi ra, tân nương chính là Viêm Long Thánh Quốc thế gia đứng đầu dòng chính. Thân thế cũng coi là xứng được với Long Huyền Cơ thái tử này, tân nương họ Đường tên Diệu Âm, cũng là một vị mỹ nhân. Khuôn mặt tinh xảo mang theo một chút trẻ con mập, nhìn xinh xắn động lòng người. Một đôi thu thủy mắt lúc này đưa tình nhận tình. Nhìn Long Huyền Cơ, gương mặt xinh đẹp bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Phu quân. Đường Diệu Âm kêu một tiếng, Long Huyền Cơ cũng là trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc này đã là tiệc rượu, Long Huyền Cơ nắm Đường Diệu Âm đi về phía đám người Tiêu Thần, nhất nhất giới thiệu cái này, đám người Tiêu Thần đều là tán dương tân nương tử xinh đẹp. Đây cũng là lời nói thật, mà Đường Diệu Âm lại trên mặt ngượng ngùng nụ cười, từng cái mời rượu. Bầu không khí cũng là vui sướng. Dù sao cũng là thái tử của Viêm Long Thánh Quốc thành hôn, bọn họ há có thể tạo thành. Nhưng lại có người vào lúc này đề nghị. Long huynh hôm nay thành hôn, hợp không cùng lúc trước thần tử Thái Cổ thành hôn như vậy, say chiến các vị thiên tiêu. Mở miệng chính là Doãn Thiên Tuyết, lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người là vì phụ họa, cái này khiến vẻ mặt Long Huyền Cơ không thể không có chút thâm thúy. Hắn đương nhiên không bằng Tiêu Thần. Hôm nay hắn ngày đại hôn, say chiến các vị thiên tiêu. Lỡ như là bại, rớt người không chỉ là chính hắn, còn có Viêm Long Thánh Quốc, Phi Long Bảo, còn rất là người của Đường gia. Trong lúc nhất thời, Long Huyền Cơ có chút do dự. Ta tự hỏi không bằng thần tử Thái Cổ, cho nên không chiến cũng được, mọi người vẫn là uống rượu đi. Lời này vừa nói ra, trên mặt Hàn Động Thiên hiện lên vẻ không vui. Long huynh lời ấy sai rồi, một trận chiến này, là muốn, xem như chúng ta náo động phòng, khó được hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, chúng ta tự nhiên muốn vì Long huynh trợ hứng mới là. Ngươi nói đúng. Chương 979, Tiêu Thần xuất thủ. Câu nói của Hàn Động Thiên khiến Tiêu Thần nghe lấy có chút chói tai. Trong đó cưỡng bách ý vị rất đủ. Hiển nhiên là muốn tại hôn lễ của Long Huyền Cơ thượng tiêu chuyện, khiến Long Huyền Cơ xấu mặt. Long Huyền Cơ cùng hai người Đường Diệu Âm sắc mặt cũng khó coi, nhưng lại không tốt phát tác tại chỗ, nhưng tùy ý bọn hắn khiêu khích, mặt mũi của Viêm Long Thánh Quốc còn đâu. Song quyền của Long Huyền Cơ nắm chặt, muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, có người mở miệng nói, một ít người khó tránh khỏi có chút quá mức đề cao bản thân đi. Một câu, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người nhìn lại, ở giữa Tiêu Thần cầm chén rượu, nhếch môi cười một tiếng. Ánh mắt khóa chặt Doãn Thiên Tuyết cùng hai người Hàn Động Thiên. Vừa rồi, là bọn họ mở miệng. Tiêu Thần ngồi ở tại chỗ, nhìn hai người, trầm rãi, trước ta đại hôn thời điểm, chưa thể cùng hai vị hảo hảo luận bàn, rất là tiếc nuối, không biết hôm nay có thể hay không mời hai vị thái tử vui lòng chỉ giáo, mọi người điểm đến là dừng, coi như là Long Huyền Cơ hôm nay đại hôn trợ hứng, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Long Huyền Cơ cùng Đường Diệu Âm đối với Tiêu Thần ném đi ý cười. Bọn họ biết, chẳng lẽ Tiêu Thần đang vì bọn hắn giải vây? Tiêu Thần khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Doãn Thiên Tuyết cùng Hàn Động Tiên, để cho hai người sắc mặt khó coi. Bọn họ tự nhiên không dám nhận được Tiêu Thần khiêu chiến. Bây giờ Tiêu Thần đã là tiên đế, bọn họ xa không phải đối thủ của Tiêu Thần. Thế là, chậm rãi cười nói, "Thần tử, hôm nay là Long huynh đại hôn, hắn mới là nhân vật chính của hôm nay, thần tử lời này khó tránh khỏi có chút đoạt danh tiếng đi." Hàn Động Thiên cũng là nở nụ cười. "Doãn huynh nói không sai, hôm nay lấy Long huynh làm chủ, thần tử có chút không biết chủ thứ." Bọn hắn khiến Tiêu Thần nở nụ cười. Nhìn hai người, Tiêu Thần nói, "Hóa ra các ngươi cũng biết hôm nay là Long Huyền Cơ đại hôn, hắn là nhân vật chính, nhưng các ngươi lại đưa ra vô lý như thế yêu cầu, đã có nghĩ tới hôm nay ai là nhân vật chính, rốt cuộc là ai không phân rõ chính phủ." Câu nói của Tiêu Thần để cho hai người không nói gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hơi có chút ngưng kết. Tiêu Thần giữ gìn Long Huyền Cơ, Phi Long Bảo cùng Viêm Long Hoàng tự nhiên để ở trong mắt, nhưng một phương khác cũng không thể đắc tội. Lúc này, bọn họ thân là trưởng bối, không tiện mở miệng. "Tiểu bối chuyện, liền để tiểu bối đi giải quyết là tốt rồi, chỉ cần không quá phận, bọn họ không nhúng tay vào." Nhìn thấy hai người không nói thêm gì nữa, Tiêu Thần cười cười. "Hôm nay là Long Huyền Cơ đại hôn, chính là muốn chiến, cũng không nên hắn bỏ ra chiến. Muốn chiến chúng ta đến là Long Huyền Cơ đại hôn trợ hứng, Tiêu Thần ta không có vấn đề." Dứt tiếng, Thần Lệ cũng là lên tiếng phụ họa. "Ta cũng không có vấn đề." Hắn cùng Tiêu Thần mặt trận thống nhất, trợ giúp Long Huyền Cơ. Câu nói của Tiêu Thần khiến mọi người trầm mặc. Sau một lát, Vũ Nghiêu nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi cười nói, "Thần tử sao lại nói như vậy? Thần tử bây giờ tu vi tiên đế, há lại chúng ta có thể so sánh cùng nhau? Thần tử lấy tiên đế chiến chúng ta, coi như là thắng cũng không vẻ vang, ngược lại điếm ố thần tử vi danh." Lời của hắn nhìn như lấy lòng, kỳ thực chu tâm. Câu nói của Vũ Nghiêu là nói Tiêu Thần lấy thần tử thân phận, thực lực tiên đế ước hiếp bọn họ. Mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng mọi người nghe ra. Tiêu Thần cười một tiếng, không lắm để ý. "Ta tiến đến trước cũng đã nói, hôm nay không có thần tử thái cổ, chỉ có Tiêu Thần của Kiếm Thần Thánh Quốc, các ngươi cũng không cần nói cái gì thần tử thái cổ tới làm lấy cớ, muốn chiến, một mình ta chiến bảy người các ngươi, dám chiến hay không?" Tiêu Thần lại một lần nữa khiêu chiến. "Chỉ cần bại bọn họ, hôn lễ của Long Huyền Cơ liền bất loạn." Mà câu nói của Tiêu Thần khiến bảy người bọn họ vẻ mặt chớp động. Nói đều đến mức này, lại không tiếp mà nói, chính là đánh tiếp bọn họ bảy mới mặt Thánh Quốc, không thể nào nói nổi, lại nói tiếp nổ là bọn họ ném đi ra, nhất định phải tiếp nhận, cho nên bảy người bọn họ ra khỏi hàng, đối với Viêm Long Hoàng cùng Long Huyền Cơ cười nói, "Đã như vậy, chúng ta không giữ quy tắc lực chiến thần tử một người, là Long huynh đại hôn trợ hứng." Long Huyền Cơ gật đầu, mặt mỉm cười cho, "Đa tạ chư vị." Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, hắn biết cảnh giới Tiêu Thần, cũng không lo lắng. Chỉ là đối với Tiêu Thần cười một tiếng. Sau đó truyền âm cho Tiêu Thần, "Huynh đệ, cho ta ngược bọn họ." Tiêu Thần mỉm cười, không trả lời. Nhưng ở sau lưng lại đối với Long Huyền Cơ bút họa một tốt thủ thế. Nhìn tám người đi về phía trung ương chiến đài, Thái tử Phi vẻ mặt Đường Diệu Âm hơi lo lắng, dù sao lần này Tiêu Thần vì bọn họ ra mặt. "Phu quân, thần tử hắn." Long Huyền Cơ mỉm cười, bám vào thai Đường Diệu Âm nhẹ giọng nói. Chậm rãi, Đường Diệu Âm trừng lớn hai mắt, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chấn động. Cuối cùng không thể không cười một tiếng, đối với Long Huyền Cơ cười nói, "Cái này thần tử còn xấu bụng nha." Mà đổi thành một bên, đám người Thần Lệ đã chuẩn bị xem kịch. Tiêu Thần một người đối mặt bảy mới Thái tử Thánh Quốc nhân vật, Lâm Phong mà đứng, vẻ mặt lạnh nhạt. Mà phía dưới cũng đã muôn người chú ý. Bọn họ cũng đều biết thần tử thái cổ thực lực Tiêu Thần phi phàm, nhưng cái khác Thái tử Thánh Quốc cũng là không phải hạng người bình thường, lại Tiêu Thần độc chiến bảy người, độ khó vẫn là không nhỏ. Đối với cái này, bọn họ đều là hơi chờ mong. "Ra tay đi." Tiêu Thần nói với bọn họ. Hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ trước, bằng không, bọn họ sẽ không có cơ hội xuất thủ. Tiêu Thần để cho bọn họ. Đám người Vũ Nghiêu đều là vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần tiến giai tiên đế, mặc dù chỉ là mới vào, nhưng vẫn như cũ cường hành, không thể coi thường. Cho nên bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xuất thủ. Doãn Thiên Tuyết cùng Hàn Động Thiên ở bên trái, Mạnh Thương Hải cùng Khổng Thiên Tường bên phải, Vũ Nghiêu phía trước, sau lưng Tiêu Thần lại Tạ Quảng Côn cùng Vạn Tổ Ngọc. Bảy người vây quanh Tiêu Thần trong đó, hình thành vây quét chi thế, ở Vũ Nghiêu một tiếng hò hét phía dưới, đồng thời xuất thủ. Lập tức tiên lực sáng chói, che khuất bầu trời. Toàn bộ trên chiến đài tiên lực đem Tiêu Thần thôn vệ trong đó. Tất cả mọi người là nhìn chiến đài chiến đấu. Nhưng sau một khắc, bọn họ chấn kinh, vẹn vẹn vài giây đồng hồ, đám người Vũ Nghiêu toàn bộ bị đánh bay ra chiến đài, ném xuống đất, tình huống như vậy chấn động tất cả mọi người. Tình huống như thế nào? Tiêu Thần rõ ràng đã bị vây quanh, tại sao có thể như vậy? Bảy mới Thái tử Thánh Quốc từng cái thiên kiêu nhân kiệt, có thể nào không chịu được như thế một kích? Vẹn vẹn 3-4 giây liền bại. Bọn họ đều chỉ là trừng mắt nhìn mà thôi a. Cái này kết thúc. Mà Long Huyền Cơ cùng Đường Diệu Âm đều là nở nụ cười, miểu sát là tốt nhất nhục nhã. Đám người Thẩm Lệ cũng đôi mắt đẹp mỉm cười. Gia hỏa này lại muốn làm náo động nữa nha. Thật là đi tới chỗ nào đều là như vậy lóa mắt. Thần Lệ nhìn trên chiến đài phong tao vô cùng Tiêu Thần, không khỏi nói, Tiêu Thần gia hỏa này thật đúng là tao tức giận a, vậy mà miểu sát trào phúng, chiêu này chơi lợi hại. Hai người Bạch Trạch cùng Tần Mục cũng mỉm cười. Chủ thượng lại tại huyết kỹ. Mà lúc này chiến bại bảy người cũng sắc mặt đỏ lên. Bảy người bọn họ liên thủ chiến Tiêu Thần, vốn cho rằng có thể áp chế Tiêu Thần, nhưng lại không nghĩ tới bị Tiêu Thần một chiêu miểu sát, thật là quá mất mặt. Lúc này bọn họ từng cái con ngươi đều là chớp động lên dị dạng hào quang. Trên đài, Tiêu Thần nhìn bọn họ, mỉm cười. Bảy vị, đa tạ. Câu nói của Tiêu Thần đem bảy vị hai chữ cắn cực nặng. Đây càng thêm khiến sắc mặt đám người Vũ Nghiêu trở nên khó coi, nhưng chiến bại bọn họ không lời nào để nói. Chương 980, Khổng Dục xuất thủ. Bọn họ chiến bại không lời nào để nói, nhưng bọn họ cũng không chịu phục, bởi vì bọn hắn cảnh giới đều còn tại cảnh giới Tiên Vương dừng lại, mà Tiêu Thần lại là bước vào cảnh giới Tiên Đế, mặc dù vẹn vẹn một cảnh chênh lệch, nhưng thực lực chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt lớn. Có thể xưng không thể vượt qua hừng câu. Nhưng kỳ thực bọn họ thua cũng là nhất là triệt để, bọn họ bản thân chính là người thiên vực, mà Tiêu Thần lại là đến từ hạ vị diện Thiên Huyền Đại Lục, bọn họ chiếm cư tiên thiên ưu thế, nhưng là vẫn bị Tiêu Thần phản siêu. Điều này nói rõ cái gì? Tiêu Thần không riêng ở trên cảnh giới nghiền ép bọn họ, còn đang thiên phú cùng tiềm lực phía trên nghiền ép bọn họ. Cho nên nói bọn họ thua triệt để. Hắn không phục Tiêu Thần chẳng qua là bởi vì mình tìm một khối tấm màn che, để cho mình không ở khó coi như vậy, là mình có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận lần này có một lần thất bại. Đây chính là bọn họ đáy lòng suy nghĩ. Thần tử không hổ là cường giả tiên đế, quả nhiên cường đại. Tạ Quảng Côn nhìn Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền ra, không tiêu ngạo không tự ti. Tiêu Thần lại trong lòng cười lạnh. Thế gian tại sao có thể có như vậy mặt dày vô sỉ người, luôn luôn đang vì mình thất bại kiếm cớ. Lời của hắn là hơn nữa Tiêu Thần lấy cảnh giới ép bọn họ, nhưng bọn họ nhưng cũng đồng dạng cầm nhân số ép Tiêu Thần. Chỉ có điều, cuối cùng là Tiêu Thần thắng. Nếu như một trận chiến này là Tiêu Thần thua, mọi người thấy sẽ là thần tử thái cổ không gì hơn cái này, tiên đế tu vi vậy mà không cách nào chiến bại bảy vị nhân vật tiên vương, đơn giản buồn cười. Đây chính là lòng người. Tiêu Thần cũng sớm đã nhìn thấu. Cho nên Tiêu Thần cũng không mà nói, mà chuẩn bị đi xuống chiến đài, một trận chiến này đã thất bại bảy người bọn họ, nghĩ đến cũng sẽ không ở ra loạn gì, nhưng Tiêu Thần vừa đi đến chiến đài bên cạnh, liền bị Long Thiên Tường ngăn cản. Tiêu Thần hơi ngưng mắt, nhìn Long Thiên Tường, nói từ từ, ngươi có ý gì, chẳng lẽ lại còn phải lại đánh một lần? Long Thiên Tường bật cười. Sao dám, chúng ta đã linh giáo qua thần tử thực lực, biết không phải là thần tử đối thủ, nhưng thần tử đã là cường giả tiên đế, tất nhiên muốn cùng cường giả tiên đế chiến đấu mới xứng đôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là rất tán thành. Đúng vậy à, tiên đế cảnh chiến tiên vương cảnh, người mặc dù đối phương số đông đảo, nhưng từ đầu đến cuối đều là có cảnh giới chênh lệch, chỉ có giống nhau cảnh giới bên trong mới có thể nhìn ra chênh lệch. Cho nên, tất cả mọi người là tán thành câu nói của Khổng Thiên Tường. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần đối với cái này cũng là mỉm cười, trong ánh mắt xẹt qua một vẻ trêu tức, hắn đã cảm thấy một nhóm người này tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới đúng là bị hắn cho đoán trúng. Một đợt lấy bình, một đợt lại lên. Chẳng qua Tiêu Thần dự định tiếp nhận, nếu muốn đánh, vậy đánh tới bọn họ phục. Không phải là tìm tiên đế hay sao? Đến đây đi. Vừa rồi Tiêu Thần chỉ là xuất thủ trong nháy mắt, bọn họ cũng không phát hiện mình bản chân chính thực lực, cho nên bọn họ đều cho rằng Tiêu Thần là cấp độ tiên đế cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, nhưng ai có thể nghĩ tới Tiêu Thần đã không phải là một tháng Tiêu Thần. Một tháng trước, Tiêu Thần mới vào tiên đế. Bây giờ, Tiêu Thần lại là cường giả tiên đế cảnh nhị trọng thiên. Chính là thần kỳ như vậy, khiến người ta không bội phục không được. Mà còn Tiêu Thần còn có chí tôn cốt che chở, cho nên cho dù cường giả tiên đế cảnh nhị trọng thiên, Tiêu Thần cũng không sợ hãi, nhưng trừ hắn bên ngoài kiếm thần thánh quốc, còn có cái khác thánh quốc có thể lấy ra cường giả tiên đế cảnh nhị trọng thiên sao? Đoán chừng là không có. Đã như vậy, Tiêu Thần còn có lý do gì không tiếp thụ? Nếu bọn họ tìm thay vạn vậy ngược đi, không ngược không nể mặt mũi. Lần này khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Tiêu Thần lui trở về, tiếp tục đứng ở chiến đài trung ương ra, nhìn về phía dưới đài bảy người, nói từ từ, tốt, vậy như các ngươi mong muốn, các ngươi thánh quốc cường giả tiên đế đều có thể đi lên một trận chiến. Câu nói của Tiêu Thần bá đạo cắt cuồng vọng, khiến khắp nơi trận không ít người đều là vì ghé mắt. Tiêu Thần muốn khiêu chiến bảy mới thánh quốc tùy ý cường giả tiên đế, cái này không khỏi thật ngông cuồng. Mặc dù phần lớn bọn họ số đều đang nhất trọng tiên, nhưng lại so với Tiêu Thần tiến vào tiên đế sớm quá nhiều thời gian, lại dừng lại tại cựu trọng thiên thế gian cũng dài, sức chiến đấu tự nhiên kinh khủng, mà Tiêu Thần lại chỗ khiêu chiến tùy ý cường giả tiên đế. Hắn đây là muốn làm cái gì? Mà đúng là hắn mà nói, khiến Khổng Thiên Tường nở nụ cười. Hắn muốn chính là cái này kết quả. Mọi người ở đây khác biệt, đột nhiên có một người đàn ông đi tới, đứng ở trước mặt Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, thần sắc của hắn bình thản. Tiêu Thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lên đài không phải là người khác, chính là Khổng Dục. Ca ca của Khổng Thiên Tường, Triệt Thiên Thánh Quốc trẻ tuổi nhất cường giả tiên đế. Khi bọn họ thấy là Khổng Dục, vẻ mặt đều là đang hơi chớp động lên, Khổng Dục đồng dạng là kỳ tài ngút trời, lúc trước nếu không phải hắn từ bỏ hoàng vị tặng cho đệ đệ câu nói của Khổng Thiên Tường, cái kia tham gia thần tử thái cổ chi chiến chính là hắn. Mà khi đó hắn đã tiến giai tiên đế. Thần tử thái cổ chuyện ai còn thật khó mà nói. Nhưng hết lần này tới lần khác tạo hóa trêu ngươi, Khổng Dục không phải là thái tử, không có tham gia thần tử thái cổ chi chiến, cuối cùng Tiêu Thần quét ngang toàn bộ tranh tài, cường thế đoạt được thần tử thái cổ phong hào. Kỳ thật những Khổng Dục này không quan tâm. Hắn quan tâm là đánh với Tiêu Thần một trận, cái này từ Tiêu Thần bước vào tiên đế một khắc kia trở đi, chính là hắn một khúc mắc. Lúc trước hắn thua với Tiêu Thần, Tiêu Thần tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, mà hắn tiên vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, trên lệch cảnh giới to lớn như thế, cuối cùng hắn vẫn là bại bởi Tiêu Thần, thời điểm đó Khổng Dục không cam tâm, hắn đường đường một nước hoàng tử, Triệt Thiên Thánh Quốc thiếu niên tiên kiêu, làm sao lại thua với so với mình đối thủ yếu nhiều như vậy. Về sau, hắn tiến giai tiên đế, trở thành trẻ tuổi nhất cường giả tiên đế. Trong lòng hắn cái kia cố khát vọng đánh bại lực lượng Tiêu Thần dần dần biến mất, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Thần đã không xứng đáng làm đối thủ của hắn. Cho đến Tiêu Thần bước vào tiên đế, cường thế chém giết Bạch Hổ tiên đế về sau, trong lòng hắn chấp niệm lại một lần nữa hiện lên, Tiêu Thần đã đuổi kịp bước tiến của hắn, đồng thời thay thế hắn trẻ tuổi nhất tiên đế danh hiệu. Khổng Dục mới lại một lần nữa coi trọng Tiêu Thần. Hắn phát hiện, Tiêu Thần mạnh lên, cường đại uy hiếp đến hắn, cho nên hắn muốn khiêu chiến Tiêu Thần. Không chỉ vì dựa nhục, còn vì nghiền ép Tiêu Thần. Khiến thế nhân biết, Tiêu Thần không phải là bất bại, mà không ta gặp được Khổng Dục hắn mà thôi. Mà nhìn Khổng Dục, Tiêu Thần cũng là nao nao, nhìn Khổng Dục, hắn chậm rãi cười nói, hóa ra ngươi à, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Khổng Dục gật đầu. Không sai, ta muốn dựa nhục, cũng muốn trấn áp ngươi để ngươi biết, ngươi cũng không phải là bất bại. Lời của hắn, Tiêu Thần nở nụ cười. Không muốn ý tứ, cùng cảnh bên trong ta vô địch, câu nói này, ta nói. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, thẳng tiếp phản bác câu nói của Khổng Dục. Con ngươi Khổng Dục sâu sâu. Nhìn trên người Tiêu Thần tiên lực đang chậm rãi lưu động, nở rộ, lập tức một luồng khí tức kinh khủng ở toàn bộ chiến đài lưu động. Thời gian dần qua phóng tới Tiêu Thần. Trả lời Tiêu Thần nói chính là chiến ý của Khổng Dục cùng ý chí tiên đế. Và anh, giờ khắc này, sau lưng Tiêu Thần đồng dạng có lực lượng mạnh mẽ truyền ra, thẳng tiếp đánh tan Khổng Dục đế uy. Đầu hàng đi. Chương 981, tự mình rời đi. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trên người Tiêu Thần lưu động tiên lực, chậm rãi nói. Một đôi mắt tràn đầy lạnh nhạt. Hắn thực sự nói thật, Khổng Dục tiên đế nhất trọng thiên trung kỳ, không phải là đối thủ của hắn, nhưng trong mắt Khổng Dục chính là trần trụi nhục nhã. Trong mắt của hắn đóng băng. Nhìn Tiêu Thần, sắc mặt lãnh đạm. Đánh qua mới biết được. Sau một khắc, tiên lực cường thịnh hơn, bành trướng mà ra, sáng chói mắt, phảng phất một tôn chiến thần, đứng tại chỗ, ý chí mãnh liệt đã rung động mọi người, bọn họ đều đang cảm thán cảnh giới Khổng Dục cùng thực lực cường đại. Đối với Tiêu Thần đồng dạng rung động. Vừa bước vào tiên đế cảnh, Tiêu Thần lại có thể nhẹ nhõm triệt tiêu uy áp của Khổng Dục. Hắn thực lực xem ra cũng là khá là khủng bố. Một trận chiến này sẽ không xuất hiện miểu sát. Bọn họ chờ mong. Mà dưới chiến đài, nhìn Khổng Dục, Khổng Thiên Tường bảy người con ngươi đều là chớp động hào quang, thực lực Khổng Dục Khổng Thiên Tường rất có nắm chắc, tất nhiên có thể nghiền ép Tiêu Thần, ngay cả phụ hoàng đều nói ca ca ngày khác tất vào siêu cường tiên đế liệt kê. Bây giờ, chiến Tiêu Thần không đáng kể. Bọn họ đều là nhìn trên chiến đài tình hình, hy vọng nhìn thấy Tiêu Thần chiến bại. Bị ngược cảnh tượng, chỉ là ngẫm lại trong lòng bọn họ cũng có chút kích động. Mà trong hoàng cung, Viêm Long Hoàng cùng Phi Long Bảo cường giả tiên đế lại vẻ mặt cũng không biến hóa, cũng không nói gì, phảng phất đối với một trận chiến này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng ánh mắt nhưng lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần trên chiến đài cùng hai người Khổng Dục. Mà Long Huyền Cơ cùng Đường Diệu Âm đi đến đám người Thẩm Lệ bên người, cùng nhau nhìn chăm chú Tiêu Thần cùng trận chiến này của Khổng Dục, sắc mặt của bọn họ vô cùng lạnh nhạt, không chút nào là Tiêu Thần cảm thấy lo lắng, bởi vì bọn hắn biết Tiêu Thần thắng là tất nhiên. Không thắng mới là không bình thường. Cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng thiên, làm sao lại thua với tiên đế nhất trọng thiên trung kỳ Khổng Dục? Đơn giản cho cười. Tiêu Thần tại vượt biên thời điểm cũng không từng bại qua. Huống chi là lúc này cảnh giới của hắn còn siêu việt đối phương. Cho nên, bọn họ hết sức nhàn nhã. Long Huyền Cơ hai ta đoán bọn họ người nào thắng đi, ta đoán Tiêu Thần thắng, ngươi không thể cùng ta đoán. Thần Lệ cười nhìn về phía Long Huyền Cơ, lên tiếng nói, Long Huyền Cơ trợn nhìn Thần Lệ một chút, có chút im lặng. Mà tam nữ lại không thể không cười ra tiếng. Trên chiến đài, Tiêu Thần nhìn Khổng Dục cái kia ngưng trọng bộ dáng không thể không cười một tiếng. Lúc trước ngươi không phải ta đối thủ, ngươi bây giờ vẫn như cũ không phải là, cần gì phải chí lấy nhục đâu. Lời của hắn giống như là một bạt tai mạnh, hung hăng quất vào trên mặt Khổng Dục, vẻ mặt Khổng Dục hận không thể giết Tiêu Thần. Ầm ầm. Lập tức, một quyền Khổng Dục quanh sát mà ra, thẳng đến Tiêu Thần đi. Uy lực của nó kinh khủng dị thường. Hư không chấn động, thẳng tiếp vỡ nát ra, toàn bộ chiến đài đều là tại lung lay, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ vững như Thái Sơn đứng tại chỗ, chờ đợi lấy Khổng Dục một quyền kia đến. Rất nhanh, một quyền kia đi đến trước mắt, Tiêu Thần hơi đưa tay, thẳng tiếp chấn vỡ quyền phong, bắt lấy tay Khổng Dục. Ông long. Lập tức, uy lực khủng bố kia trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần đưa tay chính là hóa giải cái kia một quyền kinh khủng, tất cả mọi người khẽ giật mình. Sắc mặt đám người Khổng Thiên Tường hơi âm trầm. Mà Khổng Dục cũng là ngây ngẩn cả người. Một quyền của mình lại bị Tiêu Thần nhẹ nhàng liền hóa giải. Cái này khiến hắn không thể tiếp nhận. Nhưng tay hắn lại không cách nào tránh thoát, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, một trường đẩy ra, khắc ở khiến cùng lúc, lập tức rên lên một tiếng, Khổng Dục bay ra ngoài, bóng người lảo đảo mấy bước mới đứng vững gót chân. Nhìn Tiêu Thần, thần sắc của hắn thật sâu chấn động. Thực lực Tiêu Thần thật mạnh. Phảng phất trên mình, nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Tiêu Thần một tháng trước vừa bước vào cảnh giới tiên đế, thời gian một tháng đừng bảo là siêu việt mình, chính là bước vào trung kỳ cảnh giới cũng là tuyệt đối không thể. Nhưng tình huống trước mắt lại làm cho người khó hiểu. Khổng Dục nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, Tiêu Thần, ta biết ngươi có thể tăng thực lực lên chiến đấu, nhưng đó cũng không phải lực lượng của ngươi, ta muốn cùng ngươi đường đường chính chính một trận chiến, ngươi có dám? Lời của hắn, khiến Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn đây là đang hoài nghi mình tăng thực lực lên chiến đấu a? Chiến ngươi còn không đến mức. Tiêu Thần nói từ từ, tiên đế cảnh nhất trọng cảnh giới nở rộ cực hạn, vọt thẳng hướng Khổng Dục, toàn diện áp chế, Tiêu Thần bản thân cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng tiên, vì không cho Khổng Dục cho là mình chơi xấu, cho nên Tiêu Thần hiện thực lực cùng hắn giống nhau, nhưng dù sao vẫn là tiên đế nhị trọng thiên nội tình, cho nên trực tiếp áp chế Khổng Dục. Một trận chiến đấu, không chút huyền niệm. Khổng Dục bị từ đầu áp chế đến đuôi, cuối cùng bị đánh xuống chiến đài. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Khổng Dục nhìn vẻ mặt Tiêu Thần chấn động. Hắn không tin đây là sự thực, Tiêu Thần lại một lần nữa chiến bại hắn, mà lần này thảm hại hơn. Từ đầu bị áp chế đến chiến đều kết thúc. Nhìn hắn, Tiêu Thần nói từ từ, lần này, ngươi phủ. Vẻ mặt Khổng Dục phức tạp, không nói gì. Tiêu Thần cũng không để ý, nhảy xuống chiến đài, về tới trước bàn rượu. Cái này hai trận chiến đều là nghiền ép cấp chiến đấu. Mà hai trận chiến qua đi, đám người Khổng Thiên Tường cũng không hứng lắm, dù sao hôm nay bọn họ mất mặt quá mức rồi, cũng không trả ý tứ tại dương nhanh múa đuốt, thời gian tới gần hoàng hôn, tất cả mọi người là nhao nhao rời đi, Tiêu Thần mấy người cũng trở lại trong Kiếm Thần Thánh Quốc. Con người Tiêu Thần chớp động lên hào quang. Vào đêm, nguyệt nhi treo cao, Tiêu Thần vây quanh mỹ nhân chìm vào giấc ngủ, đặc biệt tiểu diễm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, biết thiên minh. Một ngày này, Tiêu Thần thật sớm nổi lên, hắn ngồi trong hoàng cung, chờ đợi lấy mọi người tỉnh lại, ước chừng 2 canh giờ, tất cả mọi người là đi đến trong đại điện, chỉ trông thấy Tiêu Thần đã sớm ngồi ở chỗ này, đều là không thể không nhao nhao nở nụ cười. "Tiêu Thần, ngươi sớm như vậy, làm cái gì?" Lời này vừa nói ra, bên cạnh hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ má ở giữa phiếm hồng. Tối hôm qua, Tiêu Thần cũng không yên tĩnh, dày vò các nàng hai cái rất lâu. Tiêu Thần nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, "Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. "Rời đi? Đi nơi nào?" Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vẻ mặt cũng là khẽ biến. Các nàng tâm tư tinh xảo đặc sắc, tối hôm qua Tiêu Thần dày vò, phảng phất chính là đang nói rõ hôm nay tất cả. Lần này, có thể sẽ không mang lên các nàng. "Đi bao lâu?" Hai nữ lên tiếng hỏi, âm thanh hình như có không bỏ. Tiêu Thần khẽ lắc đầu. "Ta cũng không rõ ràng, nhưng sẽ mau chóng trở về, nhưng cũng có khả năng sẽ rời đi rất dài một đoạn thời gian. Ta muốn đi làm một ít chuyện, chờ ta lúc trở về, đoán chừng chính là Kiếm Thần Thánh Quốc so sánh thế lực trí cao thời điểm." Tất cả mọi người là chấn động, nhưng cũng không bỏ. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, Tiêu Thần tâm ý đã quyết, không cách nào thay đổi. Tiêu Thần quay đầu nhìn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, vẻ mặt có chút thấy náy, chậm rãi mở miệng, "Lệ Nhi, Thiên Vũ, có lỗi với lần này ta không thể mang theo các ngươi ở Kiếm Thần Thánh Quốc chờ ta trở lại." Hai nữ khẽ gật đầu, trên mặt mỉm cười. "Tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi." Tiêu Thần cười gật đầu, cùng mọi người chia tay về sau phi thân rời đi. Rất nhanh biến mất tại chân trời, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn thân ảnh Tiêu Thần đi xa, nước mắt không thể không tràn mi mà ra. Chương 982, Đồ Long. Tiêu Thần lúc này đã rời đi địa giới của Kiếm Thần Thánh Quốc. Hắn không quay đầu lại. Nói thật, trong lòng của hắn đồng dạng có không bỏ. Không nỡ người Kiếm Thần Thánh Quốc, không nỡ cùng nhau cùng hắn đi đến bây giờ huynh đệ sinh tử tỉ muội, nhưng thêm khiến hắn không bỏ được là cùng hắn mưa gió cùng nhau đi tới Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Nhưng hắn nhất định phải rời đi. Chuyện này không có chỗ thương lượng, hắn muốn đi tìm kiếm Tiên Hoang chiến tộc hậu nhân, muốn đem bọn họ mang về, trọng trấn năm đó chiến tộc huy hoàng. Thế nào, không nỡ? Trong thần thức, trăng sáng sớm lên tiếng nói, hắn có thể cảm nhận được lúc này cảm xúc của Tiêu Thần. Tiêu Thần trầm ngâm một khắc sau, chậm rãi gật đầu, nói bỏ được đó là giả. Lúc này Tiêu Thần cũng có chút không tên. Mình phảng phất không ở có lúc trước quả quyết như vậy. Bởi vì trong lòng có lo lắng hay sao? Phải. Thành hôn về sau Tiêu Thần quả thực cải biến rất nhiều góc cạnh đều đã bị đánh bại, không ở như lúc trước thiếu niên khí phách, mạnh mẽ đâm tới, bởi vì hắn trong lòng có lấy lo lắng và ràng buộc. Bởi vì hắn có người sau lưng đang chờ hắn bình an sang đây. Hết thảy đó, đều là Tiêu Thần thay đổi nguyên nhân. Đi lần này, khả năng phải cần một khoảng thời gian, trong đó gian nan buồn ngủ ngăn khả năng không ít, người muốn rõ ràng. Bạch Thần Phong nhắc nhở. Tiêu Thần gật đầu. Đạp không mà đi, hắn lúc này bị gió lạnh thổi, đã thanh tỉnh không ít. Bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, chậm rãi cười một tiếng. "Yên tâm đi tiên tổ, ta chưa như vậy bỏ ngủ, Tiêu Thần vẫn là lúc trước Tiêu Thần kia, chưa từng thay đổi, mặc kệ phía trước có bao nhiêu gian khổ khó khăn đều không thể ngăn dừng bước chân của ta, cũng không thể nhiễu loạn lòng ta. Câu nói của Tiêu Thần khiến Bạch Thần Phong gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, một đường tiến lên. Một ngày sau đó, Tiêu Thần vượt ngang 10 quốc chi bên ngoài. Tiên cường giả đế cảnh tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tại tăng thêm Tiêu Thần có thánh giai thân pháp côn bằng ảnh, tốc độ càng nhanh đến mức cực hạn. Đây là Tiêu Thần lần thứ nhất bước ra 10 quốc chi địa. Bây giờ Tiêu Thần mới là thật phát hiện, thiên vực mênh mông vô biên. Hóa ra thiên vực không chỉ có 10 nước. Bên ngoài là thêm mênh mông địa vực rộng lớn, xem ra từ đầu đến cuối đều là hắn ít ngồi đáy giếng, cho rằng 10 quốc chi cũng đã là toàn bộ thiên vực, liền trước mắt xem ra, 10 nước chẳng qua là một góc của băng sơn. Mà hắn bây giờ mới vừa rồi đi ra, là mấy chục vạn dặm tiến lên, Tiêu Thần phảng phất đi đến một thế giới khác. Trước mắt là vô tận rừng rậm nội địa, một chút nhìn không thấy bờ. Con người Tiêu Thần trở nên càng phát sáng lên, nơi này tất nhiên có cái này cực kỳ phong phú tài nguyên yêu thú, vừa vặn đuổi đến 2-3 ngày con đường, Tiêu Thần trong bụng cũng có chút đói khát, thế là rơi xuống hư không thẳng tiếp chui vào bên trong vùng rừng rậm kia. Rừng rậm rộng lớn, cổ thụ che trời. Trong đó kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ nhiều không kể xiết. Trên mặt Tiêu Thần hiện lên nụ cười chi sắc. Nơi này đoán chừng sẽ có không ít thiên tài địa bảo, nhưng hắn lại biết, đây không phải mục tiêu của hắn, hắn chuyến này muốn đi Tu La Huyên. Đó là hắn cái mục đích thứ nhất địa. Tiêu Thần thu nhiếp tinh thần, chuẩn bị bắt con yêu thú ăn. Đang chuẩn bị thúc đẩy, chợt nghe thấy một đạo thú giống thanh âm, chấn động toàn bộ rừng rậm. Thình lình dọa Tiêu Thần nhảy một cái. Âm thanh kia lộ ra cực mạnh uy áp, có thể chấn áp bách thú. Con người Tiêu Thần khẽ động. Bởi vì âm thanh kia là tiếng long ngâm. Loài rồng yêu thú. Tiêu Thần không nói hai lời, thẳng tiếp đi qua. Đều là trên trời thịt rồng nhất là ngon, mặc dù Tiêu Thần cũng biết nơi này cũng không xuất hiện thuần túy huyết mạch rồng, nhưng trong đó tất nhiên ẩn chứa huyết mạch của long tộc, xa không phải những yêu thú khác có thể so sánh, Tiêu Thần có chút thèm ăn. Dự định ăn hắn. Siêu siêu. Trong nháy mắt Tiêu Thần chính là đi đến một bên, chỉ trông thấy một đầu hắc long chiếm cư ở nơi nào, trong miệng cắn xé một đầu to lớn vô cùng sư tử, cái kia sư tử đã chết không thể chết lại, toàn bộ thân thể bị hắc long ăn một miếng xuống dưới, chỉ còn lại nửa người trên, nếu không phải còn có cái đầu sư tử, Tiêu Thần đúng là nhìn không ra đó là sư tử. Chẳng qua đây không phải là trọng yếu. Ánh mắt Tiêu Thần thẳng tiếp khóa chặt tại đầu kia trên người hắc long. Hắc long kia thân dài 20 mét có hơn, quả nhiên là đầu quái vật khổng lồ, trên người vảy màu đen hiện ra u quang, vô cùng uy phong rồng trên người uy càng mãnh liệt, xem ra bởi vì nên một đầu bá chủ yêu thú, thực lực cũng tại đứng đầu yêu vương hàng ngũ. Trong mắt Tiêu Thần hiện ra ý cười. Đến sống. Không nói hai lời, Tiêu Thần trực tiếp đi ra ngoài, trên người tiên uy nở rộ lập tức bao phủ hắc long kia. Uy lực cường hoành khiến toàn thân Hắc Long run lên, nhìn về phía Tiêu Thần, cảm thụ thực lực Tiêu Thần cường đại, vẻ mặt Hắc Long run rẩy, hình như có ý sợ hãi. Uy áp của tiên đế há lại yêu vương có thể chịu nổi. Nhân loại, người ta nước giếng không phạm nước sông. Hắc Long mở miệng. Tiêu Thần lại mặc kệ. Hắn bây giờ đói bụng, Hắc Long thịt đại bổ, lại Tiêu Thần còn coi trọng hắn đồng dạng đồ vật. Gân rồng. Cho nên hôm nay đến lượt hắn không may. Cái kia sư tử cùng ngươi cũng không ân oán, ngươi không giống ăn hắn. Ta giống như ngươi, cũng đói bụng. Cho nên định tìm ít đồ ăn. Câu nói của Tiêu Thần khiến vẻ mặt Hắc Long tức giận. Ngươi. Còn không đợi hắn nói chuyện, Tiêu Thần đã xuất thủ, bàn tay lớn thẳng tiếp khắc ở trên người Hắc Long, bóng người càng nhanh chóng rơi vào sau lưng Hắc Long, vung lên nắm đấm chính là đánh, cảnh giới áp chế Hắc Long ở đâu là đối thủ của Tiêu Thần, rất nhanh đã thoát. Tiêu Thần yêu kiếm chớp động, kết quả Hắc Long tính mệnh. Nhìn Hắc Long chết đi, Tiêu Thần cười hắc hắc. Mình thật là quá lợi hại, nếu đặt ở một trước, mình khẳng định vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng bây giờ một đầu đứng đầu yêu vương tại trong tay mình. Liền cơ hội hoàn thủ đều không có, cảnh giới tiên đế chính là lợi hại, ha ha. Tiêu Thần thẳng tiếp dùng yêu kiếm vạch tới vảy rồng, cắt xuống từng khối thịt đến, chuẩn bị nướng ăn. Nhưng cũng phải đem bảo bối vơ vét xong mới ăn yên tâm. Long thân tất cả đều là bảo bối. Xương rồng cứng rắn vô cùng, giữ lại có lẽ có dùng, long huyết Tiêu Thần cũng tiếp một bình nhỏ. Sau đó Tiêu Thần chính là cưỡi tại trên lưng rồng, đem gân rồng rút ra. Thân dài 20 mét có hơn hắc long, gân rồng cũng có 20 mét chiều dài, Tiêu Thần túi đầu ngửi ngửi, tốt tanh a. Xuyến rửa sạch sẽ, Tiêu Thần đem mình cổ cầm thần hy lấy ra. Đem trước dây đàn toàn bộ đổi đi, đổi lấy gân rồng là dây đàn. Cong. Tiêu Thần tiện tay kích thích một chút, lập tức tiếng đàn quanh quẩn, âm thanh thanh thúy lại lộ ra nhàn nhạt long uy, phảng phất là thường sơn long âm, tại hư không truyền vang. Bạch Thần Phong không thể không cười một tiếng. Cái kia hắc long đáng thương thật là oan a. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, là rất oan, đụng tới chính mình. Nhưng hết cách rồi, ai bảo toàn thân nó là bảo. Được thu hồi cổ cầm, Tiêu Thần chính là bắt đầu xử lý đói bụng vấn đề, thịt rồng xuyên thành một chuỗi, lấy phượng hoàng thánh diễm nướng, Tiêu Thần mình trưởng khống giả hỏa hầu, dường như luyện đan, không lâu, thịt nướng hương khí chính là truyền ra, Tiêu Thần không thể không hút tẩy cái mũi. Quả nhiên, đứng đầu thịt của yêu thú chính là không giống. Thơm quá a. Tiêu Thần cắn một cái, chất thịt tươi non vào miệng tan đi, vô cùng mỹ vị. Ăn ngon. Chương 983, chín rồng thánh triều. Miệng vừa hạ xuống, nước mùi thơm khắp nơi, Tiêu Thần chỉ cảm thấy có một luồng liên tục không ngừng lực lượng tràn vào trong người chính mình, lập tức đem mệt mỏi của mình quét sạch sành sanh, thay vào đó là dư thừa tinh lực. Quả nhiên là đồ tốt ta. Nghĩ đến, Tiêu Thần bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Dù sao liền tự mình một người, có thể không để ý tới hình tượng. Nhưng hiển nhiên Tiêu Thần là không nghĩ tới cái này rừng núi hoang vắng địa phương thật là có người tới, mà còn không phải là một người. Thơm quá a. Có một đạo dễ nghe âm thanh truyền đến. Tiêu Thần khẽ giật mình. Một câu nói kia khiến con ngươi Tiêu Thần lâm vào một đoạn hồi ức, cũng là trong rừng rậm, cũng là mình đang nướng thịt, cũng là câu này thơm quá a, khiến hắn quen biết Tần Bảo Bảo, nhưng bây giờ muội muội hắn ném đi, không biết tung tích. Vẻ mặt Tiêu Thần có chút phức tạp, sau đó quay đầu. Chỉ trông thấy có bốn người đi tới. Hai nam hai nữ, vừa nói chuyện vẫn là một cái tiểu cô nương, dáng dấp rất đáng yêu. Ở sau lưng nàng ba người cũng theo sang đây. Tiêu Thần nhìn lướt qua, dám đến nơi này đều là tu sĩ võ đạo, lại cảnh giới không thấp. Mà bọn họ, hai nam tử đều là cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên, mà hai nữ tử, nói tiên vương cảnh thất trọng thiên sơ kỳ, sau lưng nữ tử kia lại tiên vương cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, tổng thể bắt đầu, cảnh giới của bọn hắn không kém nhiều, mà còn cái này tổ hợp cũng coi là mạnh. Muốn nhìn trước người cái kia tiểu cô nương khả ái nhìn mình chằm chằm thịt nướng một bộ tội nghiệp dáng vẻ, không thể không lại một lần nữa vang lên Tần Bảo Bảo. Khi đó, Tần Bảo Bảo bận thịu, như cái nhóc đáng thương trùng. Lập tức, trái tim Tiêu Thần mềm mại rất nhiều. Đem một chuỗi thịt nướng đưa cho tiểu cô nương kia, cười nói, ca ca mời ngươi ăn. Tiểu cô nương kia lập tức mắt to cười thành nguyệt nha. Cảm ơn đại ca ca đẹp trai nhất, ta gọi Lâm Nguyệt Nhi, bọn họ đều gọi ta tiểu nguyệt nha, đại ca ca cũng có thể đều. Nói, Lâm Nguyệt Nhi ôm thịt nướng, ngồi bên người Tiêu Thần, vui vẻ an. Cái kia nhỏ bộ dáng, thỏa mãn cực kỳ. Mà ba người sau lưng lại có chút ngượng ngùng nhìn Tiêu Thần. Lâm Tu Ngạn đối với Tiêu Thần ấy này nói, vị huynh đệ kia, thật sự không có ý tứ, trong nhà làm hư ta cô muội muội này, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, còn hy vọng huynh đệ đừng nên trách. Nói lấy ra một túi huyền tinh đưa cho Tiêu Thần, xem như là tiền cơm. Nhưng Tiêu Thần lại không có tiếp, mà lại xuyên ba xuyến long thịt, nướng. Nhàn nhạt cười nói, đều là tu sĩ võ đạo, không có cái kia nói nhiều cứu. Tiểu Nguyệt Nha thiên chân khả ái, rất giống muội muội của ta, mọi người có thể quen biết chính là duyên phận, đang nói lớn như thế một con rồng ta cũng ăn không hết, cùng một chỗ đi. Tiêu Thần tự nhiên hào phóng, đến khiến Lâm Tu Ngạn có chút cảm thấy mình có chút không phóng khoáng. Thế là cũng không ở khách sáo, ba người làm xuống tới. Ca ca, các ngươi cùng ăn a, hảo hảo ăn nha. Lâm Nguyệt Nhi ăn miệng đầy là dầu, giống như là một đứa bé, trên thực tế cũng như thế, Lâm Nguyệt Nhi cùng hai người Lâm Tu Ngạn đồng bào cùng một mẹ, là thân huynh muội, nhưng lại chênh lệch hơn 10 tuổi. Lâm Tu Ngạn đã không sai biệt lắm nhanh 30 tuổi, mà cô muội muội này mới 17 tuổi, cũng chính là kém như vậy cách, mới khiến cho Lâm Tu Ngạn vô cùng sủng ái cái này muội muội muội. Mặc dù hắn vẻ mặt lộ ra một tia nghiêm khắc nhưng là vẫn không có nhận tâm trách cứ. Đưa tay vì nàng lau mặt bên trên dầu. Ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Cái kia cương triều, đơn giản khắc ở trong xương cốt. Khiến bên cạnh một nam một nữ không thể không mỉm cười, gia hỏa này hoàn toàn như trước đây sủng muội muội. Xin hỏi huynh đệ xưng hô như thế nào? Đến từ chỗ nào? Lâm Tu Ngạn hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười. Ta gọi Tiêu Thần, từ Kiếm Thần Thánh Quốc tới. Lâm Tu Ngạn nói, ta gọi Lâm Tu Ngạn, ta bên cạnh vị này gọi là Sở Kình Thiên, mà cái này một vị gọi là Từ Thanh Vận. Lúc này, Sở Kình Thiên cười nói tiếp. Tên hiệu Sở một đao, chỉ xuất một đao. Cái kêu bên người Lâm Tu Ngạn Từ Thanh Vận nói tiếp, vâng, chỉ xuất một đao, đánh không lại liền chạy. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Sở Kình Thiên cũng không tức giận, xem ra quan hệ bọn hắn rất tốt. Chúng ta đến từ Thanh Long Thánh Triều. Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, Thanh Long Thánh Triều lại là cái gì địa phương? Mà đồng dạng, đám người Lâm Tu Ngạn cũng không biết Kiếm Thần Thánh Quốc là địa phương nào. Bởi vì đây đều là bọn họ lần thứ nhất bước ra cố thổ. Tiêu Thần huynh đệ, không biết chẳng lẽ ngươi muốn đi nơi đó a? Đám người Lâm Tu Ngạn vừa ăn Tiêu Thần thịt nướng, một bên trò chuyện, đối với cái này Tiêu Thần cũng không tị húy, nói thẳng, ta địa phương muốn đi gọi là Tu La Huyền. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là không thể không cười một tiếng. Mà Lâm Nguyệt Nhi lại cười nhìn Tiêu Thần. Mắt to chớp động lên tinh quang. Ở trong mắt nàng, cho nàng thị tan Tiêu Thần chính là người tốt. Tiêu Thần ca ca, ngươi cũng đi Tu La Huyền à, chúng ta chuyến này cũng là muốn đến đó đây, chúng ta thật đúng là có duyên phận, có thể cùng một chỗ nha. Câu nói của Lâm Nguyệt Nhi khiến trong lòng Tiêu Thần không thể không thầm nghĩ. Tu La Huyền là Thiên Hoang chiến tộc tổ địa một trong, bọn họ cũng không phải người Thiên Hoang chiến tộc, làm sao lại biết Tu La Huyền nơi này, còn muốn đi chỗ nào? Bọn họ muốn đi làm cái gì? Những này, Tiêu Thần đều không rõ ràng. Thế là ung dung thản nhiên hỏi thăm bốn người, không biết các ngươi đi Tu La Huyền làm cái gì. Nghe vậy, Lâm Tu Ngạn không thể không cười một tiếng. Bên cạnh Sở Kình Thiên cùng Từ Thanh Vận cũng là cười nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần huynh đệ, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi hay sao? Đi đương nhiên Tu La Huyền là đi tu hành a, bằng không thì còn có thể vì cái gì? Lời của hắn ngược lại khiến Tiêu Thần có không hiểu rõ. Tu La Huyên, tu hành. Đây là tình huống như thế nào? Tiêu Thần không thể không tại trong thần thức kêu gọi Bạch Thần Phong. Mà Bạch Thần Phong lại nói, đã là mấy ngàn năm, Tu La Huyên tổ địa tình huống hiện tại ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi có thể còn cùng bọn hắn cùng một chỗ, còn có thể từ đó hỏi thăm một chút tình hình. Cái này nếu mấy người đến từ Thanh Long Thánh Triều, tất nhiên thân thế không tầm thường, nếu lương thiện, đáng giá kết giao. Bạch Thần Phong nói khiến Tiêu Thần vẫn như cũ mê mang. Tiên tổ, giải thích một chút, Thanh Long Thánh Triều là địa phương nào? Bạch Thần Phong gật đầu. Gây nên Thánh Triều chính là muốn làm cùng Thánh Quốc, nhưng khác biệt chính là, Thánh Triều mạnh hơn Thánh Quốc là do thế lực trí cao che chở, mà Thánh Triều lại nói theo một ý nghĩa nào đó cùng thế lực trí cao ngang hàng một quốc gia, thiên vực có Thập Phương Thánh Quốc, cũng có Cửu Long Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều chính là Cửu Long Thánh Triều một cái trong đó quốc gia. Đơn giản giới thiệu một chút, Tiêu Thần hiểu đại khái. Thế là, nhìn đám người Lâm Tu Ngạ, Tiêu Thần không khỏi nói, bất mãn chư vị, ta cũng không biết Tu La Huyên là một tu hành địa phương, ta vốn là dự định một đường du hành, một bên tu hành, trong lúc vô tình biết được Tu La Huyên địa phương, cho nên mới nghĩ đến đi xem xét rốt cuộc. Câu nói của Tiêu Thần, khiến sắc mặt đám người Lâm Tu Ngạn hơi chớp động, nhưng lại cũng không có quá nhiều cảm xúc. Sở Kinh Thiên lên tiếng nói, Tiêu Thần huynh đệ, nếu chúng ta quen biết, là bạn đường, chúng ta liền kể cho ngươi nói Tu La Huyên này nơi này. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Thần vui mừng. Hắn vừa vặn muốn hiểu một chút Tu La Huyên này. Ừm, đa tạ sở huynh. Chương 984, bài hát du con. Sở Kinh Thiên hào phóng cười một tiếng, không lắm để ý. Đều là tiến về Tu La Huyên người tu hành, đó chính là huynh đệ. Nói, Sở Nguyên nói, đã từng Tu La Huyên chính là một chỗ thần bí tổ địa, nội tình thâm hậu, cường giả vô số, tự thành một mạch, không bị quản hạt, nhưng ngàn năm thời gian, chỗ nào không ngừng diễn biến, diễn hóa thành một chỗ tu hành thánh địa, vô số thiên kiêu nhau nhau tiến về tu hành, lịch luyện. Vẻ mặt Tiêu Thần giật mình. Hóa ra Tu La Huyên thật là thiên hoang chiến tộc tổ địa. Nhưng vì sao về sau? Vì thuận theo thời đại phát triển. Điểm ấy, Tiêu Thần không được biết, nhưng lại thêm kích thích Tiêu Thần muốn tiến về lòng hiếu kỳ, nếu là tu hành thánh địa, mà còn truyền thừa đã lâu nghĩ đến đối với tu hành rất có ích lợi, cho dù thiên hoang tộc nhân không ở đâu bên trong, cũng có thể tu hành một đoạn thời gian. Thực lực tăng lên, chung quy không phải là chuyện xấu. Tiêu Thần nghĩ như vậy đến, trên mặt cùng vẻ mặt cũng nở rộ ý cười. Không biết cái kia tu hành thánh địa là cái gì? Lâm Tu Ngạn nói, Tu La Huyên có hai nơi tu hành thánh địa, nghe đồn là lẫn nhau đối lập, một chỗ gọi là thánh viện, vừa ra gọi là chiến giới, thánh viện lại cùng loại thư viện, tuyển chọn thiên tài, nếu như bên trong tu hành, mà chiến giới lại hưu giáo vô loại, chỉ cần là thông qua khảo nghiệm, bọn họ liền thu, nhưng chiến giới khảo nghiệm gian nan, thông qua người ít càng thêm ít, cho nên chiến giới ở Tu La Huyên ở thế yếu, bị thánh viện áp chế. Vẻ mặt Tiêu Thần khẽ nhúc nhích, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thánh viện, chiến giới. Mà lúc này, Từ Thanh Vận cũng là mở miệng nói, chúng ta chuyến này là dự định vào thánh viện, dù sao tại Tu La Huyên nội tình của thánh viện vô cùng sau lưng, siêu việt chiến giới, vào thánh viện có tiền đồ hơn một chút, không bằng ngươi theo chúng ta cùng nhau vào thánh viện đi. Bốn người đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Mà lúc này Tiêu Thần vẫn còn đang suy tư, cho nên nói từ từ, ta dự định đến lúc đó lại nhìn. Trả lời của Tiêu Thần, ba người không nói chuyện. Mà con ngươi Lâm Nguyệt Nhi lại chớp động lên một đạo hơi thất lạc vẻ mặt, Tiêu Thần ca ca không có một lời đáp ứng cùng bọn hắn cùng nhau vào thánh viện, vậy chính là có tỷ lệ cùng bọn hắn tách ra lựa chọn chiến giới. Tiêu Thần cho cảm giác của tiểu nha đầu rất thân hòa, giống như ca ca. Đến lúc đó nếu như Tiêu Thần thật không cùng bọn hắn lựa chọn thánh viện, tiểu nha đầu tất nhiên thất lạc. Nhưng Tiêu Thần lại lòng có ý khác. Chiến giới, thánh viện. Rốt cuộc phía kia hướng mới là thực lực tộc nhân của Thiên Hoang chiến tộc. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tiêu Thần cũng có chút cảm khái, nhưng không có gặp trước, hắn cũng không xác định. Dứt khoát không nghĩ, chờ đến nhìn kỹ hắn nói đi. Bây giờ chỉ là mình đoán mò cũng không có tác dụng gì, có lẽ đến lúc đó mình có thể cảm ứng được, dù sao mình người mang trí tôn cốt, cùng Thiên Hoang chiến tộc bởi vì nên có thể sinh ra một loại nào đó liên hệ cũng khó nói. Bất chi bất giác, đã hoàng hôn, đám người Tiêu Thần dự định ở chỗ này ngủ lại một đêm. Lâm Tu Ngạn nhìn mọi người, lên tiếng nói, nơi này yêu thú đông đảo, không thiếu cường hành, chúng ta đêm nay thay phiên gác đêm đi. Từ Thanh Vận cùng Sở Kình Thiên không có ý nghĩa. Tiểu nha đầu Lâm Nguyệt Nhi nhìn ca ca của mình, lên tiếng nói, ca ca, ta cũng muốn gác đêm. Lâm Tu Ngạn cưng chiều sờ sờ mũi nhỏ của nàng. Có ca ca, ngươi liền an tâm ngủ ngon là tốt rồi. Lâm Nguyệt Nhi cười hì hì nhào về phía Lâm Tu Ngạn, khuôn mặt nhỏ trên người ca ca cọ sát. Ca ca tốt nhất rồi, Nguyệt Nhi thích nhất ca ca. Lâm Tu Ngạn cũng là nhu hòa cười một tiếng. Sau đó bọn họ nhìn về phía Tiêu Thần, cười nói, Tiêu Thần, chúng ta đều vất vả một đêm đi. Đối với cái này, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Không có việc gì, đêm nay không có yêu thú đến quấy rối chúng ta. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là khẽ giật mình. Tiêu Thần chỉ còn thừa lại hơn phân nửa Hắc Long cười nói, đầu này Hắc Long huyết mạch bên trong ẩn chứa lực lượng Long tộc, mặc dù không phải là cực hạn thuần túy máu bên trong, nhưng cũng có Long uy, cùng nhau đứng đầu yêu thú yêu vương chết ở chỗ này, còn có cái kia mắt không mở yêu thú dám đến chịu chết ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là không thể không khẽ giật mình. Đứng đầu yêu vương. Con yêu thú kia là đứng đầu cảnh giới yêu vương, Tiêu Thần có thể đem chu sát, vậy hắn thực lực chẳng phải là tại cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên, nhưng nhìn cũng chính là 20 tuổi, có thể có như thế thiên phú và thực lực, tất nhiên lai lịch bất phàm. Mà Tiêu Thần cũng giống là đã nhận ra cái gì. Không thể không cười nói, các ngươi coi trọng ta còn không bản sự kia chu sát đứng đầu yêu vương, ta chẳng qua là nhặt được một tiện nghi mà thôi, ta vừa bước vào tiên vương cảnh cửu trọng thiên không lâu, là một đầu sư vương cùng hắc long tranh đấu, lưỡng bại câu thương, ta mới có thể giết chết nó, bằng không thì ở đâu ra thị tan a. Câu nói của Tiêu Thần, tất cả mọi người là cười một tiếng. Bọn họ nhìn không ra cảnh giới Tiêu Thần, nhưng lại biết Tiêu Thần mạnh hơn bọn họ. Hóa ra tiên vương cảnh cửu trọng thiên, trách không được. Mà Tiêu Thần cũng là tận lực cẩn giấu thực lực, không thể nội tình toàn bộ lộ rõ. Bọn họ vừa cường tướng biết không đến thời gian một ngày, mặc dù nhìn không phải là người xấu, hơn nữa còn rất nhiệt tình, nhưng giữ lại điểm tư ẩn cũng không đủ. Tiên đế ẩn giấu thực lực, há lại tiên vương có thể phát hiện được. Bọn họ tin tưởng câu nói của Tiêu Thần. Thế là nhặt chút tuổi lửa, dâng lên lửa, vây tại một chỗ. Chỉ chốc lát, tiểu cô nương cảm giác được không có ý nghĩa, nhưng là lại bởi vì hôm nay quen biết Tiêu Thần, khi đó một rất hiền hòa hiền lành đại ca ca, lập tức bối rối hoàn toàn không có. Ca ca, chúng ta chơi chút gì đi, ta thật nhàm chán a. Tiểu nha đầu năn nỉ Lâm Tu Ngạn. Lâm Tu Ngạn cũng là lần thứ nhất mang muội muội đi ra, nhất thời có chút không biết làm sao. Nhìn muội muội, Lâm Tu Ngạn không thể không nhớ tới khi còn bé mình hống muội muội ngủ phương pháp, lên tiếng nói, ca ca kia kể cho ngươi câu chuyện đi. Lâm Nguyệt Nhi lập tức cong lên miệng. Ca, ta không phải là tiểu hải tử, không ngừng câu chuyện. Từ Thanh Vận cùng Sở Kình Thiên đều là không thể không cười một tiếng. Nhìn sùng muội cuồng ma bó tay toàn tập dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy thật có ý tứ. Mà Tiêu Thần đồng dạng mặt mỉm cười cho. Vẻ mặt lộ ra một phần hâm mộ, đã từng Tần Bảo Bảo cũng là dạng này kể cận hắn. Nhưng, trong lòng Tiêu Thần có một chút thất lạc. Nhìn Lâm Nguyệt Nhi, Tiêu Thần hiện lên nụ cười, lên tiếng nói, Tiểu Nguyệt Nha, Tiêu Thần ca ca cho ngươi đánh thủ khúc có được hay không a? Nghe vậy, Lâm Nguyệt Nhi lập tức hai mắt tỏa sáng. Thẳng tiếp chuyển hướng Tiêu Thần. Dưới ánh lửa, Tiểu Nguyệt Nha mắt to phảng phất có tinh quang, đặc biệt sáng tỏ. Tiêu Thần ca ca biết đánh đàn. Thật tuyệt a. Nguyệt Nha muốn nghe. Tiêu Thần đối với Lâm Tu Ngạn mỉm cười. Sau đó lấy ra cổ cầm thần hy, dưới ánh nhìn chăm chú của bốn người, hai tay Tiêu Thần chậm rãi kích thích xâm nhập, lập tức thanh thủy êm thai tiếng đàn truyền vào trong thai của bọn hắn. Tiếng đàn lượn lờ, dường như tiên nhạc. Nhàn nhạt trong lộ ra vui sướng lại có xen lẫn nhớ, vô cùng thư giãn. Dạng này khúc đàn, khiến mọi người say mê trong đó. Mà ở trong mắt mọi người, trên người Tiêu Thần phảng phất sáng lên quang hoàn, giống như là trích tiên, phong hoa tuyệt đại, lại có không nhiễm trần thế, lặng lặng đánh đàn, khí chất càng không gì sánh kịp. Một khúc kết thúc, tiểu nha đầu ngủ thiếp đi. Từ Thanh Vận không thể không nhìn Tiêu Thần hỏi, mắt to chớp động lên nhẹ nhẹ ngưỡng mộ. Một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng lại bị ánh lửa che giấu. Tiêu Thần, cái này thủ khúc kêu cái gì a? Hảo hảo nghe a. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Bài hát du con. Chương 985, ở không đi gây sự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, có thi thể Hắc Long bảo vệ, mọi người một đêm đều an ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc mọi người tỉnh lại, Tiêu Thần cũng đã cảm ngộ tỉnh lại. Lâm Nguyệt Nhi cười hì hì nói, Tiêu Thần ca ca tốt chăm chỉ a. Tiêu Thần méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Người kia cũng cùng ta học đi, mỗi sáng sớm tất cả đứng lên tu hành. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Nhi mắt to chớp động, có chút xấu hổ, lộ ra ngượng ngùng. Ta dậy không nổi. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, tuổi này có thể có như thế thiên phú và thực lực đã tính được là thiên tài, vốn cũng không nên hà khắc, tiểu nha đầu đã rất tốt, không có sáng sớm tu hành cũng giống vậy che giấu không được thiên phú của nàng. Mọi người thu thập một chút, lại một lần nữa lên đường. Năm người cùng nhau tiến lên, hai ngày sau, năm người đứng ở một chỗ trên đại địa. Nơi này chính là địa giới của Tu La Huyền. Đám người Lâm Tu Ngạn vừa cười vừa nói, Tiêu Thần phóng nhãn nhìn lại, mặt đất bao la, quý vi trắng quan. Mà ở chỗ này giới đã có đếm không hết thiên kiêu đã tụ tập. Không hổ là tu hành thánh địa, vậy mà có thể dẫn tới như vậy thiên kiêu tiến về. Xem ra nơi này tất nhiên có khác huyền cơ. Nhưng Tiêu Thần lại phát hiện, đám người chia làm hai phe, trong đó một phương kín người hết chỗ, mà đổi thành một bên lại chỉ có chút ít mấy người. Dạng này chênh lệch rõ ràng, rất khó khiến người ta không chú ý, trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, xem ra nhân số nhiều một phương chính là thánh viện, mà nhân số ít phía bên kia lại chiến giới. Quả nhiên, chiến giới xuống dốc. Bị thánh viện áp chế, nhưng Tiêu Thần lại không có nghĩ đến chênh lệch vậy mà như thế lớn. Có thể xưng hùng vĩ. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Tiêu Thần lên tiếng nói. Năm người đi tới. Tiêu Thần nhắm mắt cảm thấy, muốn từ hai phe thế lực bên trong cảm thấy thiên hoang chiến tộc tộc nhân khí tức, nhưng rất nhanh Tiêu Thần mở hai mắt ra. Vẻ mặt có chút thất lạc, bởi vì hắn không có cái gì cảm giác được. Hiển nhiên Chí Tôn Cốt cũng giận có thể phát giác khí tức thiên hoang chiến tộc. Cái này khiến Tiêu Thần có chút khó khăn. Nhìn hai phe thế lực trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Đây là, Lâm Nguyệt Nhi lặng lẽ kéo lại tay Tiêu Thần cúi đầu, Lâm Nguyệt Nhi nói khẽ, Tiêu Thần ca ca, cùng chúng ta đi thánh viện đi, Nguyệt Nha không muốn Tiêu Thần ca ca rời đi, có được hay không vậy? Tiểu Nha đầu nũng nịu, Tiêu Thần không thể không trong lòng mềm mại. Mà đám người Lâm Tu Ngạn cũng nhìn Tiêu Thần, nếu như Tiêu Thần cùng bọn hắn cùng một chỗ tự nhiên là tốt nhất, dù sao đều là bằng hữu, có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng bọn họ cũng không muốn cưỡng cầu Tiêu Thần cái gì, dù sao Tiêu Thần có hắn lựa chọn của mình. Nhưng Lâm Nguyệt Nhi lại không nghĩ Tiêu Thần tách ra. Thế là triển khai vung tiêu công lược. Tiêu Thần sờ lên đầu của nàng, nói khẽ, khiến Tiêu Thần ca ca suy nghĩ thật kỹ, có thể chứ? Lâm Nguyệt Nhi gật đầu. Tiêu Thần nhìn hai phe thế lực tuyển chọn, vẻ mặt chớp động. Chẳng biết tại sao, Tiêu Thần luôn luôn đối với chiến giới cảm thấy hứng thú, hoặc là nói là đối chiến tộc khảo hạch cảm thấy hứng thú, rốt cuộc có bao nhiêu khó, có thể làm cho vô số thiên tiêu thất bại tan tác mà quay trở về. Trong mắt Tiêu Thần kích động, nhưng là lại không muốn để cho tiểu nha đầu thương tâm. Cái này khiến Tiêu Thần có chút khó khăn. Đúng lúc này, Lâm Tu Ngạn đi đến bên người Lâm Nguyệt Nhi, đưa nàng đưa đến một bên nói đến thì thầm, chỉ sau chốc lát, Lâm Nguyệt Nhi đi tới, mắt to lộ ra không bỏ, nhưng vừa rồi đáp ứng câu nói của ca ca, vẫn phải làm được, thế là ủy khuất nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần ca ca, tiểu Nguyệt Nha không nên bốc đồng, ta tôn trọng Tiêu Thần lựa chọn của ca ca. Nhìn ủy khuất tiểu nha đầu, trong lòng Tiêu Thần ấm áp, vuốt vuốt đầu của nàng. Nhìn tiểu nha đầu trước mắt, Tiêu Thần luôn luôn hồi tưởng lại Tần Bảo Bảo tới. Nhẹ giọng nói, tạ ơn tiểu Nguyệt Nha, Tiêu Thần ca ca biết ngươi nhất hiểu chuyện. Tiêu Thần ca ca đáp ứng ngươi, nếu không có tiến vào chiến giới liền đi thánh viện tìm ngươi được không? Coi như là tiến vào chiến giới cũng hết sức đi xem ngươi. Tiểu Nguyệt Nha trọng trọng gật đầu. Mọi người lại nói vài câu, mới vừa rồi tách ra. Lâm Tu Ngạn mang theo ba người đi về phía thánh viện, mà ánh mắt Tiêu Thần lại nhìn về phía nhân số không nhiều chiến giới, chậm rãi đi tới. Cương giả chiến giới trước mặt chỉ có hơn 10 người, tính cả Tiêu Thần chỉ có 13 cái, mà thánh viện một bên không dưới 100 người. Tiêu Thần không thể không có chút bật cười, hắn đi ra phía trước. Lão giả kia đánh giá Tiêu Thần một chút, lên tiếng hỏi, ngươi tên là gì? Vạn bối Tiêu Thần, muốn nhập chiến giới tu hành. Tiêu Thần cười nói. Lão giả kia nhìn Tiêu Thần nói, ngươi cũng nhìn thấy bây giờ chiến giới chỉ có 13 người, không kịp thánh viện 1/10, vì sao ngươi ném thánh viện mà đi đến chiến giới? Ông lão chờ đợi trả lời của Tiêu Thần. Tiêu Thần nói từ từ, nghe nói chiến giới năm gần đây sự suy thoái, hôm nay xem ra quả nhiên như sau đây, vạn bối chuyến này nghe nói khảo hạch của chiến giới vô cùng gian nan, khiến vô số thiên kiêu thất bại tan tác mà quay trở về. Cho nên đến đây thử một lần. Lão giả kia nhíu mày, chính là vì thử một chút. Tiêu Thần nói, không ngừng, nếu chiến giới khảo hạch nghiêm trọng, tự nhiên nói rõ tuyển chọn đều là trong thiên chi tiêu tử nhất là kết xuất người vào trong đó tu hành, cho nên vạn bối muốn nhập chiến giới tu hành. Ông lão của chiến giới khẽ gật đầu. Mà câu nói của Tiêu Thần lại làm cho bên thánh viện nhân thần sắc có chút khó chịu. Hắn lời này là có ý gì? Là xem thường thánh viện, vẫn là đang nói bọn họ không được? Đây không phải rõ ràng đang nói chiến giới mạnh hơn thánh viện? Chẳng qua là bọn họ tu hành không được, không thể thông qua khảo nghiệm hay sao? Vẻ mặt đám người Lâm Tu Ngạn không thay đổi, khẽ cười khổ. Bọn họ biết, chẳng lẽ Tiêu Thần đắc tội với người, còn giống như là phạm vào chúng nộ. Rất nhanh, phe thánh viện có một người đi ra, thiếu niên thiên tiêu, vênh váo tự đắc. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra lạnh lùng. Tiêu Thần, vừa rồi ngươi mà nói, là có ý gì? Là nói chúng ta rất rưởi, vẫn là tại rèm pha thánh viện. Lời của hắn, làm người khác chú ý. Mà Tiêu Thần lại là vẻ mặt bình thản. Nhìn hắn, nói từ từ, ta không ý tứ kia. Nói xong không tại nhiều nói, mọi người thấy Tiêu Thần đều là cảm giác vô cùng cao ngạo, ngược lại cái kia vênh váo tự đắc người đàn ông là chuyện đương nhiên. Trong lúc nhất thời, đối với Tiêu Thần đều là hết sức căm thù. Mà cường giả thánh viện cũng là vẻ mặt hơi chớp động, cũng không mở miệng ngăn cản. Chiến giới ông lão cũng giống như thế. Bọn họ mở miệng, chỉ có thể khiến thế cục thêm bất lợi. Vậy xin ngươi cho ta nhóm và thánh viện xin lỗi. Nam tử mang theo ra lệnh giọng nói. Con ngươi Tiêu Thần hơi đóng băng. Đây coi như là ở không đi gây sự. Nói đặt ở chỗ đó, mình dò số chỗ ngồi còn trách người khác. Tiêu Thần nhìn hắn, sắc mặt lạnh nhạt. Ta nếu không xin lỗi đâu. Trên người người đàn ông kia đã có tiên lực đang lưu động, nhìn Tiêu Thần, cười lạnh một tiếng. Vậy cũng chỉ có thể hướng ngươi linh giáo một hai, nhìn ngươi rốt cuộc là thật sự có bản lĩnh vẫn là ở nơi nào không nói mạnh miệng. Loại khiêu khích này, khiến Tiêu Thần có chút nổi nóng. Ngươi không muốn ở không đi gây sự, bằng không thì ta tức giận, ngươi sẽ rất thảm. Tiêu Thần cảnh cáo. Người đàn ông thẳng tiếp hiện lên miệt thị vẻ mặt. Nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là không dám a. Không dám, liền xin lỗi. Chương 986, quét ngang. Lời của hắn lộ ra trâm trọng, giống như là đang nói Tiêu Thần không có bản lĩnh, lại tại chỗ nào ăn nói lung tung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là khinh bỉ nhìn Tiêu Thần, thuận tiện khinh bỉ người chiến giới, cái này khiến tại chiến giới cái kia mười sắc mặt mấy người cũng có chút khó coi, bọn họ bản thân cũng chính là muốn thử một chút khảo hạch của chiến giới. Nhưng bị Tiêu Thần như thế nháo trò, lập tức bỏ đi ý nghĩ kia, nhao nhao rời đi, đi về phía thánh viện. Nhưng vẻ mặt ông lão của chiến giới vẫn bình thản như cũ, không hề bận tâm. phảng phất đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, bây giờ phe chiến giới chỉ còn lại Tiêu Thần một người. Vẻ mặt Tiêu Thần cũng là lộ ra lanh ý. Ánh mắt của hắn quét về phía đám người thánh viện, thấu xương lạnh. Vừa đi ra liền đụng nói không biết sống chết. Đã như vậy, hắn cần gì phải khách khí với bọn họ, dù sao bây giờ cũng chỉ thừa một mình hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía ông lão của chiến giới kia. Tiên bối, là Tiêu Thần đường đột, nhưng ta sẽ để ngươi biết, đi không đáng lưu luyến, lưu lại chưa hẳn không tốt. Lão giả kia nhìn Tiêu Thần tự tin như vậy, trong lúc nhất thời tới hào hứng. Cười nói, ngươi kia liền biểu hiện một chút đi. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía phe thánh viện, chậm rãi mở miệng, đã các ngươi cứng rắn muốn đem câu nói kia định nghĩa là ta nói xấu thánh viện và các ngươi, Tiêu Thần không lời nào để nói, các ngươi muốn chứng minh mình có thể, so tài xem hư thực đi. Ý của Tiêu Thần là, không phục đến chiến. Thắng ta liền xin lỗi, nếu như các ngươi thua, ta câu nói kia liền tặng cho các ngươi. Tiêu Thần ứng chiến, khiến người đàn ông kia nhếch môi cười một tiếng. Thực lực của hắn tại cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, cùng cảnh chưa gặp được tay địch. Hắn phảng phất thấy được Tiêu Thần bị mình máu ngược dáng vẻ. Tốt, vậy chiến một trận, dùng thực lực nói chuyện. Vâng. Người đàn ông kia động, bóng người nhanh chóng phóng tới một quyển Tiêu Thần oanh ra, ứng phó toàn lực, hắn muốn thẳng tiếp chấn áp Tiêu Thần, như vậy, không những lật về một ván, còn có thể đánh mặt chiến lên giới, cớ sao mà không làm. Nhưng, tưởng tượng luôn luôn tốt đẹp nhất. Tiêu Thần căn bản không đem hắn để ở trong mắt, đưa tay một bàn tay thẳng tiếp quất bay. Người đàn ông kia máu tươi nôn một chỗ, trọng thương. Tiêu Thần nhìn hắn một cái. Phế vật, ta nói đừng chọc ta, ngươi lại không nghe. Mà một cái tát kia, chấn kinh mọi người. Một bàn tay quất bay cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên là khái niệm gì? Thực lực của hắn có thể nghiền ép đối thủ. Cái kia cảnh giới Tiêu Thần là tại cái gì cấp độ? Bọn họ có chút chấn động. Đám người Lâm Tu Ngạn không thể không cười một tiếng, cảnh giới Tiêu Thần tại cấp độ Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, há có thể là một người Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên có thể dung chuyển. Mà, Tiêu Thần xuất thủ cũng khiến ông lão của chiến giới mỉm cười. Xem ra cũng không tệ lắm. Người trẻ tuổi này tại ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ, ha ha. Đội ngũ thánh viện, mọi người chấn động. Nhưng càng nhiều hơn chính là bị đánh mặt sỉ nhục, bọn họ cho rằng Tiêu Thần chỉ nói là đáp lời không bản lãnh ra hỏa, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà như thế cường hãn, một bàn tay thẳng tiếp quất bay cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên. Một chiêu miểu sát, thậm chí không tính là một chiêu. Tiêu Thần chỉ là tùy ý quất một cái tát mà thôi. Nhưng rất nhanh, lại có người đứng ra, cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt nghiêm túc. "Tiêu Thần, có dám đánh một trận?" Lời của hắn lộ ra ngạo khí, nhưng Tiêu Thần lại hừ lạnh một tiếng. Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong ở trước mặt ta còn không có ngạo khí vô liếng. Lời của hắn chấn kinh mọi người. Gia hỏa này cũng quá cuồng. Mà cái kia đi ra vẻ mặt người đàn ông cũng là biến khó coi. Tiêu Thần chẳng phải là hơn nữa, hắn không xứng. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã, hắn đường đường thiên chi kiêu tử, há có thể chịu đựng, không nói hai lời, thẳng tiếp nở rộ tiên lực, quét ngang Tiêu Thần đi. Thái độ của Tiêu Thần vẫn như cũ bình thản, bàn tay lớn lại một lần nữa vung ra. Oeng! Tiên lực chấn vỡ, người đàn ông kia bay ra ngoài. Máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt rung động. Lại bay. Mọi người lần nữa chấn kinh. Thiên Tiêu Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong cũng là một bàn tay quăng bay đi. Cái này, trong mắt của bọn họ đều là trợn tròn lên. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần có chút nghiêm nghị, Tiêu Thần xem ra là cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên. Khó trách kiêu ngạo như thế. Hóa ra thực lực của hắn vậy mà cường đại như thế. Nhưng phe Thánh viện cũng không phải là không có Thiên Kiêu Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên. Chỉ trông thấy một người vừa xài bước ra, thẳng tiếp khai chiến. Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, Tiêu Thần nhấc chân, một cước đạp bay. Lúc này, tại Thiên Kiêu trong mắt, Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đã tính được là đứng đầu Thiên Kiêu hàng ngũ, là tại trong tay Tiêu Thần, chỉ trị giá một cước. Kém như vậy cách, đơn giản không nên quá khoa trương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sôi trào. Nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là đang nhấp nháy. Đám người Lâm Tu Ngạn nhìn Tiêu Thần, một đôi mắt đều là đang run rẩy, Tiêu Thần cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, lại có thể miểu sát đồng cấp đối thủ. Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ lại Tiêu Thần là cùng cảnh vô địch hay sao? Mà Tiểu Nguyệt Nha Lâm Nguyệt Nhi lại vỗ tay bảo hay, Tiêu Thần ca ca thật là lợi hại. Tiêu Thần mỉm cười, nhìn đám người thánh viện, nói từ từ, còn có ai? Sau đó, Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, một chiêu giây. Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, một chiêu giây. Tất cả mọi người là cả kinh suýt chút nữa quai hàm đều rơi trên mặt đất. Tiêu Thần này người thế nào a? Chẳng lẽ lại là yêu nghiệt không được sao? Cái kia người cuối cùng nhưng Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong ký cường giả a, vậy mà vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tiêu Thần, mà còn vẫn như cũ một chiêu miểu sát, chiến lược như vậy, chẳng lẽ lại hắn là? Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người run rẩy lợi hại. Nhìn Tiêu Thần cũng là kinh hãi gần chết. Tiêu Thần hắn, chẳng lẽ lại là tiên đế hay sao? Cái này một cái ý niệm trong đầu tại trong lòng mọi người nổ vang. Lập tức dường như đất bằng một tiếng sét, mà thánh viện sắc mặt lão giả cũng là hết sức khó coi, nhưng trái lại ông lão của chiến giới lại ý cười mười phần, đối với Tiêu Thần hắn đơn giản rất hài lòng. Hiện tại hắn nhìn ra cảnh giới Tiêu Thần. Nhặt được bảo. Đủ rồi. Chiến giới tên lão giả kia lên tiếng ngăn cản Tiêu Thần đang tiếp tục khiêu chiến đi, người thánh viện lúc này sắc mặt đã rất khó xem, tại dạng này đi xuống, sợ rằng sẽ xuất hiện phiền phức, cảm giác như vậy vừa vặn. Tại buộc phát điểm tới hạn, nhưng lại không thể tức giận, đây mới là nhất làm giận. Mà Tiêu Thần nghe được thanh âm của lão giả kia, gật đầu, lui trở về. Lúc này phe thánh viện đã sắc mặt khó coi, mà tham gia thánh viện tuyển chọn nhóm thiên kiêu cũng một mặt ủ rũ sao, không ở như trước như vậy cao ngạo, bởi vì lúc này bọn họ đã bị đả kích thương tích đời mình, vốn cho là mình rất mạnh, nhưng trước mặt Tiêu Thần, bọn họ đột nhiên phát hiện mình chẳng phải là cái gì, cùng người ta so với, cách biệt quá xa. Mà Tiêu Thần lui về đến, cái kia mỏ lấy nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt ý cười rất đậm. Ngươi rất không tệ. Tiêu Thần mỉm cười, đa tạ tiền bối. Ông lão kia nói, mặc kệ ngươi khảo hạch phải chăng thông qua, ngươi cũng có thể vào chiến giới tu hành. Chương 987, quá dọa người. Câu nói của lão giả kia khiến Tiêu Thần nở nụ cười. Bởi vì câu nói kia, so với ngàn cân còn nặng, quả nhiên, lựa chọn của hắn là đúng. Mặc dù hắn bây giờ còn không biết chiến giới rốt cuộc là tình hình gì, nhưng trong lòng Tiêu Thần nhưng lại có chờ mong, hắn kiếm lần này đi nhập đề, không có lựa chọn cường thế thánh viện, mà lựa chọn chiến giới, phảng phất là thiên ý. Bởi vì, chiến giới khiến Tiêu Thần không tên hiếu kỳ, muốn đi xem một chút. Khả năng loại này hiếu kỳ biến thành duyên phận. Ở giữa Tiêu Thần còn có điều lo lắng, lỡ như mình không có thông qua khảo hạch, mà bên thánh viện mình đã phạm vào trúng nộ, đương nhiên không đi được, nhưng không nghĩ tới lao giả trước mắt vậy mà cho mình một đặc cách. Cho dù khảo hạch thất bại, vẫn như cũ có thể vào chiến giới. Tiêu Thần này chính là yên tâm. Đương nhiên, Tiêu Thần cũng biết lao giả kia là vì cái gì. Bởi vì thực lực của mình. Cảnh giới tiên đế, nếu hắn buông tha, tất nhiên sẽ vô cùng tiếc nuối. Hơn nữa Tiêu Thần tuổi như vậy có thể có cảnh giới tiên đế, có thể thấy được thiên phú cường đại, tương lai chắc chắn bất khả hạn lượng, đồ đần mới có thể buông tay. Mà thánh viện ông lão lại hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, có thể hay không cân nhắc vào thánh viện tu hành? Một câu nói của hắn tại hiện trường nhấc lên sóng to gió lớn, tham gia người thánh viện đều là nhao nhao ghé mắt, hít một hơi lanh khí, nhìn ông lão kia, lại nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt vô cùng chấn động, Tiêu Thần là vừa làm nhục thánh viện một thanh. Lão giả kia không những không nổi giận, ngược lại tới lôi kéo Tiêu Thần. Cái này, nguyên nhân trong đó có thể nghĩ, coi trọng thiên phú của Tiêu Thần. Chiến giới cường giả có thể nhìn ra thực lực Tiêu Thần, người thánh viện tự nhiên cũng có thể. Cho nên, bọn họ cũng muốn lôi kéo Tiêu Thần. Nếu Tiêu Thần vào thánh viện, tất nhiên có thể trong thánh viện đến mang càng nhiều bồi dưỡng, tương lai nhất phi trùng thiên, chiến giới chính là thêm sẽ bị áp chế. Ánh mắt Tiêu Thần không khỏi nhìn về phía thánh viện ông lão. Trước mặt của hắn sắc Tiêu Thần là nhìn rõ rõ ràng ràng. Bây giờ lại trên mặt chất lên nụ cười, một bộ nụ cười hiền lành đơn giản có thể dĩ giả luật chân. Nếu vừa rồi hắn một mực đối với Tiêu Thần như vậy, có lẽ Tiêu Thần thật sẽ động tâm, nhưng bây giờ mới nhớ tới mời chào có thể hay không quá muộn máu. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, so sánh mà thôi, chiến giới vị cường giả này tiền bối muốn tốt hơn nhiều. Hắn từ khi mới bắt đầu chính là vẻ mặt lạnh nhạt. Cho dù người chiến giới đều là phản chiến đến thánh viện, Tiêu Thần phạm vào trúng nộ, hắn vẫn như cũ vẻ mặt không thay đổi, không có chút rung động nào, tâm tính như thế mới là Tiêu Thần khâm phục, cho nên Tiêu Thần không có ý định cân nhắc thánh viện. Chỗ nào không thích hợp chính mình? Thật có lỗi, ta không có ý định vào thánh viện. Tiêu Thần thẳng tiếp mở miệng bác bỏ. Cường giả thánh viện kia vẻ mặt hơi cứng đờ. Sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, cười nói, nếu như ngươi là sợ vào thánh viện về sau bị chĩa mũi nhọn vào mà nói, ngươi kia đại khái có thể yên tâm, ta cam đoan với ngươi, ngươi đến thánh viện sẽ không nhận bất kỳ không phải là đối xử, mà tài nguyên thánh viện cũng có thể hướng ngươi nghiêng. Lời này vừa nói ra, người thánh viện đều là hít một hơi lanh khí. Điều kiện như vậy đơn giản nghịch thiên a. Nếu như bọn họ tất nhiên sẽ động tâm. Bốn người Lâm Tu Ngạn cũng chừng lớn hai mắt nhìn Tiêu Thần, như vậy được trời ưu ái điều kiện, Tiêu Thần bởi vì sẽ không phải cự tuyệt đi, mà Tiểu Nguyệt Nha một đôi mắt thật cười thành Nguyệt Nha. Tiêu Thần ca ca nhất định sẽ đến. Nhưng, Tiêu Thần cười cười, tiền bối, ta còn là không thay đổi chủ ý, con người của ta từ một mực, không thích làm cỏ đầu tượng, cho nên chỉ có thể phụ lòng tiền bối thưởng thức. Tiêu Thần lại một lần nữa cự tuyệt. Vẻ mặt ông lão của chiến giới hơi tán thưởng. Không quan tâm hơn thua, không vì lợi ích mà thay đổi, xem ra người đứa bé này phẩm không có vấn đề. Đáng ra chiến giới giữ lại. Hắn cũng tin tưởng hắn ánh mắt không biết nhìn lầm Tiêu Thần. Cường giả thánh viện kia nhiều lần kinh ngạc, dứt khoát từ bỏ, vẻ mặt không khỏi có chút tiếc hận. Tiêu Thần một người, đủ để thay thế những tất cả mọi người này. Thiếu niên tiên đế, thiên phú mạnh, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Tiện nghi chiến giới. Tiêu Thần quay người nhìn ông lão của chiến giới kia, nói từ từ, tiền bối, chúng ta đi thôi. Lão giả kia gật đầu, mang theo Tiêu Thần rời đi. Chiến giới chuyến này, có Tiêu Thần một người là đủ. Về phần cái khác, không cần cũng được. Rất nhanh, cường giả thánh viện cũng dẫn người rời đi. Tu La Huyên, trước chiến giới, Tiêu Thần nhìn nguy nga thật lớn tông môn, không thể không tâm thần rung động, tại cổng chiến giới, Tiêu Thần có thể cảm nhận được trong đó bàng bạc chiến ý đang lưu động, ẩn ẩn khiến Tiêu Thần cảm giác được động lòng. Đây mới thật sự là thượng võ chi địa. Chỉ là, vì sao chiến giới sẽ yếu hơn thánh viện? Nhìn Tiêu Thần, lão giả kia nói từ từ, Tiêu Thần, đi thôi ta mang ngươi vào chiến giới. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Tiền bối, không phải là còn có khảo hạch đó sao? Lời này vừa nói ra, trưởng lão kia nở nụ cười, nhìn Tiêu Thần, ta nói, ngươi có thể thẳng tiếp tiến vào chiến giới tu hành. Mà Tiêu Thần lại kiên trì nói, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng Tiêu Thần vẫn là muốn bằng vào bản lĩnh thật sự thông qua khảo hạch tại vào chiến giới tu hành, dạng này mới sẽ không bị người khác nói lời ong tiếng ve. Nhìn Tiêu Thần, lão giả kia không có vẻ mặt chớp động. Hắn trong mắt Tiêu Thần thấy được chân thành tha thiết cùng trong trẻo. Thế là, hắn gật đầu. Tốt, vậy như ngươi mong muốn. Nói, hắn mang theo Tiêu Thần quay người rời đi, đi đến một chỗ cầu thang trước, cầu thang chỉ có 30 giai, không cao lắm nhưng lại có loại lực lượng kỳ lạ, cho người ta một loại nặng nề cảm thấy. Con ngươi Tiêu Thần hơi ngưng tụ. Cái này cầu thang không đơn giản. Nhìn có trước ở Tiên Đế di tích trải qua như vậy. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, xem ra vẫn phải đạp vào cầu thang mới có thể thông qua a. Ông lão kia nói, ngươi muốn đi lên cầu thang, trên cầu thang có lục đạo cửa, ngươi muốn từng cái khiêu chiến, chỉ có chiến thắng mới có thể vào chiến giới tu hành. Con ngươi Tiêu Thần ngưng tụ. Quả nhiên, khảo hạch này thật đúng là không tầm thường. Chắc không được rất nhiều thiên kiêu sát vũ. Môn kia bên trong tất nhiên có cường giả trấn thủ, khiêu chiến một hai cái có thể, nhưng liên chiến 6 người, không nói đến có thể hay không toàn bộ chiến thắng, coi như là thể lực cũng sợ rằng sẽ không theo kịp, lại nói cái này thềm đá liền không đơn giản. Nhưng Tiêu Thần vẫn lựa chọn khiêu chiến. Trong mắt của hắn chớp động. Không biết mình tiên cảnh giới đế cảnh, có thể hay không nhanh chóng thông quan đâu. Mình liệu có thể đánh vỡ trong đó ghi chép. Nghĩ đến, Tiêu Thần chậm rãi đi về phía cái kia thềm đá. Vừa mới tới gần, Tiêu Thần chính là có thể cảm nhận được trong đó cường hành khí tức, khí tức kia giống như là cường giả tiên đế lưu lại, Tiêu Thần có thể chênh lệch đến, nếu là tiên đế, xem ra chẳng phải dễ dàng. Oeng. Bước chân Tiêu Thần đạp vào trong đó, lập tức thân thể chấn động. Trong mắt của hắn đều là trong nháy mắt phóng đại. Tiêu Thần đột nhiên quay đầu, lão giả kia cười nhìn Tiêu Thần, cảm thấy như thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng. Tiên bối, ngươi đây cũng quá dọa người đi, cái này thềm đá chính là phổ thông thềm đá, làm gì nhất định phải bày lên khí tức tiên đế, đây không phải đe dọa. Nghe vậy, ông lão kia nói, ta cũng không nói đây không phải phổ thông bậc thang a, là ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, ta có thể có biện pháp nào? Tiêu Thần. Tốt ta, ngươi thắng, là ta nghĩ nhiều rồi. Chương 988, đánh ba quyền. Bước chân Tiêu Thần đạp vào thềm đá không phản ứng chút nào, mà lão giả kia cũng nói đây chính là phổ thông thềm đá, cái này khiến Tiêu Thần không thể không buông lòng xuống. Nhưng khi hắn đạp vào đạo thứ hai thềm đá thời điểm thẳng tiếp ngã nhào xuống một cái, thân thể thẳng tiếp ghé vào trên thềm đá. Ở trên người hắn có vô tận trọng lực áp chế, sắc mặt Tiêu Thần trong nháy mắt đỏ lên, ngay cả trên người xương cốt đều là ép khách khanh vang lên, nếu là không có tu vi người, chỉ sợ lực lượng này có thể thẳng tiếp đem người ép thành thịt nát. Dù là Tiêu Thần cũng cảm giác được toàn thân đau đớn vô cùng. Phế đi thật là lớn lực lượng mới đứng lên, hai chân của hắn đều là hơi có chút run run. Bởi vì không chỉ là trọng lực, còn có tiên đế uy áp, cường hành vô cùng, giống như Thái Sơn, trong đó càng có tiên lực áp chế. Tiêu Thần lập tức quay đầu, nhìn về phía nấc thang kia đi xuống ông lão, vẻ mặt có chút giận dữ nói, ngươi không phải nói không có chuyện sao, vừa rồi suýt chút nữa để chết ta. Giọng nói Tiêu Thần có chút nổi nóng, nhưng từ đầu đến cuối ông lão kia đều là lộ ra nụ cười. Nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, ta chỉ nói là đạo thứ nhất thềm đá không có vấn đề, là ta không nói thứ nhị giai thềm đá không có vấn đề à. Mình ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, ta có biện pháp nào? Ông lão nói rất có lý. Tức giận nếu Tiêu Thần không phải có tiên đế bị áp, đều có thể nhảy lên cao ba trượng. Lão đầu này quá khinh người. Nói chuyện nói không được đầy đủ, còn lật qua trà đũa. Lão tử tin ngươi tà. Tiêu Thần không lời nào để nói, đành phải quay người, nhưng hắn lại quay đầu nhìn về phía ông lão kia. Hỏi, đệ tam giai đâu? Tiêu Thần học thông minh, trước hỏi rõ sở. Tình một hồi có lý cũng thay đổi thành không để ý tới, nhưng ông lão không đang mở đáp. Mà chỉ nói, ta là tới nhìn ngươi tiếp nhận khảo nghiệm, không phải là đến chỉ điểm ngươi khảo nghiệm, đường cần chính ngươi đi, quan cũng cần chính ngươi xông. Câu nói này, Tiêu Thần không cách nào phản bác. Thế là gật đầu, lại một lần nữa nhìn về phía thềm đá. Tuy rằng nơi này có tiên đế bị áp, nhưng là mình đồng dạng là cường giả tiên đế. Tự nhiên không sợ hãi. Thế là, hắn nhấc chân đạp vào đệ tam giai. Lần này Tiêu Thần, mặc kệ con đường phía trước rốt cuộc có hay không lực lượng tiên đế đều là nhấc lên tinh thần, không ở lỗ mãng, chăm chú lên, đạo thứ ba thềm đá vẫn không có lực lượng, chỉ là phổ thông thềm đá, Tiêu Thần phảng phất phát hiện quy luật. Nhất giai có, nhất giai không có. Nói cách khác đạo thứ tư trên thềm đá chính là có uy áp. Thế là tại đạo thứ tư trên thềm đá, Tiêu Thần hết sức chăm chú, dầm chân mà lên. Xong, đạo thứ tư thềm đá vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì lực lượng. Vẫn là phổ thông thềm đá. Tiêu Thần phủ, nói xong quy luật đâu. Mà lão giả sau lưng cũng là nhịn cười, nhìn Tiêu Thần thận trọng đi tới, rất nhanh Tiêu Thần đã nhanh muốn đi xong 30 đạo thềm đá, mặc dù có áp lực nhưng trong mắt Tiêu Thần hoàn toàn chính là như dẫm trên đất bằng, cảnh giới tiên đế hắn là cảm giác được chút nào ngăn cản, nhưng ở trong mắt ông lão cũng càng thêm xác nhận một điểm. Tiêu Thần đích thật là tiên đế cảnh không thể nghi ngờ. 30 giai trên thềm đá, Tiêu Thần nhìn Lục Phiến Môn trước mắt, vẻ mặt trở nên nặng xem, tiếp xuống chính là bắt đầu khảo nghiệm mình thực lực, nhưng tiên vương cảnh thiên kiêu sát vũ, không có nghĩa là hắn cũng giống vậy thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn nhưng tiên đế nhị trọng thiên cường giả. Tiêu Thần đối với thực lực của mình đặc biệt có tự tin. Bản thân có niết bàn cổ hoàng kinh lại thân, hao phí thể lực có thể bổ sung, mình là đan sư tụ khí đan có thể khôi phục thể lực mình không biết luyện chế ra bao nhiêu, nhưng là từ chưa bao giờ dùng qua, thích hợp thời điểm có thể ăn một viên. Gần nhất càng dung hợp chí tôn cốt, thêm như hổ thêm cánh. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần chậm rãi đẩy ra thứ nhất cánh cửa, đó là một tiểu thạch thất, nhưng diện tích lại là không nhỏ, trong đó rất trống trải, chỉ có cái này một cái lao đầu tử ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhắm mắt lại, toàn thân áo trắng, khuôn mặt giàn mua, hoa dâm râu ria, hoa dâm tóc, nhìn qua phảng phất có ngàn tuổi. Dạng này chỉ sợ cảnh giới không tầm thường a. Tiêu Thần không dám có lười biếng, chậm rãi đi ra phía trước, lên tiếng nói, "Tiền bối Tiêu Thần, đến đây vượt quan." Lão giả kia mở hai mắt ra, không nên nhìn lão giả kia phảng phất gần đất xa trời, nhưng một đôi mắt lại là đặc biệt sáng tỏ, nói câu không khách khí, lao đầu tử đoán chừng còn có thể sống mấy năm, thể cốt cứng rắn. Ông lão mỉm cười, đứng dậy nhìn về phía Tiêu Thần. Cảnh giới gì? Tiêu Thần hơi có chút do dự. Lao giả nói, yên tâm đi, nơi này liền lao đầu tử một người, như qua ngươi có chút cố kỵ mà nói, nhưng ta lấy thầy giữ bí mật. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Vạn bối, cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng tiên. Lời này vừa nói ra, cái kia vẻ mặt ông lão mặc áo trắng không thể không chấn động, có chút chấn kinh. Nhìn Tiêu Thần, bằng chừng ấy tuổi, tiên đế cảnh nhị trọng tiên. Bao nhiêu tuổi? Ông lão lại một lần nữa hỏi. Tiêu Thần hồi đáp, 31 tuổi. Ông lão chậm rãi gật đầu, tuổi này, cảnh giới tiên đế, có thể xưng yêu nghiệt. Quả nhiên là hậu sinh khả úa. Lại chiến giới là có rất ít dạng này có tiềm lực thiếu niên. Tốt, chuyện của ngươi, ta không biết đối với ngoại giới tiết lộ, ngươi đại khái có thể yên tâm, lão già ta bình thường sẽ không ra ngoài, cũng không có người sẽ đến. Ông lão mặc áo trắng đối với Tiêu Thần cười nói, Tiêu Thần vẻ mặt hiện lên cảm tạ vẻ mặt. Đa tạ tiền bối. Cảnh giới của hắn còn không nghĩ thấu lộ ra. Sau đó, ông lão mặc áo trắng nói từ từ, tiếp xuống, chính là bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm đi. Cửa thứ nhất rất đơn giản, cảnh giới của ngươi là cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng thiên. Vậy ta liền dùng thực lực tiên đế cảnh nhị trọng thiên đánh ngươi ba quyền, ngươi không được phản kháng, không được hoàn thủ, chịu nổi, mới có thể qua ải. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần có chút nhíu mày. Đứng ở nơi này khiến hắn đánh ba quyền. Tiền bối, cái kia phải thừa nhận không được đâu. Tiêu Thần nhỏ giọng hỏi. Ông lão mặc áo trắng nói với giọng thản nhiên, không chịu nổi có thể rời khỏi, nhưng ngươi nếu ngạnh kháng, chết là chết vô ích. Tiêu Thần không thể không bật cười. Đơn giản thô bạo mà nói, tốt thẳng tiếp. Chết là chết vô ích. Lời nói này khiến Tiêu Thần thật đúng là có điểm phạm sợ hãi. Nhưng hắn có chí tôn cốt, sợ cái gì? Có thể ba quyền đánh chết mình, cũng coi là lão đầu nhì kia bản lĩnh, liền sợ chấn thương hắn tay phản đạo để cho mình bồi thường tiền. Tiêu Thần hít sâu một hơi, cười nói, tiền bối, ta chuẩn bị xong. Ông lão mặc áo trắng kia đi tới, đưa tay chính là một quyền, thẳng tiếp đánh vào ngực Tiêu Thần. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước, một quyền này suýt chút nữa khiến hắn không thở nổi. Lão đầu này khí lực thật là lớn a, mà trái lại lão giả kia cũng là lui hai bước. Nắm đấm đều là có chút tê dại. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hơi chớp động. Sau đó không nói hai lời, là một quyền, Tiêu Thần là rên lên một tiếng, hắn cảm giác được cổ họng của mình chỗ có chút ngọt, nhưng lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Ông lão nhìn Tiêu Thần, mỉm cười. Tiểu gia hỏa, thể chất không tệ. Tiêu Thần mỉm cười. Đa tạ tiền bối tán dương, còn có một quyền. Ông lão không ở nói nhảm, là một quyền. Một quyền này, lực đạo so trước đó hai quyền đều muốn nặng. Đông. Thân thể Tiêu Thần đâm vào trên tường đá, nhưng lại vẫn như cũ đứng thẳng, lúc này ngực Tiêu Thần khí huyết cuồn cuộn, đau rát, ba quyền xuống dưới, chính là làm bằng sắt cũng không chịu nổi a. Tiêu Thần cố nén không phát, chậm rãi cười nói, tiền bối, như thế nào? Vẻ mặt ông lão kia hơi chớp động chấn kinh. Cuối cùng nói, thông qua. Chương 989, bị ghét bỏ. Tiêu Thần quay người đi ra thạch thất, sau lưng ông lão mặc áo trắng kia nhìn bóng lưng Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động lên hào quang óng ánh. Lần này, chiến giới khả năng tới một tiểu quái vật. Hắn lẩm bẩm. Nhưng Tiêu Thần cũng không nghe rõ hắn nói cái gì. Tiêu Thần thật nhanh đi ra thạch thất, mới vừa ra tới, thân thể Tiêu Thần hơi trao đảo một cái, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, mặt đất lập tức trở nên đỏ thắm vô cùng, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Tiên đế cảnh nhị trọng thiên ba quyền, hắn chịu không nổi. Nếu không phải có chí tôn cốt và cựu chuyển thần long quyết hộ thể, chỉ sợ quyền thứ hai liền không chịu được nổi. Đem dù sao cảnh giới tiên đế ba quyền a? Thử hỏi, có ai có thể chống đỡ xuống dưới? Đệ nhất môn khảo nghiệm là thân thể cường hãn trình độ. Thứ hai cửa là cái gì? Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, hơi bình phục một lúc sau, Tiêu Thần đi vào. Phía dưới, nhìn Tiêu Thần thổ huyết, lão giả kia cũng là hơi nhíu mày. Xem ra thái thượng trưởng lão không có nương tay, tất nhiên là Tiêu Thần tiểu gia hỏa này nói ra thực lực chân thật, bằng không thì không như vậy. Chẳng qua cũng là cười ra tiếng. Thái thượng trưởng lão biết cảnh giới của hắn khẳng định thích cực kỳ. Thứ hai trong môn, Tiêu Thần đi vào, bên trong vẫn như cũ chỉ là ngồi một lão giả. Trừ dáng dấp không giống, cái khác đều như thế. Tiêu Thần nhìn hắn, hơi mà nói, "Vãn bối Tiêu Thần, đến đây vượt quan." Ông lão mở hai mắt ra, nhìn Tiêu Thần, cười nói, "Vừa rồi cái kia ba quyền dễ chịu." Tiêu Thần cười khổ một tiếng, "Không dễ chịu, suýt chút nữa không chịu được nổi." Ông lão mặc áo trắng đi ra, nhìn Tiêu Thần, cười nói, "Vậy bây giờ ngươi đánh ta ba quyền, có thể dung chuyển ta ba bước, chính là tính vượt qua kiểm tra." Lời này vừa nói ra, con ngươi Tiêu Thần không thể không sáng lên. Mới vừa rồi bị đánh ba quyền, bây giờ lại muốn mình đánh ba quyền. Tiêu Thần không thể không có chút lo lắng. Hắn sợ mình cái này ba quyền dễ dàng đem lão giả này đánh chết, đến lúc đó trách nhiệm liền lớn. "Tiền bối, chúng ta vẫn là..." Tiêu Thần huyền chuyển nói. Ông lão phảng phất biết ý của Tiêu Thần, không thể nín được cười. Trên mặt nếp may dường như vỏ cây, chất thành một đống, lên tiếng nói, "Ta đã biết cảnh giới của ngươi và thực lực, yên tâm đi, cứ việc xuất thủ." Tiêu Thần gật đầu. Trước mắt tất nhiên vị này là cường giả tiên đế, cảnh giới không biết thấp. Lo lắng của mình đoán chừng là dư thừa. Thế là Tiêu Thần cũng không do dự nữa, quyền phong vung lên, tiên lực lập tức cường hoành đến cực hạn, toàn bộ thạch thất đều đang đung đưa, có thể thấy được Tiêu Thần uy lực của một quyền này mạnh bao nhiêu, nhưng lão giả kia lại cấu tứ bất động, mặt mỉm cười cho nhìn nên đón quyền phong, liền con mắt đều nháy một chút. Đông. Nắm đấm Tiêu Thần cuối cùng rơi xuống, nhưng cũng không có rơi trên người ông lão kia, bởi vì tại trước người ông lão kia có một đạo bình chướng vô hình, thẳng tiếp đã cách trở một quyền của Tiêu Thần, nhưng vẫn như cũ quyền phong thổi ông lão quần áo phiêu động, tóc bay lên. Một quyền của Tiêu Thần bị hóa giải. Ông lão cười nhìn Tiêu Thần, nói, "Lực lượng đủ rồi, nhưng thiếu hụt kinh đạo." Tiêu Thần ngưng mắt. Trên nắm tay có long văn lưu động, nếu cái kia trước người tiền bối có bình chướng che chở, mình kia liền có thể bung ra đánh. Ngang. Có từng hồi rồng gầm truyền ra. Tiêu Thần là một quyền này, ông lão lui lại một bước. Nhìn Tiêu Thần gật đầu. Vẫn là suýt chút nữa, cuối cùng một quyền, mà ta vẫn còn có hai bước, ngươi muốn cân nhắc cũng may ra quyền. Ông lão mặc áo trắng nhắc nhở. Lần này, Tiêu Thần phượng văn mở ra, long hoàng chi lực, bá đạo vô song. Cuối cùng một quyền, ông lão liền lùi lại tám bước. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt vô cùng chấn động, một quyền này, viễn siêu ra trong dự liệu của hắn. Vậy mà đẩy lui hắn tám bước cách, nên biết rằng đây là chưa hề phát sinh sự tình. Tiêu Thần khẽ cười nói, "Đa tạ tiền bối." Nói xong chính là quay người rời đi, sau lưng, ông lão mặc áo trắng không thể không tán thưởng một tiếng, tốt thuần túy huyết mạch lực lượng, rốt cuộc tiểu gia hỏa này lai lịch gì? Tiêu Thần đi vào thứ ba cánh cửa. Khảo nghiệm là tiềm lực. Tiêu Thần chỉ nói là đi ra cảnh giới của mình cùng thực lực, liền đi ra. Tuổi như vậy cùng cảnh giới, đủ để chứng minh tất cả. Thứ tư cánh cửa bên trong, khảo nghiệm trong lòng. Ông lão mang Tiêu Thần đi ra ba đạo hoàng cảnh, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không hề bị lay động, tâm tính vô cùng kiên định, thậm chí cuối cùng mình đi ra huyễn cảnh, lão giả kia rất là tán thưởng. Thứ năm cánh cửa, khảo nghiệm thực chiến. Tiêu Thần cùng thủ quan ông lão đại chiến một trận, cùng cảnh, Tiêu Thần thắng hiểm. Khi Tiêu Thần đi ra, mồ hôi làm ướt quần áo. Đang muốn chạy cuối cùng một cánh cửa bên trong đi đến thời điểm bị ông lão ngăn lại. Tiêu Thần quay đầu. "Người đã thông quan." Hắn cười nói. Tiêu Thần lại khẽ giật mình. "Thông quan?" Rõ ràng còn có một quan chưa từng xông qua, sao là thông quan? Nhưng là còn có một quan A. Lão giả kia gật đầu, nói, là còn có một quan, nhưng ngươi lại không thể xông, mà vào đệ tử của chiến giới đều không cần xông, chỉ cần thông qua 5 vị trí đầu quan là đủ. Tiêu Thần gật đầu đi xuống. Đã như vậy, Tiêu Thần không ở cưỡng cầu, nhưng hắn lại hiếu kỳ. Thứ trong lục phiến môn có cái gì? Tiêu Thần đi theo bên người ông lão đi vào cửa chính chiến giới. Chiến giới to lớn, ban công hạ vũ, xâm la đông đảo, nhưng theo lão giả kia nói, chiến giới đệ tử hạch tâm có 6 người, đệ tử bình thường có 43 người, tăng thêm mình hết thệ cũng mới 50 người. Thực lực như vậy, chỉ có 50 người, thật là có đủ thảm. Nhưng sau đó ông lão lại nói, đệ tử hạch tâm dù cho cảnh giới nửa bước tiên đế, trong đó 2 người 3 người tu vi tiên đế, về phần đệ tử bình thường kém nhất là cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên. Tiêu Thần vì đó động dung. Khó trách chiến giới như vậy cô đơn, thà thiếu không ẩu. Cái này 4 chữ, dùng trên người bọn họ không thể thích hợp hơn. Tiêu Thần đi đến chiến giới. Thẳng tiếp tiến vào thủ điện, chiến giới có thất điện, chủ điện một tòa, phân điện 6 tòa đều là trưởng lão chiến giới nhân vật, chủ điện chính là chiến giới chi chủ cung điện, Tiêu Thần đi vào trong đó, chiến ý lâm liệt nhưng. Lúc này chủ điện có một người ngồi ngay ngắn. Thấy lão giả đến, không thể không cười một tiếng, "Chính hạo, ngươi đã đến." Điện chủ cũng là một vị trưởng giả. Tóc hoa râm, nhưng khuôn mặt cũng chỉ có 40-50 tuổi dáng vẻ, vô cùng cương nghị. Một thân khí thế, vô cùng thuần khiết, xem xét chính là chính trực người. Tiêu Thần hơi có thiện cảm. Sau đó, Tề Vũ thấy được bên người Tề Chính Hạo Tiêu Thần, không thể không khẽ giật mình, sau đó nhìn Tề Chính Hạo này hỏi, "Chính Hạo, chẳng lẽ ngươi?" Nghe vậy, Tề Chính Hạo nhìn Tiêu Thần một chút, tại nhìn Tề Vũ một chút. Ta đây là cho ngươi đưa đồ đệ tới a. Đây chính là hạt giống tốt, nếu ta không có đồ đệ, tiểu gia hỏa này nói cái gì cũng không biết tặng cho ngươi. Tiêu Thần đứng tại chỗ, một mặt một bức. Mình, cái này bị đưa ra ngoài rồi. Hơn nữa nhìn Tề Vũ, phảng phất không quá nguyện ý bộ dáng. Tiêu Thần không thể không có chút bật cười, không nghĩ tới mình vẫn rất không bị chào đón. Tề Vũ nhìn Tiêu Thần một chút. Sau đó nói từ từ, ngươi một lần kia không phải nói là hạt giống tốt. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin ngươi. Nói, Tề Vũ không ở nhìn Tề Chính Hạo và Tiêu Thần. Tiêu Thần nhún vai, lườm liếc miệng. Mình bị ghét bỏ thật thê thảm. Chương 990, không phải đứng đầu tiên đế không bái. Tề tiên bối, chúng ta đi thôi. Tiêu Thần lên tiếng nói. Tiêu Thần thân có ngông nên, hắn biết Tề Vũ không phải là thu hắn làm đồ là cảm thấy hắn không xuất một chút sắc. Tiêu Thần kia liền theo hắn lại nói, hắn cho là mình không xuất sắc đó chính là không xuất sắc đi. Tiêu Thần cũng không biết có thể đi biểu hiện ra. Dù sao, hắn còn muốn mặt không phải. Cảnh giới tiên đế hắn, có thể mượn dạy bảo Bạch Thần Phong là đủ. Không phải đứng đầu tiên đế, Tiêu Thần bái sư vô ích. Cho nên Tiêu Thần dự định rời đi nơi này, ở chiến giới tu hành. Tề Chính Hạo nhìn Tề Vũ, không ngừng sử dụng ánh mắt, Tề Vũ không khỏi nói, nếu hắn có cảnh giới tiên đế, ta liền thu. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau đó Tề Vũ chỉ trông thấy Tề Chính Hạo chậm rãi gật đầu. Tề Vũ sửng sốt. Nhìn Tiêu Thần nhìn từ trên cao xuống một phen. Mới vừa rồi không có nhìn cẩn thận, bây giờ xem xét Tiêu Thần, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng không tầm thường, thiếu niên tuấn tản ra một luồng tiêu sái phiêu giật mỹ cảm, khiến người vô cùng thưởng thức, lại khí chất trên người càng siêu phàm, thoạt nhìn là khối người kế tục không tệ. Lớn bao nhiêu? Tề Vũ nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần nói từ từ, 31 tuổi, tu vi tiên đế cảnh nhị trọng tiên. Lời này vừa nói ra, Tề Vũ run lên. 31 tuổi, cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng tiên. Đây quả thực là ngọc thô a. Thế là hắn cười nói, tên đồ đệ này của ngươi ta thu, về sau ta sẽ đem ngươi chế tạo thành một khối ngọc thô, để ngươi đứng ở võ đạo đỉnh phong. Tề Chính Hạo cũng là nở nụ cười. Nhưng Tiêu Thần lại vẻ mặt bình thản, nhìn Tề Vũ, thậm chí không có toát ra hưng phấn. Tiền bối, ta cự tuyệt. Ta cự tuyệt. Ba chữ này khiến Tề Chính Hạo cùng Tề Vũ đều là khẽ giật mình. Nhìn Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp. Tề Chính Hạo tại trong con ngươi của Tiêu Thần thấy được ngạo khí. Tự nhiên biết là vừa rồi thái độ của Tề Vũ khiến trong lòng Tiêu Thần có chút bất mãn, thế là nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần, hắn nhưng giới chủ của chiến giới A, bao nhiêu người đều là muốn bái nhập môn hạ của hắn. Tề Vũ cũng là khẽ gật đầu. Nhưng Tiêu Thần lại là cười nói, người khác là người khác, ta là ta, trước Tề tiền bối cũng nghe đến ta như thế nào từ chối thánh viện vị tiền bối nào, ta không thích bị người xem thường, nhất là giống giới chủ như vậy, còn vì nhìn kỹ một chút, liền trực tiếp coi nhẹ. Tiêu Thần ngông nên, khiến Tề Vũ cũng có chút nhíu mày. Thiên phú của Tiêu Thần thật sự là hắn thích, nhưng cỗ này ngạo khí hắn không thích. Có chút vốn liếng liền ngạo. Quá mức tuổi trẻ khinh cuồng. Người kia muốn thế nào? Tề Vũ nói từ từ. Nhìn hắn, Tiêu Thần nói, không phải đứng đầu tiên đế không bái. Một câu, khiến Tề Chính Hạo cùng Tề Vũ đều là chấn động, nhìn Tiêu Thần, trong lúc nhất thời nói không ra lời, coi như là Tề Chính Hạo đều là có chút cảm thấy Tiêu Thần quá kiêu ngạo, giới chủ đã buông xuống giọng nói, nhưng Tiêu Thần lại làm trầm trọng thêm. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Tề Vũ nhìn Tiêu Thần, mỉm cười, không đang nói cái gì. Dẫn hắn đi thôi. Nói xong, Tề Vũ quay người không tiếp tục để ý. Tề Chính Hạo thở dài một hơi, nói với Tiêu Thần, đi thôi. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó nói, Tiêu Thần cáo lui. Rời đi chủ điện, Tề Chính Hạo nhìn Tiêu Thần có loại dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi về sau sửa đổi một chút tính tình của ngươi, bằng không thì phải bị thua thiệt. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Tượng đất còn có ba phần lửa, ta không phải là không tôn kính giới chủ, là hắn ngay từ đầu liền không mắt nhìn thẳng ta. Ta cùng hắn không sư đồ duyên phận, ta có thể tại cái này tu hành là tốt rồi, bái không bái sư, không trọng yếu, hôm nay đa tạ tiền bối. Tề Chính Hạo không nói gì nữa, mà mang theo Tiêu Thần đi đến một chỗ ở, đó là độc lập biệt viện. Đệ tử hạch tâm đều là đệ tử trưởng lão, nếu như vừa rồi ngươi bái nhập giới chủ môn hạ, ngươi cũng là đệ tử hạch tâm, nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể là đệ tử bình thường, chúng ta ước định tốt, một người chỉ lấy một vị đệ tử, cho nên ta cũng không thể ra sức. Tiêu Thần gật đầu. Ta đã biết, Tề tiền bối, ngài đi làm việc đi. Tề Chính Hạo gật đầu, đối với Tiêu Thần nói vài câu chính là quay người rời đi. Tiêu Thần đi vào trong viện, đây là hắn chỗ ở. Cả viện vô cùng rộng rãi, chỉ có một mình hắn, Tiêu Thần cười cười. Đệ tử ít cũng có chỗ tốt. Có thể mình có một cái viện, ha ha. Tiêu Thần sau khi đi dạo một vòng, đi tại trong tiểu đỉnh, nói với Bạch Thần Phong, tiên tổ, ngươi có cảm giác gì? Bạch Thần Phong lên tiếng. Không có, không phát hiện ra được, không xác định. Bọn họ đều là chưa từng cho thấy thực lực chân chính, căn bản là không nhìn thấy cái gì. Khả năng còn cần một đoạn thời gian, hoặc là, căn bản cũng không phải là. Con ngươi Tiêu Thần khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ lại chiến giới không phải là tội nhân của Thiên Hoang chiến tộc sáng lập? Thánh viện kia. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, Bạch Thần Phong lại một lần nữa lên tiếng, cười nói, vừa rồi ngươi vẫn là rất kiên cường, không phải đứng đầu tiên đế không bái, ngươi không sợ người giới chủ kia đưa ngươi khu trục ra chiến giới. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến Tiêu Thần không lắm để ý. Nếu thật sự là như thế, kia chính là ta nhìn sai rồi, chiến giới không đáng lưu. Lại nói, hắn đều không nhìn thẳng nhìn ta cần gì phải bái hắn làm thầy. Ta có tiên tổ, đứng đầu tiên đế bồi dưỡng, chẳng lẽ lại còn không thể so với không lên hắn. Cái này bỗng nhiên vô ngông ngựa vang. Rất được Bạch Thần Phong niềm vui. Đúng thế, lão phu là đứng đầu tiên đế và đan đế, năm đó suýt chút nữa liền vào thánh cảnh, há lại trước mắt tiểu nhi có thể sánh được. Bạch Thần Phong cười nói, không bái cũng được, tiếp xuống lão phu biết người tu hành, đan đạo và võ đạo song tu, về phần cầm đạo mình ngươi ngộ đi, cái này ta giúp không được gì. Tiêu Thần cười gật đầu. Cái này bỗng nhiên mông ngựa không có uổng phí đập, quả nhiên hữu dụng. Được rồi, tiên tổ, bây giờ chúng ta liền bắt đầu đi. Tiêu Thần đã có chút nhao nhao muốn thử, Tiêu Thần tiên tu võ đạo, Bạch Thần Phong tại trong thần thức chỉ điểm, Tiêu Thần tu hành. Trong sân, thiếu niên áo trắng hết sức chuyên chú tu hành, chỉ cần một chuyên tâm, thời gian chính là trôi qua đặc biệt nhanh. Trước mắt đã là hoàng hôn, Tiêu Thần ăn xong về sau đã mặt trời lặn tây sơn. Trên trời đã đen kịt, treo tinh thần. Tiêu Thần lấy ra cổ cầm thần hy, bày trên bàn, trăng treo không trùng, lãng tinh chớp động, như vậy mỹ luân mỹ hoán cảnh đêm là thích hợp nhất tu hành cầm đạo. Hun đúc tâm tính, Tiêu Thần ngón tay thon dài rơi vào thần, lập tức tuyệt vời âm phù nhảy lên, ở dưới ánh trăng, đặc biệt du dương. Thần hy dây đàn chính là gân rồng chế, có long ngâm âm thanh. Dễ nghe, lại căng dài, quanh quẩn không ngừng. Một bài khúc đàn, chiến giới đại bộ phận địa phương đều là không thể nghe đến. Trong lúc nhất thời rất nhiều đệ tử đều là kinh ngạc, chiến giới chưa hề đều là không nghĩ lên tiếng đàn, vì sao hôm nay sẽ có tiếng đàn truyền ra, mà còn như vậy dễ nghe, ý cảnh càng sâu xa, tùy thời nơi xa truyền ra, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thân lâm kỳ cảnh. Một đêm này, vô số đệ tử đều là nhao nhao suy đoán, tiếng đàn này có phải hay không là cái kia đệ tử nữ đàn tấu mà ra. Dù sao, dạng này tuyệt vời từ khúc thật sự không giống như là cái kia chút thô kệch đệ tử nam có khả năng tấu lên. Thế là, một đêm này, người đàn ông ảo tưởng liên tục. Mà đệ tử nữ lại nhao nhao bị cái này thủ khúc sở mê. Chương 991, đòi tiên hoa. Tiêu Thần vốn là tu cầm đạo, lại tiếng đàn bản lĩnh càng thuần hậu, lại thêm lấy gân rồng là dây cung, thêm khiến khúc đàn đạt được thăng hoa, cho nên âm thanh quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Đêm, lấy sâu, đến tiếng đàn chưa phát giác. Dễ nghe êm hay, khiến người ta không thể không say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Vẹn vẹn lần đầu tiên nghe, liền để cho người thích lên cái này thủ khúc, thêm đối với cái kia người đạn tấu có hiếu kỳ. Rốt cuộc là vị nào đại sư chỗ tấu? Có thể có như thế ý cảnh. Rất nhiều người đều là sinh lòng tìm tòi hư thực ý nghĩ, nhưng lại rất mau đánh tiêu tan, bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn có thể sẽ đánh gãy tiếng đàn, bọn họ không nỡ, cảm thấy tiếc hận. Đương nhiên, tiếng đàn chỉ có thể ở đệ tử bình thường nơi này quanh quẩn. Đệ tử hạch tâm nơi đó truyền không đến. Nhưng cũng chính là ở chỗ này, mới có thể gây nên chấn động. Bởi vì chiến giới, đệ tử bình thường chiếm đa số. Hai con ngươi Tiêu Thần đóng chặt, chỉ có đang gậy đàn mới có thể để cho hắn triệt để bưng lỏng, một ngày mệt nhọc đều là quét sạch sành xanh, trên người tiên quang cũng là đặc biệt sáng chói, phổ thông tinh thần. Tiêu Thần khí tức càng trở nên sắc bén. Cong. Khúc đàn dần dần tăng tốc, phảng phất đã đến thời khắc mấu chốt, nghe có sục sôi bành trướng cảm giác, như ngựa đạp sơn hà, càng như sóng lớn vô bờ, cuồn cuộn tới, quét ngang ngàn tầng tuyết. Khí chất của Tiêu Thần cũng là cất cao. Như vừa rồi hắn chỉ là một vị xuất trần nhã sĩ, vậy bây giờ hắn chính là nhất đại quân vương, quét ngang thiên hạ, bá đạo tuyệt luân. Mà dạng này tiếng đàn thêm cho người ta rung động. Người đàn ông nghe nhiệt huyết dâng trào. Coi như là đệ tử nữ đều là tại khúc đàn bên trong cảm nhận được cái kia cô phong khoáng khí chất, không thể không tuyết mắt sáng tỏ, khóe môi ôm lấy nụ cười. Tiếng đàn có thể có như thế cứng cắp chi lực, tất nhiên là một vị người đàn ông, chỉ là không biết tuấn tiếu không. Thời gian dần trôi qua tiếng đàn biến mất. Một khúc kết thúc, phồn hoa tan hết. Tất cả mọi người hơi hơi xuất thần, nhưng hoàn hồn lúc đều là có loại vẫn chưa thỏa mãn thất lạc, nhưng cũng có vừa rồi nóng thông khoái. Ngày mai, không chỉ còn có thể có phải có khúc đàn. Con ngươi Tiêu Thần chậm rãi mở ra, sắc mặt tràn đầy bừng lòng, tại trong, Tiêu Thần đạt được thỏa mãn cực lớn. Hô. Tiêu Thần thở ra một ngụm trọc khí. Sau đó thu hồi thần hy cổ cầm, đi vào trong phòng, chuẩn bị đi ngủ. Thời gian một ngày, tu hành, nghỉ ngơi. Đây cũng là an bài của Tiêu Thần. Về phần cái khác, có thể đụng phải hơn nữa. Tiêu Thần là nghĩ như vậy, một giấc thiên minh, Tiêu Thần ngủ được đặc biệt an tâm cùng dễ chịu. Sáng sớm, Tiêu Thần sớm nổi lên. Nếu như không phải là có Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ làm bạn, Tiêu Thần không biết nằm ì, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm 10 phần là tốt nhất thời gian. Đương nhiên dùng để tu hành. Sau một canh giờ, Tiêu Thần tu hành kết thúc. Cái trán có mồ hôi, nhưng trong mắt lại có ý cười. Dạng này trạng thái là hắn một mực đang theo đuổi, trước kia ở Kiếm Thần Thánh Quốc. Tiêu Thần đem nhiều thời gian hơn đều dùng để làm bạn Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, hay là bằng hữu, tu hành chuyện rơi xuống rất nhiều, nhưng bây giờ khác biệt, hắn đi đến chiến giới. một thân một mình, không ràng buộc. Mặc dù lòng có nhớ, nhưng lại là Tiêu Thần động lực. Muốn siêu cường, mới có thể có tất cả. Huống chi, còn có rất nhiều trách nhiệm chờ lấy hắn đến khiêng, hắn đương nhiên muốn so với thường nhân trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần cố gắng. Bởi vì hắn gánh nặng, không người có thể phân ưu. Chỉ có mình, một đường đi tới. Nghỉ ngơi một hồi đi. Bạch Thần Phong lên tiếng nói, Tiêu Thần vừa vặn thu tay lại, cười đi tới một bên, uống một hớp nước. Tiên tổ, ta cảm thấy bây giờ trạng thái rất tốt. Tiêu Thần cười nói, Bạch Thần Phong cũng là gật đầu, quả thực, Tiêu Thần như thế càng thêm có nhiệt tình, thoát ly lo lắng, ngược lại có thể an tâm tu hành. Tu sĩ võ đạo, tu hành chính là thứ nhất. Chịu đựng, kiên trì bền bỉ, nhưng cũng không cần quá mệt nhọc, bằng không thì ta sợ có một ngày, ngươi trách nhiệm trên vai đem ngươi đè sợ. Tiêu Thần gật đầu. Nhưng con ngươi lại trở nên thâm thúy. Bây giờ, Thiên Hoang chiến tộc phục hưng ở trong tầm tay, chỉ cần tìm được còn sót lại tộc nhân cùng hậu duệ, tất nhiên có thể chế tạo ra một luồng lực lượng mạnh mẽ, đến lúc đó, lo gì không thể chiếm đoạt rất nhiều thế lực, tại sáng tạo Thiên Hoang chiến tộc một mạch huy hoàng. Nhưng còn có một việc. Mẫu thân. Tiêu Thần rất lâu đều không có suy nghĩ mẫu thân, bởi vì không dám nghĩ, ta sợ nghĩ, bởi vì chỉ cần khẽ động ý nghĩ này, sẽ khắc chế không được nhớ. Trước kia hắn khi yếu ớt, mẫu thân sẽ che chở. Nhưng hắn trưởng thành, siêu cường. Liên thoát ly mẫu thân che chở, gần như Tiêu Thần sẽ không ở vận dụng mẫu thân lưu lại đến cố lực lượng kia, bởi vì hắn muốn độc lập, hắn bây giờ mới 31 tuổi. Cũng đã bước vào cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng tiên, thời gian của hắn còn rất dài, đường còn xa, hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn có thể bước vào cổ hoàng thánh vực, cùng mẫu thân trùng phùng. Nhất định sẽ. Cái này vẫn luôn là mục tiêu của Tiêu Thần. Nhưng bây giờ, vẫn còn có hai cái lo lắng. Tiểu Linh đang Khương Linh Hy và muội muội Tần Bảo Bảo. Hai người đều là Tiêu Thần người rất trọng yếu, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác đều là mất tích. Tiểu Linh đang từ Thiên Huyền Đại Lục thời điểm cũng đã mất tích, bây giờ đã hiếm có năm. Tiêu Thần đồng dạng không dám nghĩ lên, nhưng lại không thể không nghĩ, bởi vì có lúc khắc ở trong lòng, bất chi bất giác chính là sẽ nghĩ, nhưng Tiêu Thần chưa hề biểu lộ ra. Về phần Tần Bảo Bảo, Tiêu Thần quan trọng như vậy, cho nên lần này đi ra, Tiêu Thần không riêng gì vì tìm kiếm Thiên Hoang chiến tộc hậu nhân, cũng là nghĩ nhìn hai người bọn họ rốt cuộc ở nơi nào, mình liệu có thể gặp được các nàng. Nếu như có thể, Tiêu Thần sẽ không để cho các nàng rời đi bên cạnh mình, hắn sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ. Vẻ mặt nhoáng một cái, Tiêu Thần đứng dậy. Hắn muốn đi ra ngoài đi một chút. Dài sâu một chút, đẩy ra cửa sân, Tiêu Thần đi ra, mặc dù chỉ có gần 110 người trên giới, nhưng lại là cực lớn, có sân phòng, có hồ nước, có từng tòa ban công cung điện, thậm chí còn bao gồm một đạo vông dương đại hải, cái kia quái có thể nghị lực cùng Tu La Huyền, bởi vì nội tình của chiến giới vốn là vô cùng thâm hậu. Cho dù thánh viện cũng chỉ là áp chế, nhưng lại không dám nói có thể diệt. Đây cũng là hai phe thế lực chỉ ở trong bóng tối ma sát, lại không phát sinh xung đột nguyên nhân, bởi vì một khi đến chiến, cho dù thánh viện cũng trả giá thê thảm đau đớn đại giới, đó là bọn họ không nguyện ý tiếp nhận. Chiến giới cũng giống như thế. Lúc này Tiêu Thần đi đến vừa ra hồ nhỏ bên cạnh, đi tại đá cuội trên đường phố, Tiêu Thần cảm thụ đi xuống thổi tới mang theo khí ẩm gió, cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, hắn một thân một mình hành tẩu, giống như là một người cô độc, lúc này ở lưu động người cũng không ít, nhưng lại rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Tiêu Thần. Không thể không thần sắc hơi động. Chẳng lẽ lại người này mới tới đệ tử hay sao? Nghĩ đến đây, có mấy cái người đàn ông chính là không nhịn được đi tới, Tiêu Thần đã nhận ra bọn họ, không thể không quay đầu. Có việc? Tiêu Thần hỏi. Một người trong đó đối với Tiêu Thần xoa xoa đôi bàn tay chỉ, đối với Tiêu Thần cười nói, ngươi là đệ tử mới nhập môn đi, tay sư huynh đầu có chút gấp. Tiêu Thần nhíu mày. Đây là đối với mình đòi tiền hoa. Thật là ở đâu đều sẽ có mấy cái mắt không mở ra hỏa. Lan. Chương 992, gãy tay gãy chân. Tiêu Thần lãnh đạm lên tiếng. Dạng này mắt không mở người, hắn thấy được rất nhiều, cũng trải qua rất nhiều, hắn đều là đủ rồi, nhưng loại người này vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền. Thanh âm Tiêu Thần không lớn, nhưng mỗi một người bọn hắn cũng là có thể nghe được, thậm chí người ở ngoài xa cũng là có thể nghe được, bởi vì sáng sớm, nơi này rất yên tĩnh. Cái kia một tiếng lăn, đặc biệt chói tai, khiến người ta đều là tập trung sang đây. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là có chút lo lắng. Chọc tới cái kia ba cái vô lại. Đoán chừng hôm nay chuyện này không tốt giải quyết. Ba người kia cũng coi là trong chiến giới lao nhân, thực lực đều ở cảnh giới tiên vương cảnh bát trọng thiên trung kỳ, ba người liên thủ, thực lực cực mạnh. Cái kia Lâu Huyền cầm đầu, thêm là cấp độ tiên vương cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Không ít đệ tử bình thường đều nhận qua bắt nạt. Bây giờ nghe nói Tiêu Thần là đệ tử mới nhập môn, lại bị ba người bọn họ để mắt tới, không thể không vẻ mặt đam cái này lo lắng, dù sao Tiêu Thần dáng dấp rất tuấn, rất nhiều đệ tử nữ đều là nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Mà đệ tử nam cũng là xem náo nhiệt. Thậm chí có người lại vô cùng ngại cứng. Lúc trước bọn họ chính là như vậy sang đây, Tiêu Thần cũng là người mới, không có lý do không bị bắt nạt. Cho nên, dạng này tâm lý thúc đẩy bọn họ thêm thích xem đến Tiêu Thần bị ức hiếp, dạng này trong lòng của hắn mới thoải mái, kỳ thật tâm lý của bọn hắn đã trở nên bóp méo. Nhưng bọn họ lại thích thú. Vị sư đệ này thật đáng thương, lại bị ba người Lâu Huyền cuốn lấy, ai? Có một vị đệ tử nữ nói, mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu. Mặc dù các nàng đồng tình Tiêu Thần, nhưng lại không dám lên trước hỗ trợ, bởi vì bọn hắn sợ bị rước họa vào thân. Mà con người Lâu Huyền khẽ giật mình. Sau lưng hai người cũng là chưa kịp phản ứng. Ba người bọn họ xuất thủ lâu như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám nói qua với bọn họ một tiếng lăn chữ, bây giờ trước mắt cái này tiểu bạch kiểm vậy mà mắng bọn hắn. Trong lòng bọn họ lập tức khó chịu. Một đôi mắt đều là vì chớp động, che lấp hào quang lưu động. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai? Bên người Lâu Huyền hai nam tử đối với Tiêu Thần lạnh giọng nói. Bọn họ là tiểu đệ của Lâu Huyền, nhưng cảnh giới lại là không yếu, Thiên Vương cảnh bắt trọng thiên. Cùng Lâu Huyền cùng một ruộng, cấu kết với nhau làm việc xấu, ước hiếp không ít đệ tử. Cáo mượn oai hùng nói đến chính là bọn họ, ỷ vào Lâu Huyền, bọn họ cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, tự nhiên thêm tận tâm tận lực là Lâu Huyền làm việc. Bây giờ Tiêu Thần nhục mạ Lâu Huyền, bọn họ thân là tiểu đệ, tự nhiên muốn lên tiếng quát lớn, dạng này mới có thể để cho Lâu Huyền nhìn thấy lòng trung thành của bọn hắn, thêm có thể trấn nhiếp Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần không bị trấn nhiếp đến. Hắn nhìn hai người, nói từ từ, biết, ba đầu chó mà thôi, tại đưa tay ăn xin, chó vẫy đuôi mừng chủ, vừa nôn. T. Câu nói của Tiêu Thần, khiến mọi người không thể không đến hút hơi lạnh. Ngay cả vẻ mặt đều là thay đổi. Nhìn Tiêu Thần, mở to hai mắt nhìn. Bọn họ thậm chí cho là mình nghe nhầm rồi, Tiêu Thần vậy mà nói ba người Lâu Huyền là ba đầu chó, mang tốt. Bọn họ rất muốn vỗ tay bảo hay, nhưng bọn họ không dám, nhưng trong lòng đều là mười phần hả giận. Nhưng đang hả giận đồng thời, nhìn con ngươi Tiêu Thần cũng lộ ra tiếc hận. Hôm nay Tiêu Thần làm nhục như vậy ba người nhất định không có quả ngon để ăn ăn, rất có thể bị đánh thành trọng thương, thậm chí gãy tay gãy chân. Thật là thật to gan. Lâu Huyền chậm rãi mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn Tiêu Thần, che lấp cười một tiếng. Tiêu Thần nhìn hắn, không sợ hãi. Ngươi biết không, ngươi là người thứ nhất dám mắng người của ta. Nếu như ngươi thành thành thật thật lấy ra chút hiếu kính đến có lẽ hôm nay ngươi không có việc gì, nhưng bây giờ, ngươi sẽ gãy tay gãy chân. Hắn giọng nói không thể nghi ngờ. Tiêu Thần mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Ai nói? Lâu Huyền nói, ta nói. Nhưng Tiêu Thần lại khe nói, ngươi tính là cái gì? Ngươi nói ta tay gãy liền tay gãy, nói ta gãy chân liền gãy chân. Vậy ta nói ngươi đoạn tử tuyệt tôn, bây giờ ngươi chẳng phải là thái giám. Phúc! Tất cả mọi người là cười ra tiếng. Người tiểu sư đệ này nói chuyện thật độc a. Chẳng qua cái này vài câu mắng thật là hạ giận, rất nhiều nhân nhẫn lấy cười, mặt đều đỏ lên, đám người Lâu Huyền bị chửi tuyệt đối là chuyện đương nhiên nhưng dám lên tiếng cho đến tận này chỉ có Tiêu Thần một người. Con người Lâu Huyền biến đổi, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Tiểu tử này trước mắt, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích danh giới cuối cùng của hắn, Lâu Huyền vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, bây giờ tại lời nói của Tiêu Thần phía dưới, thêm cuồng bạo. Hận không thể lúc này giết Tiêu Thần. Nhưng nhìn đến bọn họ xuất thủ, Tiêu Thần đột nhiên ngăn cản. Chờ một chút. Một câu Lâu Huyền nở nụ cười. Quả nhiên vẫn là còn sợ, sớm dạng này, tốt bao nhiêu. Các ngươi dạng này, chẳng lẽ trưởng bối của chiến giới liền mặc kệ sao? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, lời của hắn, khiến ba người nở nụ cười. Lâu Huyền nhìn Tiêu Thần, cười cuồng vọng. Quản. Nơi này là chiến giới, có thực lực mới có thể sinh tồn, không thực lực chỉ có thể được bắt nạt, đây chính là quy củ. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần a một tiếng. A. Thì ra là thế. Sau đó, trong mắt của hắn không thể không chấp động một ý cười chi sắc. Nhìn ba người Lâu Huyền cười nói, các ngươi nếu nói như vậy, ta an tâm. Lâu Huyền có chút mơ hồ. Bọn họ muốn đoạn tay chân Tiêu Thần, hắn còn yên tâm. Đây là khái niệm gì? Ngươi sợ không phải một đồ đần a? Lâu Huyền cười nhìn Tiêu Thần, mà Tiêu Thần đồng dạng cũng là cười nhìn bọn họ, sau đó nhéo nhéo ngón tay. Như vậy nói cách khác, hôm nay là các ngươi gãy tay gãy chân ta không có việc gì. Soạt. Một câu mọi người xôn xao. Nhìn Tiêu Thần, bọn họ cười ra tiếng. Ý của ngươi là nói, ngươi muốn để ba người chúng ta gãy tay gãy chân? Thật sao? Lâu Huyền nhìn Tiêu Thần hỏi, vốn cho rằng là một câu trò đùa, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Thần chăm chú gật đầu. Phải. Tiêu Thần dứt khoát trả lời. Nếu như ngươi có thể, chúng ta không truy cứu, nhưng ngươi cũng chớ có trách chúng ta xuất thủ hung ác. Nói, ba người chuẩn bị xuất thủ, nhưng Tiêu Thần lại nhanh chân đến trước. Vừa xài bước ra, bàn tay lớn đẩy tại hai người trên cằm, lập tức cằm chật khớp, hai người kêu rên gào thảm bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, máu tươi chảy ngang. Mà Lâu Huyền sửng sốt. Gia hỏa này xuất thủ thật nhanh. Còn nhanh hơn chính mình. Tiêu Thần không để ý đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâu Huyền, thẳng tiếp nắm lên hắn oanh tới tay, một cước đá gãy, gân cốt sai chỗ, đau sắc mặt Lâu Huyền tái nhợt và mèo. Nhưng Tiêu Thần không có ý định dừng tay. Thẳng tiếp đem nó ngã sắp xuống, nắm lên hai chân Lâu Huyền, nói từ từ, đây chính là ngươi nói, chỉ cần có năng lực đoạn tay chân các ngươi nhận thua, không truy cứu. Giang giác. Hai tay Tiêu Thần vặn một cái. Lập tức một đạo xương vỡ âm thanh, hai chân Lâu Huyền bị ngạnh sinh sinh vặn gãy, Lâu Huyền đau kêu không ra tiếng đến. Nằm dạp trên mặt đất giống như là một đầu nát cá. Cái kia hai cái tiểu đệ nâng cầm lên, nhìn vẻ mặt Tiêu Thần sợ hãi, quay người muốn chạy, nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn cản. Dừng lại. Hư lạnh một tiếng, hai người sinh sinh dừng bước. Không dám ở chạy. Bọn họ đã biết rồi, hôm nay đá trúng thiết bản, lại chạy, hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Chương 993, kẻ nhìn trộm. Ô ô. Hai người cầm chặt khớp, không thể nói chuyện. Chỉ có thể đối với Tiêu Thần ô ô lên tiếng, trong sắc mặt không ở cao ngạo, mà còn lộ ra khẩn cầu chi sắc, khẩn cầu Tiêu Thần tha bọn họ. Nhưng Tiêu Thần lại là cười lạnh. Tha. Bọn họ không đáng. Vừa rồi thái độ của bọn hắn là bực nào hung hăng càng quái, muốn đoạn tay chân mình, sở dĩ diễn biến thành bây giờ như vậy bởi vì thực lực Tiêu Thần mạnh hơn bọn họ, phàm là thực lực Tiêu Thần thấp, không bằng bọn họ. Hôm nay, Tiêu Thần sẽ bị bọn họ phế đi. Gãy tay gãy chân chính là hắn. Đối với địch nhân, Tiêu Thần chưa từng nhân từ. Giã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, chính là đạo lý này, cho nên bên trong sơ bọn họ đau khổ cầu khẩn, Tiêu Thần vẫn đạm mạc như cũ. Chính các ngươi đến, vẫn là ta đến. Sắc mặt hai người khó coi lộ ra khủng hoảng. Gãy tay gãy chân bọn họ không nghĩ, nhưng liền tại bọn hắn thời điểm do dự, Tiêu Thần xuất thủ, tốc độ cực nhanh, lập tức hai người quỳ trên mặt đất kêu thảm. Đầu gối của bọn hắn nát. Sau đó Tiêu Thần bẻ gãy hai tay của bọn hắn. Ba người nằm trên mặt đất mà chết cá, Tiêu Thần nói từ từ, ta gọi Tiêu Thần, không phục có thể tới tìm ta cũng là đệ tử bình thường. Nói xong, quay người rời đi. Giữ lại mọi người kinh hãi gần chết. Tiêu Thần một người phế đi ba người Lâu Huyền, bọn họ đều là cường giả tiên vương cảnh bắt trọng thiên A. Mà Lâu Huyền càng cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên đình phong, vậy mà tại trong tay Tiêu Thần, không có chút nào phản kháng lực lượng. Cái này đệ tử mới nhập môn, thật mạnh. Ít nhất cảnh giới tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Bằng không thì không có khả năng có như thế thực lực khủng bố, nhưng đệ tử bình thường cảnh giới tiên vương cảnh cửu trọng thiên, không phải là rất nhiều người tiểu sư đệ này, rất đặc biệt. Tiêu Thần sư đệ có chút đẹp trai a. Có đệ tử nữ lên tiếng nói, những nữ đệ tử khác cũng nhao nhao gật đầu, dù sao đẹp trai người đàn ông luôn có thể đạt được thiện cảm của nữ tử. Nếu như đạt được thiện cảm của người đàn ông, không phải là huynh đệ chính là Long Dương đồng tính. Hiển nhiên, Tiêu Thần không phải là. Mà ba người Lâu Huyền bị phế, không có ai đi cứu, mọi người thấy một màn này, con ngươi đều là chớp động lên hạ giận vẻ mặt, tương đối ba người này chết chưa hết tội, bị phế đều xem như tiện nghi. Tiêu Thần làm phép, đại khoái nhân tâm. Sau khi Tiêu Thần đi, thẳng tiếp về tới viện tử của mình, một ngày hảo tâm tình đều là bị ba người Lâu Huyền quấy rầy phiền lòng ý loạn. Sắc mặt cũng không được khá lắm. Có thể thấy được tâm tình của hắn đến cỡ nào hằng bét. Tâm loạn, liền tu hành đi, luyện võ có thể hóa giải, nhưng không thích hợp tu đàn cùng luyện đan. Bạch Thần Phong lên tiếng nói. Tiêu Thần gật đầu. Thời gian bất chi bất giác vậy mà đến giữa trưa. Là nên tu hành. Và anh. Một quyền Tiêu Thần đánh ra, ảnh động chạy bằng khí, một quyền này Tiêu Thần không có sử dụng tiên lực, nhưng lại có thể đánh hư không chấn động, nổ vang. Đó là thuần túy lực lượng. Tiên đế cảnh lực lượng Tiêu Thần có thể nghĩ. Hô hô. Từng quyền phát ra, mỗi một quyền đều có thấu thương mạnh, Tiêu Thần đang diễn luyện một bộ quyền pháp, cương mãnh bá đạo. Dưới chân bộ pháp giống như long dù, quyền ra dường như dao long xuất hải. Lực lượng mạnh mẽ, làm người ta chấn động. Nhưng cả viện cũng chỉ có một mình hắn. Cho nên Tiêu Thần không cố kỵ gì, từ giữa trưa 10 phần bắt đầu, Tiêu Thần vẫn luôn tại tu hành, chưa từng có nửa điểm ngừng. Ngay cả thân thể lực đều là đạt đến cực hạn. Hô! Sảng khoái! Tiêu Thần nằm trên mặt đất miệng lớn lớn thở dốc khí thô, quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp, tóc đều là có mấy sợi đính vào trên mặt. Tiêu Thần cười hắc hắc. Hai ngày tu hành đều là như vậy. Hắn cảm thấy thân thể của mình cùng tiên lực đều là rắn chắc không ít. Đây là điểm tốt. Có lẽ đột phá ta không phải là cho có khả năng. Tiêu Thần ăn chút gì sau chính là ngồi ở trong sân uống trà, cho đến trăng sáng treo cao, mới vừa rồi lấy ra cổ cầm đến, tranh tranh mà đánh. Tiếng đàn lượn lờ, giống như tiếng trời. So với hôm qua, hôm nay tiếng đàn phảng phất lộ ra một luồng nhàn nhạt ngạo khí, đó là bẩm sinh ngạo, ở bên ngoài truyền đến. Lần hai nghe được tiếng đàn, các đệ tử đều là phân chấn. Mỗi người đều là lộ ra nụ cười. Một ngày bận rộn, ban đêm có đàn âm làm bạn, tự thân mệt nhọc đều là phảng phất bị quét sạch sành sanh, biến mất không thấy gì nữa, mà thay vào đó ở trong mắt mọi người có một bộ hình ảnh nổi lên. Đó là một bộ 10 phần chân thực hình ảnh. Trong mắt bọn họ có thiếu niên quật khởi, từng bước một đi về phía huy hoàng hình ảnh, loại kia từ nhỏ yếu đến cường đại, từ gian nan đến như dẫm trên đất bằng, từ khốn khổ đến một phương chúa tể. Con đường như vậy 10 phần gian nan, nhưng thiếu niên lại cuối cùng đi tới, trên đường đi, chém giết tất cả địch, cuối cùng thành làm một đời bá chủ. Lần này so với hôm qua tiếng đàn càng bá đạo hơn, nhưng lại thiếu đi mấy phần vui sướng, bọn họ đều là từ khúc đàn bên trong cảm nhận được tu hành không dễ. Ánh mắt đều là trở nên kiên định. Tiêu Thần không biết tiếng đàn của mình có thể làm cho bọn họ có như thế ý nghĩ, hắn lúc này như cũ đắm chìm trong trong. Một bên khác, đó là cách Tiêu Thần biệt viện cách đó không xa địa phương, có một lầu cát, hai người cách xa nhau chẳng qua mấy chục bước, nơi đó ở một nữ tử. Nữ tử xinh tuấn tiếu, xinh đẹp động lòng người. Lúc này nghe lấy khúc đàn, một đôi mắt to vậy mà chớp động lên mấy phần thần thái, cái này khiến nàng thêm câu hồn phách người, nàng không thể không đi ra lầu cát, hướng phía tiếng đàn phương hướng đi đến. Nhìn sân nhỏ trước mắt, nữ tử kia không thể không khẽ giật mình, thì thào nói, viện này nguyên bản không người ở à, tại sao lại nửa đêm vang lên tiếng đàn? Liêu Hàn Yên nhíu mày. Một đôi mắt to cũng là bởi vì kinh ngạc mà trở nên co ảo não, nhưng tiếng đàn kia đích đích xác xác là từ nơi này chuyển tới, không có sai. Nàng không thể không đi ra phía trước, bò lên trên đầu tường. Đập vào mi mắt là một vị thiếu niên áo trắng, tuấn lang không tầm thường, phong hoa vô song, lúc này nhắm mắt đánh đàn, khí chất càng tuyệt luân. Liêu Hàn Yên không lại phải say mê, bị Tiêu Thần hấp dẫn. Vậy mà ghé vào đầu tường nghe hát. Rất nhanh, từ khúc đình chỉ, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ trông thấy có Liêu Hàn Yên vậy mà nằm sấp ở mình sân nhỏ trên tường, giống như là nghe lấy tiếng đàn của mình vào mê, Tiêu Thần không thể không ngơ ngẩn. "Cô nương!" Tiêu Thần kêu một tiếng. Liêu Hàn Yên hoàn hồn, nhìn Tiêu Thần vậy mà mở miệng nói chuyện không thể không sợ đến mức hai chân đạp hụt, thẳng tiếp từ tường vây bên trong té xuống. "Ai?" Liêu Hàn Yên kêu đau một tiếng. Tiêu Thần phi thân ra ngoài cửa, nhưng Liêu Hàn Yên lại đã sớm không có ở đây tại chỗ, không biết đi hướng. Thật là một cái kỳ quái cô nương. Nói xong, Tiêu Thần quay người trở về phòng, không để ý. Mà lúc này Liêu Hàn Yên đã về tới mục đích bản thân lầu nhỏ, xoa eo và cái mông, mắt to ngập nước, phảng phất thu thủy tới tiêu. Đau chết. Ngồi ở tại chỗ, con người Liêu Hàn Yên không thể không hơi chớp động, giống như là đang nhớ lại. Vừa rồi thiếu niên mặc áo trắng kia rốt cuộc là người hay là quỷ a? Nói hắn là người đi, cái nhà kia đã rất lâu chưa từng có người ở, nhưng nếu nói hắn là quỷ, là nhìn kỹ phía dưới lại không muốn. Ngày mai lại đi nhìn. Liêu Hàn Yên nói, sau đó xoa trên lưng giường. Chương 994, có chút chênh lệch. Hôm sau, sáng sớm tia nắng đầu tiên vung hướng đại địa, Tiêu Thần đã mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy hỏa hồng mặt trời, chân trời còn có màu trắng bạc trang trí. Rời đi Kiếm Thần Thánh Quốc đã không sai biệt lắm sắp 10 ngày, mình bây giờ đã chậm rãi trở nên quen thuộc. Sắc mặt nụ cười dần dần nở rộ. Là lửa nóng một ngày, nhưng một ngày này nhất định không biết bình tĩnh. Tiêu Thần còn đang uống trà sớm. Đột nhiên đại môn bị đá văng ra, phát ra một tiếng nổ vang, đại môn nổ tung, hiển nhiên người kia động lực lượng, xem ra kẻ đến không thiện. Rất nhanh, tràn vào đến tầm 10 người, đều là người đàn ông. Trong sân có cho bụi bay lên, khiến Tiêu Thần nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ trông thấy có 3 người bị mang tới tới, 3 người kia chính là bị tự tay đánh gãy tay chân 3 người Lâu Huyền. Lúc này, đang phẫn hận nhìn chính mình. Tiêu Thần nở nụ cười. Quả nhiên bọn hắn chỉ có thể làm thành đánh rắm, không thể coi là thật. Liên điểm ấy đảm đương đều không có. Sau đó, ánh mắt của hắn chính là rơi vào những người còn lại trên người, cầm đầu là 2 thiếu niên, tướng mạo có chút tương tự, phảng phất là huynh đệ sinh đôi, chỉ có điều bên trái trán một người có một đạo sẹo, nhìn có hung thần. Một bên khác cũng là hơi có vẻ âm nhu. Hai người tạo thành chênh lệch rõ ràng. Người chính là Tiêu Thần. Mặt theo người đàn ông gọi Trương Vân, đệ tử bình thường, Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên cảnh giới trung kỳ, tổng quản đệ tử bình thường thủ lĩnh một trong. Sau lưng, Lâu Huyền kêu rên. Trương ca, chính là hắn. 3. Trương Vân phất tay chính là một bạt thai mạnh quất vào trên mặt Lâu Huyền, nói với giọng lạnh lùng, thật mẹ nó mất mặt, ở chiến giới lăn lộn lâu như vậy, để người ta một mới tới phế đi tay chân, còn có mặt mũi gạo. Lập tức, Lâu Huyền không ra. Một màn này, nhìn Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Cái này mặt thẹo, vẫn rất có ý tứ. Ta chính là. Tiêu Thần ngồi ở chỗ đó nhìn bọn họ, trà đã không thể uống, cho nên Tiêu Thần đổ, lại lần nữa châm một chén. Lão tử gọi Trương Vân, tổng quản đệ tử bình thường, đây là đệ đệ ta Trương Lôi, giống như ta, các ngươi đều thuộc về hai huynh đệ chúng ta quản, nghe nói tiểu tử ngươi thực lực không tệ, sợ có thực lực tiên vương cảnh cửu trọng thiên, cho nên mới nhìn. Trương Vân nói, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Nhìn hắn, con ngươi thấu xương lạnh. Có thể nói chuyện, cứ nói, không thể nói chuyện liền mang theo người lăn ra ngoài, đừng mở miệng một tiếng lão tử, ngươi là ai lão tử? Một câu, chấn động mọi người. Lúc này, ngoài cửa đã bị vừa rồi đạp cửa âm thanh tự tin tới một đám người. Đều đang bên ngoài vây xem, khi bọn hắn nhìn thấy căng cứu thương đám người Lâu Huyền liền đều không khác mấy đoán được một hai. Những người này đều là tìm đến Tiêu Thần. Là Lâu Huyền 3 người bọn họ ra mặt. Kẻ đến không thiện, đều là một đám tìm phiền toái chủ, mà còn càng Trương Vân Trương Lôi huynh đệ 20 đều tới, đoán chừng hôm nay Tiêu Thần sẽ có phiền phức. Huynh đệ bọn họ 2 người thực lực đều đang tiên vương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cấp độ, thủ hạ còn có mấy vị thực lực cũng là bước vào thủ hạ tiên vương cảnh cửu trọng thiên, lực lượng cường đại. Mặc dù không ít người ngày đó nhìn thấy thủ đoạn của Tiêu Thần và thực lực, nhưng hôm nay là Trương Vân huynh đệ, bọn họ vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Thần. Hai quyền khó địch bốn tay, tốt hổ khó cản đàn sói. Tiêu Thần coi như là cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên, là đối mặt trước mắt làm sao nhiều người, như thế nào là đối thủ. Lại mới vừa rồi còn như vậy nói với Trương Vân nói xem ra hôm nay Tiêu Thần là thai kiếp khó thoát, nhưng hắn lúc này vẫn như cũ có dũng khí đối mặt, can đảm cũng không thể chê, cũng không biết kháng không kháng đánh. Bọn họ đều là nghĩ như vậy. Mà câu nói của Tiêu Thần, con ngươi Trương Vân cũng là xẹt qua một sắc bén chi sắc. Đúng là nói với Lâu Huyền, tính tình vẫn rất hoành, quả là thế, nhưng lão tử chính là loại giọng nói này, ngươi có thể như thế nào, là ngươi đả thương người của ta, lão tử chưa chọn chuyện ngươi, ngươi ngược lại sang đây chọn chuyện của lão tử. Lời của hắn, Tiêu Thần nở nụ cười. Giang giác. Chén trà trong tay lên tiếng bóp nát. Nhìn Trương Vân, nói từ từ, ngươi ở trước mặt ta nói 4 câu lão tử, một lão tử một bạt hai, thay ngươi tắm một cái miệng. Dứt tiếng, Tiêu Thần động. Trong nháy mắt chính là đi đến trước mặt Trương Vân, một tay chế trụ cổ của hắn, một cái tay khác bắt đầu vung lên, cái tát không ngừng tại trên mặt Trương Vân kêu gọi. Ba ba. Âm thanh to cắt thanh thúy. 4 cái tát xuống dưới, mặt Trương Vân đều sưng lên, Tiêu Thần lui trở về, tiếp tục ngồi ở chỗ đó, mà Trương Vân lại ngây ngẩn cả người, trên mặt đau rát, khóe miệng đều là lộ ra máu. Nhìn chằm chằm Tiêu Thần, vẻ mặt có thể giết người. Hắn quản lý đệ tử bình thường nhiều năm như vậy, đều một lần bị người tát bật hai, bây giờ lại bị một người mới đệ tử làm nhục như vậy, cái này khiến hắn nguyên bản ngạo khí và lệ khí đều là vào giờ khắc này nở rộ mà ra. Một bên khác, đám người Trương Lôi cũng là mới kịp phản ứng. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi âm trầm. Tiêu Thần, ngươi thật to gan.